Cũng chính là bởi vì có đời trước võ lâm thần thoại Thiên Cầm lão nhân truyền thừa, Hoắc Thiên Thanh lúc này mới tuổi còn trẻ, thành tựu lệ vượt 80 đại tông sư hàng ngũ. Tư chất, năng khiếu, thần công chờ đã, cũng đều thiếu một thứ cũng không được. Đừng xem Hoắc Thiên Thanh chỉ là lệ vẹo 80, nhưng tinh thông Thiên Cầm lão nhân truyền xuống tuyệt học, là được lệ vượt 90 siêu phàm cao thủ cũng không thể coi thường cho hắn. Đường Tu càng là biết, chính là Hoắc Thiên Thanh quá nhớ chứng minh chính mình, thoát khỏi Thiên Cầm lão nhân con trai âm ảnh, lúc này mới cùng Hoắc Hưu hợp tác, đồng mưu đại sự. Đúng là hắn nằm vùng với Diêm Thiết San, cũng tiêu hao độc cô nhất hạc hơn nửa nội lực. Lúc này mới để Hoắc Hưu thành công mượn Lục Tiểu Phụng cùng Tây Môn Suy Tuyết tay, một lần ngoại trừ Diêm Thiết San nghiêm lập bản cùng độc cô nhất hạc bình độc hạc hai người. Chỉ tiếc, Hoắc Thiên Thanh cuối cùng vẫn là kỳ xoa một chiêu, chết vào hợp tác đồng bọn Hoắc Hưu tay. Mời ngồi vào. Ừm. Lúc này, Hoắc Thiên Thanh xin mời Đường Tu vào chỗ. Thình lình nghe nước các truyền ra ngoài đến một trận tiếng cười lớn. Ha ha. Một người cười lớn đi tới, tiếng cười lại nhọn lại tế. Người này bạch bạch bản bản gương mặt, da rẻ cũng tế đến như sử nhất nữ như thế, chỉ có mặt cái trước đặc biệt lớn mùi hưng, còn có vẻ rất có nam tử khí khái. Chính là quan Trung Châu đáo Diêm gia chủ nhân, Diêm Thiết San. Cũng là năm đó Kim Bằng Vương triệu ba vị phản thần một trong, nội vụ phủ tổng quản nghiêm lập bản. Vừa là nội vụ phủ tổng quản, cũng là được tên thái giám. Tất cả mọi người hướng về Diêm Thiết San nhìn lại, Đường Tu cũng không ngoại lệ, lòng nói cái này lao thái giám bảo dưỡng đúng là vô cùng tốt, cùng Hoắc Hưu, độc cô nhất hạc giống như vậy, đều là hơn 80 tuổi lão nhân, nhìn nhưng dường như 40, 50 tuổi như thế. Chỉ tiếc võ công đẳng cấp, kém xa Hoắc Hưu cùng độc cô nhất hạc cái kia hai cái phản thần, chỉ có lẹ vẹo 73 mà thôi. Nhưng so với tầm thường giang hồ nhân sĩ, hay là muốn cao hơn không ít. Đường Tu lòng nói, trong tay mình tịch tà kiếm phổ cùng quý hoa bảo điện hai môn võ công tuyệt thế bí tịch, đối vị này lao thái giám Diêm Thiết San tới nói, nhất định là giá trị liên thành bảo vật. Chỉ tiếc, Diêm Thiết San trong tay tất cả đều là chút kim ngân tài bảo, Đường Tu cũng không thế nào lọt nổi vào mắt xanh. Hơn nữa Diêm Thiết San cũng đã thai vạ đến nơi. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 188, Diêm Phủ, 2. Đường Tu sở dĩ lấy vạn mai sơn trang dưới nền đất linh tuyển nước suối sau khi không có trực tiếp rời đi nên game vị diện, chính là vì độc cô nhất hạc cùng Hoắc Hưu hai cái hơn 90 cấp đại bốt. Độc cô nhất hạc càng đã là lẹ vào 92. Loại này hơn 90 cấp siêu phàm cấp bậc đại bột cũng không thấy nhiều. Không phải thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chính là sở hữu một phe thế lực, bản thân thực lực lại cực cường, vậy cũng là rất khó đánh siêu cấp bột. Nếu dựa vào Kim Bằng Vương triều chuyện cũ, có thể đối phó độc cô nhất hạc cùng Hoắc Hưu hai người này phản thần, Đường Tu đương nhiên sẽ không buông tha chuyện tốt như thế, này mới lưu lại. Vào lúc này, Diêm Thiết San đến, một cái liền kéo lại Lục Tiểu Phụng tay, từ trên xuống dưới đánh giá, đại cười nói, ngươi vẫn là như cũ, như lần trước ta ở Thái Sơn Quan Nhật trên đỉnh núi nhìn thấy ngươi thì, hoàn toàn không có đổi, có thể là lông mày của ngươi làm sao chỉ còn dư lại hai cái. Hắn nói chuyện tại mọi thời khắc cũng không quên mang điểm Sơn Tây Khang, thật giống chỉ e người khác cho là hắn không phải Sơn Tây thổ xanh thổ trường người. Lục Tiểu Phụng cười khổ một cái. Lòng nói còn không phải là vì đối phó các ngươi mấy cái Kim Bằng Vương triều phản thần, lúc này mới vì xin mời Tây Môn Suy Tuyết xuống núi, mới thế dâu mép, chỉ còn hai cái lông mày. Những này đương nhiên không thể nói thẳng ra, ánh mắt của hắn lấp lóe, mỉm cười nói, ta uống rượu không có tiền trả tiền, vì lẽ đó liền dâu mép đều bị khách sạn bà chủ, quắt đi làm chát phấn tử. Diêm Thiết San cười to nói, mụ nội nó, cái kia tao các bà các chị nhất định yêu thích người dâu mép sát mặt của nàng. Hắn lại xoay người, vỗ Hoa Mãn Lâu Kiên. Nói, ngươi nhất định chính là Hoa Gia bảy đồng, ngươi mấy người ca ca đều đến ta nơi này đã tới, ba đồng, năm đồng tiểu lượng tốt cực kỳ. Hoa Mãn Lâu mỉm cười nói, bảy đồng cũng có thể uống vài chén. Diêm Thiết San cười to gật đầu, vừa nhìn về phía Tây Môn Suy Tuyết cùng Đường Tu, ánh mắt trở nên ngưng trọng, nói, hai vị này nói vậy chính là Tây Môn Thiếu Hiệp cùng Đường Thiếu Hiệp. Tây Môn Suy Tuyết được xưng kiếm thần, tên tuổi vang dội, tự nhiên là không người không biết. Hắn chỉ là lạnh nhạt địa gật gù. Đường Tu là gần đây trên giang hồ mới ra đạo, nhưng hợp lại đánh bại Liễu Dư Hận, Tiêu Thu Vũ, Độc Cô Phương ba cái cao thủ tuyệt đỉnh, liền làm cho tất cả mọi người cũng không dám khinh thường cho hắn. Không giống với Tây Môn Suy Tuyết lạnh nhạt, Đường Tu mỉm cười gật gật đầu, nói, chính là Đường Mỗ, gặp Diêm Đại Lão Bản. Diêm Thiết San vỗ tay cười to, nói, hay, hay cực kỳ. Mấy vị quý khách đến nhà, mau đưa ta giấu dưới gầm giường cái kia mấy vỏ lao rượu phần đem ra, ngày hôm nay ai nếu không say. Người đó chính là mụ nội nó em vợ. Diêm đại lão bản cất giấu rượu, tự nhiên là rượu ngon. Diêm phủ món ăn, tự nhiên cũng đều vô cùng tinh xảo ăn ngon. Mọi người ngồi vào vị trí. Diêm Thiết San dùng một đôi vừa trắng vừa mềm tay, gắp không ngừng món ăn cho Đường Tu cùng Lục Tiểu Phụng đám người đĩa rau, cười lớn, đây là bọn ta Sơn Tây sở trường món ăn nổi tiếng, tuy rằng không là vật gì tốt, ở ngoại địa mụ nội nó thật ăn không được. Đường Tu thưởng thức một hồi, quả ăn ngon thật, nhai, nghiền ngẫm nuốt xuống sau khi, ngoài miệng lại nói, đại lao bản quê nhà chính là Sơn Tây. Diêm Thiết San cười nói, ta vốn là cái thổ xanh thổ trường thổ dân, mấy chục năm qua, chỉ tới Thái Sơn đi qua như vậy một lần, đến xem mụ nội nó mặt trời mọc, thế nhưng ta nhìn tới nhìn lui, liền chỉ nhìn thấy cái đại trứng gà hoàng, có ý gì cũng không có. Hắn một cái một mụ nội nó, cũng tốt như ở tận lực hướng về người khác chứng minh, hắn là cái đại nam nhân, đại lao thô. Đường Tu lòng nói ngươi cái thái dám chết bẩm, đồng nhiên lại hỏi, cũng không biết Diêm Tổng quản lại là nơi nào người. Mã Hành không Mã Tổng tiêu đầu, lập tức cướp lời nói, là Hoắc Tổng quản, không phải Diêm Tổng quản. Đường Tu mỉm cười nói, ta nói không phải Diêm gia Hoắc Tổng quản, mà là năm xưa Kim Bằng Vương Triều nội vụ phủ Tổng quản, Nghiêm Lập Bản. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt tất cả đều thay đổi. Lục Tiểu Phụng cùng Tây Môn Suy Tuyết càng là nhìn chằm chằm Diêm Thiết San, nhìn trên mặt hắn biểu hiện biến hóa, nhìn Kim Bằng Vương Triều chuyện cũ, rốt cuộc là có phải hay không thật sự. Vị này Diêm Đại Lão Bản, thực sự là Kim Bằng Vương Triều năm đó phản thần một trong. Hoa Mãn Lâu tuy rằng ngủ, nhưng dường như lại mọc ra một đôi mắt, cũng đang ngó chừng Diêm Thiết San. Đường Tu cũng nhìn chằm chằm Diêm Thiết San, lại từng chữ nói tiếp, người này, Diêm Đại Lão Bản chắc là nhận được. Diêm Thiết San một tấm bóng loáng non mềm mặt trắng, đột nhiên như dây cùng giống như căng thẳng, nụ cười cũng biến thành quái lạ mà cứng ngắc. Bình thường hắn vốn là cũng là hỉ nộ không hiện rõ người, nhưng là Đường Tu mà nói, nhưng như là một cây roi. Một roi liền đánh nước hắn nhiều năm láo vết sẹo, hắn chí mạng vết thương lại bắt đầu đang chảy máu. Hắn nhìn chằm chằm Đường Tu, căng thẳng mặt, đống nhiên nói, Hoắc Tổng quản. Hoắc Thiên Thanh nói, ở. Diêm Thiết San lạnh lùng nói, Đường Thiếu Hiệp bọn họ đã không muốn ở lại nơi này, nhanh đi vì bọn họ chuẩn bị sa mã, bọn họ tức khắc liền muốn lên đường. Không chờ câu nói này nói xong, hắn đã phất tay háo mà lên, cũng không quay đầu lại sải bước đi ra ngoài. Đường Tu mỉm cười nói, Diêm Đại Lão Bản vẫn là ở lại chỗ này thật là tốt. Diêm Thiết San cũng quả thực dừng bước, quay đầu nhìn lại, lớn tiếng quát lên, ngươi ở đây nhà ta, cũng dám vô lễ như thế. Mã Hành không Mã Tổng tiêu đầu cũng đông nhiên đứng thẳng người lên, lớn tiếng quát lên, xem ra các hạ là thần trí không tỉnh táo lắm, ta đưa ngươi ra ngoài xem đại phu. Đang khi nói chuyện, hắn đã sắp trên người trước hai bước, đồng thời đưa tay tới eo lưng trên tìm tòi, đã lấy ra một con cá lân tử kim lăn lòng ca tụ. Mã Hành không dùng ra cột bố thành côn kinh lực. Vậy cá tử kim lăn long ca tụng đón gió run lên, thân đến thẳng tắp, dường như một cây đại cây trường thương, uy phong lấm lẫm, đâm về phía Đường Tu yết hầu. Bất luận là Tô Thiếu Khanh vẫn là Hoắc Thiên Thành, hay là Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu, Tây Môn Suy Tuyết đám người, cũng chỉ là bàng quan. Bọn họ đều không phải là tùy tiện ra tay người, càng sẽ không dễ dàng nhúng tay người khác giao đấu quyết đấu. Mã Hành không chiêu này kêu là làm phượng hoàng đan dương cánh, ra tay thành túm, tựa như hoa mai nở rộ. Hơn nữa một chiêu này có hai cái biến hóa, đan sen bên dưới, hai thức biến hóa vừa ra, mặc ngươi thiên biến vạn hóa, đều có thể lấy thay đổi, khắc địch chế thắng. Làm lẹ vật 60 cao thủ tuyệt đỉnh, Mã Hành không võ công tử không phải bình thường. Cái kia lăn long ca tụng vô cùng nhanh chóng, đung đưa không ngừng, đến rồi Đường Tu thân ba tấc phía trước nơi, lăn long ca tụng móng rồng bên trong, lại có chuôi mỏng mà sắc bén đoạn kiếm bắn ra ngoài. Trước hai cái biến hóa lại là dùng để hoặc địch, dù là ai cũng khó có thể nghĩ đến. Lan Long ca tụng mõm rồng bên trong, lại đột nhiên phun ra một cây đoạn kiếm đi ra. Dài một tấc mạnh, huống hổ cây đoạn kiếm này có tới ba tấc. Mắt thấy này ba tấc đoạn kiếm, liền muốn đâm vào Đường Tu yết hầu thời điểm, hắn lúc này mới đưa tay con ngón tay búng một cái. Thủ pháp, kinh lực, tốc độ, đều khiến người ta vui thai vui mắt, càng kinh hồn bạt vía. Mã Hành không vẩy cá tử kim Lan Long ca tụng trực tiếp bị đánh thiên, Đường Tu giơ tay nhấn một cái, đã một trưởng đánh vào Mã Hành không ngực. Mã Hành không một tiếng hét thảm. Thân hình bay lên, bay ra ngoài cửa sổ, phù phù một tiếng, hạ ở hà trong ao, đã là một bộ thi thể. 4. Cầu vẽ thăng A. Cầu vẽ thăng A. Thỏ bái tiến lên. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 189, Diêm Phủ, 3. Đường Tu hời hợt, liền đem quan trung liên doanh tiêu cục tổng tiêu đầu Vân Lý Thần Long Mã Hành không đánh giết. Tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Dù sao cái này cũng là một vị danh chấn giang hồ cao thủ tuyệt đỉnh. Diêm Thiết San càng là không tự chủ được lui về sau hai bước, quát to, người đâu? Ngoại trừ hai cái ở một bên chờ rót rượu tóc trái Đào Tiểu Đồng, cùng thỉnh thoảng đưa món ăn lên thanh y gia nô ở ngoài, nước này cắt trong ngoài đều yên tĩnh, liền cái bóng đều không nhìn thấy. Thế nhưng Diêm Đại Lão Bản một tiếng này hô quát sau, ngoài cửa sổ lập tức có 5 người phi thân mà vào, mỗi người nắm binh khí, một thanh ngô câu kiếm, một thanh nhạn linh đao, một cái luyện tử thương, một đôi móng gà liềm, tam tiết thép giòng côn. Năm cái đều là chế tạo phi thường tinh xảo ngoại môn binh khí, có thể sử dụng loại này binh khí, không thể nghi ngờ đều là cao thủ võ lâm. Đường Tu chỉ là nhìn lướt qua, liền âm thầm lắc đầu, năm người này cũng chỉ là hơn 50 cấp mà thôi. Tuy nói cũng đều là trên giang hồ hảo thủ, năm người liên thủ phối hợp bên dưới, là được hơn 60 lẹ và cao thủ tuyệt đỉnh cũng khó tránh khỏi không chống đỡ được. Nhưng đang ngồi đều là những người nào? Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu, Tây Môn Suy Tuyết, đều là lẹ và 90 siêu phàm cao thủ. Tây Môn Suy Tuyết đứng thẳng người lên, ánh mắt đảo qua năm người, lạnh lùng nói, kiếm của ta một cách sao, tất hại chết người, các ngươi nhất định phải buộc ta rút kiếm sao. Năm người này đều xanh cả mặt, tự nhiên nghe qua Tây Môn Suy Tuyết tên tuổi. Nhưng trước mắt hình thức, không cho phép bọn họ lùi bước. Năm người liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt hướng về Tây Môn Suy Tuyết công tới. Trong tay bọn họ năm cái tinh xảo ngoại môn binh khí, không chỉ chiêu thức sắc bén, phối hợp đến cũng rất tốt, vừa nhìn bình thường liền thường thường ở cùng nhau luyện võ đối địch. Lúc này, Hoắc Thiên Thanh cũng đột nhiên động. Mục tiêu của hắn chính là kích tế Liêu Mã Hành Không Đường Tu. Hoắc Thiên Thanh kiên bất động, chân không nâng, thân thể cũng đã đột nhiên rời bảy thước, đi tới Đường Tu trước người, hai tay khẽ nhếch, Phượng Hoàng Dương cánh, tay trái hai ngón tay hư tạo thành phượng mổ, gấp điểm Đường Tu cảnh sau huyệt thiên đột. Làm lẹ vào 80 đại tông sư, ra tay tự nhiên bất phàm. Đường Tu nhưng cũng đã là lẹ vào 87 đại tông sư, cao hơn Hoắc Thiên Thanh đến 7 lẹ mẹo. Tay phải hắn vừa nhấc, bàn tay phải đã ngã lên, hoa hướng về Hoắc Thiên Thanh huyền mạch. Ai biết Hoắc Thiên Thanh bước chân nhẹ nhàng trượt đi, đột nhiên trượt ra bốn thước, người đã đến Đường Tu vai phải sau. Chiêu thức tuy rằng vẫn là đồng dạng một chiêu Phượng Hoàng Dương cánh, nhưng xuất thủ phương hướng vị trí cũng đã đột nhiên hoàn toàn thay đổi, càng lấy tay phải phượng mổ, điểm hướng về Đường Tu cảnh sau mạch máu. Nay một biến hóa xem ra mặc dù đơn giản, trong đó xảo diệu cũng đã không lời nào có khả năng hình dung. Lục Tiểu Phụng hai mắt tỏa sáng, kêu lên, Phượng Song Phi. Hoa Mãn Lâu mặc dù đã mù, nhưng dường như tận mắt nhìn thấy giống như vậy, trong thần sắc tràn đầy kinh ngạc. Phượng Song Phi, chính là ngày xưa võ lâm thần thoại Thiên Cầm lão nhân tuyệt kỹ. Lúc này, Tây Môn Suy Tuyết kiếm cũng đã xuất sao. Đinh đang một văng lên. Ánh kiếm lăng liệt. Nhạn linh đao đã ngã xuyên trên cửa sổ, tam tiết côn đã bay ra ngoài cửa sổ, luyện tử thương đã đứt thành bốn đoạn. Binh khí chủ nhân đều đã ngã trên mặt đất, đã biến thành thi thể. Nô câu kiếm cùng móng gà liềm. Tuy rằng vẫn còn ở cuối cùng hai người kia trong tay, hai người kia nhưng cũng đã ngã trên mặt đất, ý có còn lâu mới có thể động. Năm sử dụng kỳ môn binh khí cao thủ, trong khoảnh khắc đều bị Tây Môn Suy Tuyết đánh gục. Tây Môn Suy Tuyết cũng đã quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hoắc Thiên Thanh sử Phượng Song Phi. Năm xưa võ lâm thần thoại Thiên Cầm lão nhân tuyệt kỹ. Đối mặt Hoắc Thiên Thanh một cái Phượng Song Phi, Đường Tu đột nhiên hướng về tả vạn người, nhìn lại trăng rằm, lấy tay trái đón lấy Hoắc Thiên Thanh phượng mổ. Hoắc Thiên Thanh phượng mổ đột nhiên mở ra, lòng bàn tay cùng Đường Tu tay trái ầm một tiếng, đã nhận ở cùng nhau. Hai người đột nhiên tất cả đều bất động, nhưng là so đấu lên nội lực. Hoắc Thiên Thanh một bên vận kình, một bên chậm rãi nói rằng, không sai, một chiêu này chính là Phượng Song Phi. Hắn mở miệng đáp lại Lục Tiểu Phụng tiếng kêu, khiến cho tất cả mọi người đều thất kinh. Bởi vì cao thủ so chiêu, đến rồi lấy nội lực tương hợp lại thì, vốn cũng không có thể mở miệng nói chuyện. Một khi nói chuyện, là được công lực cao cường, cũng phải rơi vào hạ phong. Ai biết Hoắc Thiên Thanh càng còn có thể nói chuyện. Phượng Song Phi, quả nhiên là võ công giỏi. Để mọi người càng giật mình là, Đường Tu lại cũng mở miệng nói chuyện, chỉ thấy hắn mặt lộ vẻ ý cười, lại cũng dù bận vẫn ung dung dáng vẻ. Đường Tu cũng là thật ở than thở, năm xưa võ lâm thần thoại Thiên Cầm lão nhân tuyệt kỹ, quả thực danh bất hư truyền. Là được hắn đã sớm có cảnh giới, nhưng vẫn là ở một chiêu kia Phượng Song Phi bên dưới, bị bức ép đến cùng Hoắc Thiên Thanh đối trưởng. Mà Hoắc Thiên Thanh mặc dù có thể ở so đấu nội lực thì còn có thể mở miệng nói chuyện, là bởi vì năm xưa Thiên Cầm lão nhân, tuyệt thế kinh tài, độc chế một loại có thể mở miệng nói chuyện nội công, lúc nói chuyện không những với bên trong lực không tổn hại, trái lại đem trong đan điền một ngụm trọc khí thừa cơ sắp xếp ra. Đã như thế, mở miệng nói chuyện Hoắc Thiên Thanh, trái lại thừa dịp đem trong đan điền một ngụm trọc khí sắp xếp ra, do đó đại chiếm thượng phong. Là được cái kia lệ vật 92 mảy ngải kiếm phái trưởng môn nhân độc cô nhất hạng, cũng ở đây một chiêu dưới bị thiệt lớn. Trái lại bị lẹ vào 80 Hoắc Thiên Thanh tiêu hao hơn nửa nội lực, sau mới chết vào Tây Môn Suy Tuyết dưới kiếm. Hoắc Thiên Thanh thấy Đường Tu lại cũng mở miệng nói chuyện, không khỏi rất là kinh ngạc, điều này cũng chính phù hợp tâm tư của hắn. Dưới cái nhìn của hắn, Đường Tu nội công đã chỉ cao hơn hắn ra một ít mà thôi. Hắn bằng vào đặc biệt nội công, mở miệng nói chuyện thì, đem trong đan điền một ngụm trọc khí thừa cơ sắp xếp ra, đã lớn chiếm thượng phong. Mà Đường Tu một mở miệng nói chuyện, vậy thì càng rơi vào hạ phong. Hoắc Thiên Thanh kinh ngạc sau khi, còn chưa có bắt đầu cao hứng, lại đột nhiên hoàn toàn biến sắc. Bởi vì hắn cảm giác được, nội lực của chính mình, càng quần quận không ngừng từ lòng bàn tay, hướng về đường tu trong cơ thể chạy tới. Hấp tinh đại pháp. Đường tu mặt lộ vẻ ý cười, sử chính là hấp tinh đại pháp hút người trong lực pháp môn. Môn thần công này mặc dù có mầm họa, thiếu hụt Bắc Minh thần công nửa phần sau tu luyện Bắc Minh chân khí pháp môn. Nhưng hắn đã tu luyện dịch cân kinh, có thể hóa đi vừa biến mất mắc. Đường tu sở dĩ dám mở miệng nói chuyện, chính là ỷ vào môn thần công này, có thể chuyển bại thành thắng. Giờ khắc này, hắn đem từ Hoắc Thiên Thanh nơi đó hút tới nội lực, tổn chữa yếu huyệt, mà đợi ngày sau lấy dịch cân kinh hóa đi, ngoài miệng cười nói, Thiên Cầm lão nhân võ công, quả thực có chỗ độc đáo. Hắn vừa than thở phượng song phi tuyệt kỹ, lại than thở này có thể mở miệng nói chuyện đặc biệt nội công pháp môn. Hoắc Thiên Thanh nhưng sắc mặt tái xanh, lại nói không ra lời. Đối phương đến cùng tu luyện cái gì võ công, lại có thể đem nội lực của hắn hút đi. Tu luyện phương pháp này, nay ở so đấu nội lực thì, quả thực giống như trời rút. Đường tu nụ cười trên mặt càng hơn, Hoắc Thiên Thanh sắc mặt nhưng càng ngày càng khó coi. Là được Đông Phương bất bại cũng phải lấy kim may, đến khắc chế nhậm ngã hành hấp tinh đại pháp, tránh khỏi nội lực bị hút. Tả Lanh Thiền cũng lấy hàn băng chân khí, khắc chế nhậm ngã hành hấp tinh đại pháp, là được Thiếu Lâm Phương Trượng Phương chứng đại sư, cũng là lấy dịch cân kinh, khắc chế nhậm ngã hành hấp tinh đại pháp mà thôi. Môn võ công này, nhưng là rất khiến người ta không chịu nổi. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 190, độc cô nhất hạc. Từ đường tu cùng Hoắc Thiên Thanh sắc mặt bên trong, mọi người đã nhìn ra phân chia cao thấp. Mắt thấy Hoắc Thiên Thanh sắc mặt trắng bệnh, sắp sửa thảm bại, lại có một người ra tay. Người này chính là Diêm gia Tây Tịch Hòa Thanh khách Tô Thiếu Khanh, Nga Mi kiếm phái Tam Anh tứ tú một trong, sư thừa Nga Mi kiếm phái trưởng môn nhân độc cô nhất hạc. Cẩn thận. Tô Thiếu Khanh tuy rằng ra tay, cái kia là muốn cứu Hoắc Thiên Thanh mà thôi, cũng không có cùng Hoắc Thiên Thanh giáp công đường tu ý tứ. Vì lẽ đó, hắn làm cho cũng không phải kiếm, chỉ là một cây đũa trúc. Cẩn thận hai chữ xuất khẩu, Tô Thiếu Khanh liền cầm trong tay cái kia đũa trúc, trên chết gai đi ra. Hắn lấy nha đũa làm kiếm, sử dụng tới chánh tông nội ra kiếm pháp, trong chớp mắt, đã hướng về đường tu đâm bảy kiếm. Đường tu cười cợt, với hắn so kiếm pháp. Hắn tay trái cùng Hoắc Thiên Thanh tiếp tục so đấu nội lực, cũng sử hấp tinh đại pháp pháp môn. Tay phải thì lại từ trên bàn cầm lấy một cái đũa trúc, nhẹ nhàng đâm ra, một cái đũa trúc lập tức đem Tô Thiếu Khanh bén nhọn thế tiến công, cho hời hợt hóa giải mất. Tô Thiếu Khanh biến sắc mặt, đũa trúc liên tục, đã công ra thức thứ hai liên hoàn bảy kiếm, đũa trúc dường như ánh kiếm, nhẹ nhàng cực kỳ, biến hóa tinh xảo. Nhưng hắn trước sau bãi không thoát được đường tu trong tay đũa trúc, đều là có thể đem thế công của hắn dễ dàng hóa giải. Tô Thiếu Khanh vẻ mặt nghiêm túc, hắn chợt phát hiện đường tu đối với hắn sử dụng kiếm pháp càng như là so với chính hắn còn phải hiểu được nhiều, hắn một chiêu kiếm đâm ra, đối phương dường như sớm đã biết hắn chiêu tiếp theo. Tô Thiếu Khanh không nhịn được hỏi, các hạ cũng là Nga Mi truyền nhân, cũng biết Nga Mi kiếm pháp. Đường tu lắc lắc đầu, tâm nói mình nhưng là phái võ đàng, ngoài miệng mỉm cười nói, đối với các ngươi tới nói, kiếm pháp có các loại các phái, chiêu thức biến hóa cũng khác nhau, thế nhưng đối với ta nói đến, trên đời tất cả kiếm pháp, nhưng đều là giống nhau. Đây vốn là võ học bên trong ảo diệu nhất đạo lý. Làm độc cô cửu kiếm truyền nhân, đường tu với kiếm thuật trên trình độ đã phản đến đỉnh cao. Mà ở chàng nghe hiểu được người cũng đều không ít, như Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu, Tây Môn Suy Tuyết chờ siêu phàm cao thủ, hầu như đều đến rồi một pháp thông thì vạn pháp thông cảnh giới, mỗi một người đều đăm chiêu. Cùng đường tu đối trưởng Hoắc Thiên Thanh, cũng là như có ngộ ra. Tô Thiếu Khanh nhưng chỉ là như hiểu mà không hiểu, muốn hỏi, nhưng ngay cả hỏi cũng không biết nên hỏi thế nào. Nhưng hắn cũng không chịu thua, càng không muốn đọa Nga Mi kiếm phái cùng sư phụ độc cô nhất hạc danh tiếng. Tô Thiếu Khanh đứng thẳng người lên, thả xuống đũa trúc, rút ra bên hông trường kiếm, trịnh trọng nói, xin mời. Xin mời tự xuất khẩu, hắn liền cầm trong tay kiếm liên hoàn đánh ra, kiếm pháp bên trong dường như mang theo đao pháp mạnh mẽ thoải mái cương liệt tư thế. Đây là độc cô nhất hạc một mình sáng tác đao kiếm song sát thất thất 49 thức. Độc cô nhất hạc từng là Kim Bằng Vương Triều đại tướng quân Bình Độc Hạc, vốn là Kim Bằng Vương Triều cao thủ tuyệt đỉnh. Hắn tập trung vào Nga Mi môn hạ thì, ở đao pháp trên đã có cực thâm hậu trình độ, lại trải qua hơn 50 năm khổ tu, lại đem đao pháp cương liệt chỉ mãnh, dung nhập Nga Mi thanh tú thanh kỳ kiếm pháp bên trong. Đường tu một chút liền nhìn ra đao kiếm song sát thất thất 49 thức ảo diệu, tâm trạng cũng là than thở không ngớt. Đây cũng không phải là công tôn chỉ cái kia tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai, âm dương đảo loạn nhận pháp, chỉ có thể đối phó một hồi tầm thường giang hồ cao thủ. Độc cô nhất hạc sáng chế đao kiếm song sát thất thất 49 thức, đã là ở đao pháp, kiếm pháp trên trình độ đều miễn cưỡng phản đến đỉnh cao, cũng tức là một pháp thông thì vạn pháp thông. Đó là một vị đao kiếm song tu siêu phàm cao thủ, là được Tây Môn Suy Tuyết, cũng suýt nữa bại vào Độc Cô Nhất Hạc tay. Nếu không có Hoắc Thiên Thanh đi đầu tiêu hao Độc Cô Nhất Hạc hơn nửa nội lực, hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Giờ khắc này, Tô Thiếu Khanh đem cái môn này đao kiếm song sát thất thất 49 thức võ công sử dụng, là được Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu, Tây Môn Suy Tuyết đều kinh thán không thôi. Tây Môn Suy Tuyết càng là hai mắt tỏa sáng, nhìn thấy một loại mới lạ kiếm pháp, hắn giống như là bọn nhỏ nhìn thấy mới lạ món đồ chơi như thế, có loại không cách nào hình dung hưng phấn cùng vui sướng. Nhưng mà đối với Đường Tu tới nói, đao kiếm song sát thất thất 49 thức trong tay Tô Thiếu Khanh xuất ra, vẫn cứ có không ít cái hở. Hơn nữa Tô Thiếu Khanh chỉ học xong đao kiếm song sát thất thất 49 thức 20 vị trí đầu một thức, phía sau chiêu thức, hiển nhiên không phải thời khắc này Tô Thiếu Khanh có thể lĩnh hội. Ở Tô Thiếu Khanh sử xong 3721 chiêu sau khi, Đường Tu trong tay đũa trúc, như kiếm quang giống như lóe lên, đã chống đỡ ở Tô Thiếu Khanh yết hầu bên trên. Tô Thiếu Khanh mồ hôi lạnh tràn trề, sắc mặt trắng bệnh đến cực điểm, không nghĩ tới sử dụng sư phụ tuyệt học đao kiếm song sát sau khi, càng vẫn là bị bại như vậy thẳng thắn. Đa tạ hạ thủ lưu tình. Một lúc lâu, Tô Thiếu Khanh tràn đầy cô đơn thở dài, ôm quyền, xoay người rời đi. Không nghĩ tới chính mình làm Nga Mi kiếm phái tam anh tứ tú lao nhị, tên mãn giang hồ, nhưng cùng người trẻ tuổi trước mắt này cách biệt như vậy xa. Lại nào chỉ là Đường Tu. Càng có Hoắc Thiên Thanh, Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu, Tây Môn Suy Tuyết trở thiên tiêu. Tô Thiếu Khanh chỉ cảm thấy như hết ngồi đại giếng, đã quyết tâm trở lại Nga Mi chuyên tâm tập võ, như không chỗ nào thành, không nữa bước vào giang hồ một bước. Ai biết Tô Thiếu Khanh mới vừa đi tới nước các cửa, vẫn không có bước ra nước các, cũng rất là ngạc nhiên kêu lên, sư phụ. Mọi người cũng đều quay đầu nhìn tới. Chỉ thấy đoàn người đi vào, một người cầm đầu, vóc người cực cao, eo làm thẳng tắp, kim thép vậy râu tóc vẫn là đen kịt, nếp nhăn trên mặt cũng đã rất nhiều rất sâu, ngươi chỉ có nhìn thấy mặt của hắn thì, mới sẽ cảm thấy hắn đã là cái lao nhân. Hắn bội kiếm bên hông, so với bình thường kiếm muốn thô to chút, thân kiếm cũng đặc biệt trường, đặc biệt rộng, đồng thau kiếm ngạc. Lao đến khi rất sáng, nhưng sao cũng đã rất cổ xưa, mặt trên cẩn cái nho nhỏ bắt quái, chính là Nga Mi trưởng môn nhân bội kiếm ngọn bố. Có Nga Mi kiếm phái trưởng môn nhân bội kiếm, Tô Thiếu Khanh lại miệng nói sư phụ, người đến tự nhiên là Nga Mi kiếm phái trưởng môn nhân Độc Cô Nhất Hạc, cũng là năm đó Kim Bằng Vương Triều đại tướng quân Nghiêm Độc Hạc. Độc Cô Nhất Hạc phía sau, theo bốn tên nữ đệ tử. Đây là bốn cái tuổi trẻ mà nữ nhân xinh đẹp, không chỉ người đẹp, phong thái cũng đẹp, một thân hẹp hẹp quần áo. Sớn cho các nàng miêu điều thân thể càng thức tha cảm động. Nga Mi kiếm phái tam anh tứ tú bên trong tứ tú. Đường Tu cũng nhìn sang, Độc Cô Nhất Hạc đỉnh đầu, thình lình có một lẹ và 92 màu đỏ tươi ký tự. Hắn sớm đã biết, vị này Nga Mi kiếm phái trưởng môn nhân, chính là lẹ và 92 siêu cấp cao thủ. Mà Nga Mi kiếm phái tam anh tứ tú bên trong tứ tú, nhưng chỉ là 40, 50 cấp cao thủ mà thôi. Độc Cô Nhất Hạc đầu tiên là quét Tô Thiếu Khanh một chút, lại nhìn phía Đường Tu, lạnh lùng nói. Ngươi đánh bại hắn. Lại qua mấy chục năm, kiếm pháp của hắn hoặc có thể thành. Đường Tu bất trí khả phủ gật gù, lộ vẻ trước hắn đánh bại Tô Thiếu Khanh chuyện tình, rơi vào rồi vị này Nga Mi kiếm phái trưởng môn nhân trong mắt. Đối với Nga Mi kiếm phái trưởng môn nhân đột nhiên đi tới Sơn Tây Diêm Phủ, Đường Tu cũng không phải rất bất ngờ. Độc Cô Nhất Hạc vốn là Diêm Thiết San tìm tới. Hoắc Hưu đang bí mật kế hoạch, đối phó Độc Cô Nhất Hạc cùng Diêm Thiết San, hai người kia lại có thể không hề phát hiện. Chỉ tiếc. Hai người kia tuy rằng một võ công cực cao, một vô cùng cường hào, nhưng cũng chỉ là có chút phát hiện mà thôi, cuối cùng là làm có điều Hoắc Hưu. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 191, tái chiến siêu phàm cao thủ. Độc Cô Nhất Hạc nhìn chằm chằm Đường Tu, từng chữ nói, ngươi như đánh bại Độc Cô Nhất Hạc, chắc chắn thiên hạ dương danh. Mọi người vừa nghe, liền biết Độc Cô Nhất Hạc đây là muốn làm đồ đệ Tô Thiếu Khanh ra mặt. Nhưng mà Đường Tu cũng đã triển lộ siêu phàm tuyệt tục võ công. Đủ khiến vị này Nga Mi kiếm phái trưởng môn nhân ngứa nghề. Là được Tây Môn Suy Tuyết đều ngứa nghề không ngớt, nhưng Độc Cô Nhất Hạc đã hướng về Đường Tu hạ chiến thư, hắn cũng chỉ có thể ở một bên nhìn. Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu, nhưng không khỏi vì là Đường Tu lo lắng. Dù sao Đường Tu quá trẻ, mà Nga Mi kiếm phái trưởng môn nhân Độc Cô Nhất Hạc đã là thành danh không biết bao nhiêu năm võ lâm đỉnh cao cao thủ. Công lực sâu, là được Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu đều cảm thấy khó có thể thủ thắng. Bằng không Lục Tiểu Phụng cũng sẽ không đặc biệt lấy dâu mép của mình để đánh đổi, xin mời Tây Môn Suy Tuyết xuống núi. Đường Tu bàn tay co rụt lại, đã thu lại rồi, Hoắc Thiên Thanh nhưng như chút được gánh nặng bình thường liền lùi lại vài bộ, sắc mặt trắng bệch, lộ vẻ ăn hấp tinh đại pháp thiệt lớn. Mặc dù lấy võ công của hắn, cũng không biết muốn tinh tu bao nhiêu thời gian, mới có thể đem những này bị hút đi nội lực cho luyện trở về rồi. Đường Tu nhìn Độc Cô Nhất Hạc, mỉm cười nói, không biết ta muốn đánh bại rốt cuộc là Độc Cô Nhất Hạc, vẫn là Nghiêm Độc Hạc. Độc Cô Nhất Hạc con ngươi thu rụt lại, đột nhiên cười như điên nói, bất luận ngươi muốn đánh bại là độc hạc cũng tốt, là một con hạc cũng được, đều đã không ngại rút kiếm. Dừng một chút, Độc Cô Nhất Hạc lại nói, bọn họ kiếm, ngươi chọn một thanh. Bọn họ dĩ nhiên là chỉ Tô Thiếu Khanh cùng bốn người nữ đệ tử. Được. Đường Tu gật gật đầu, nhìn về phía Tô Thiếu Khanh, lạnh nhạt nói, mượn kiếm dùng một lát. Hắn không có lựa chọn lấy ra Ỷ Thiên kiếm, bằng không lấy Ỷ Thiên kiếm chi lợi, bất luận là Độc Cô Nhất Hạc cái kia Nga Mi kiếm phái trưởng môn bội kiếm, vẫn là Tây môn Suy Tuyết bảo kiếm, cũng khó khăn chặn phong mang. Ỷ Thiên kiếm chính là huyền thiết cùng phương Tây tinh kim hỗn hợp tạo nên, đã cũng không tầm thường thần binh lợi khí, đã là giang hồ thần khí. Là được game hệ thống, cũng đánh giá vì là thanh đồng cấp trang bị, đã có cấp bậc, cũng không phải là bạch bản trang bị. Trong đó huyền thiết vật liệu, cực kỳ trầm trọng, điểm nóng chạy cao, có từ lực, khai phong sau chém sắt như chém bùn, chính là cực kỳ hy hữu đặc thù vật liệu. Mà phương Tây tinh kim, càng khó khăn cầu, chính là ẩn chứa đặc thù lực lượng thần kỳ kim loại. Là được rèn đúc đồ long đao cùng Ỷ Thiên kiếm Quách Tĩnh, Hoàng Dung vợ chồng, cũng là ngẫu nhiên được phương Tây tinh kim. Ngược lại là huyền thiết vật liệu, là từ dương quá trôi này huyền thiết trọng kiếm hòa tan chiếm được. Đường Tu cũng không có ỷ vào Ỷ Thiên kiếm chi lợi, đến chiếm Độc Cô Nhất Hạc tiện nghi. Này đã là lệ vào 92 siêu phàm cao thủ. So với bước đầu bước vào siêu phàm ngưỡng cửa Đông Phương Bất Bại cùng Khoái Hòa Vương, càng phải cao hơn 2 cấp. Bất luận đao kiếm song sắt vẫn là công lực, đều không phải chuyện nhỏ. Đường Tu cũng có chút ngưỡng nghề. Cùng loại cao thủ này đối chiến, thường thường cũng là võ học đột phá một loại kỳ ngộ. Đường Tu trước lấy Vạn Mai Sơn trang linh tuyền nước suối, tránh khỏi cùng Tây Môn Suy Tuyết đối chiến, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì Tây Môn Suy Tuyết vẫn không có đạt đến đỉnh cao mà thôi. Từ Cấm đỉnh quyết chiến sau khi, đạt đến đỉnh phong Tây Môn Suy Tuyết mới được một cái tốt đối thủ. Thời khắc này Độc Cô Nhất Hạc cũng đã đạt đến nhân sinh đỉnh cao. Tô Thiếu Khanh đã bội kiếm đưa lên. Kho lang một tiếng, Đường Tu rút ra Tô Thiếu Khanh bội kiếm, cái này cũng là một thanh hảo kiếm. Độc Cô Nhất Hạc đã phi thân đến đi ra bên ngoài hồ sen bên trong, mũi chân nhẹ chút, đứng trên mặt nước, hiện lộ ra một tay đứng đầu giang hồ khinh công. Nhìn thấy như vậy tuyệt diệu khinh công, tất cả mọi người âm thầm uống thanh màu, không hổ là tên khắp thiên hạ Nga Mi kiếm phái trưởng môn nhân. Đường Tu cười cợt, cũng phi thân đi tới hồ sen bên trong, lấy hắn bây giờ lẹ vào 87 công lực, đem võ đang thê vân tung khinh công, đã phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hắn tựa như một con phi yến, nhẹ lạc ở trên mặt hồ, tương tự là mũi chân nhẹ chút, đứng trên mặt nước. Nhìn thấy như vậy tuyệt diệu khinh công, mọi người lại không nhịn được uống thanh màu, ánh mắt lấp lánh nhìn, như vậy quyết chiến, cũng không thấy nhiều. Đủ để náo động giang hồ. Độc Cô Nhất Hạc đứng trên mặt nước, một loại không cách nào hình dung khí thế của, phóng lên trời, lại như một tầng không nhìn thấy ngọn núi, sừng sững trong nước. Mọi người chấn động, Tô Thiếu Khanh thẹn thùng. Đây mới là đao kiếm song sắt đích thực chính uy thế. Không gì sánh được kiếm thế, đao thế, xuất hiện ở cùng trên người một người. Không chỉ là Đường Tu, tất cả mọi người cảm thấy áp lực. Giờ khắc này bọn họ tin tưởng, trên trời dưới đất, chắc chắn sẽ không lại có thêm người thứ hai có thể cho người loại áp lực này. Đường Tu càng là đứng núi chịu sào. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy vị này Nga Mi kiếm phái trưởng môn thì, chỉ cảm thấy đây là một cái đã khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời hảo huyền lão nhân, biểu hiện dù chưa miễn hơi giác lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng cũng tuyệt không có lộ ra làm người bất an phong mang. Khi hắn gọi ra Nghiêm Độc Hạc thân phận thì, Độc Cô Nhất Hạc cũng vẫn cứ thu lại khí thế. Nhưng mà vào lúc này, Độc Cô Nhất Hạc khí thế của, mới chính thức phát huy được, khiến cho người nhập vào cơ thể phát lạnh. Độc Cô Nhất Hạc khí thế của càng ngày càng mạnh mẽ, đã không chỉ là kiếm thế, đao thế, càng có ông lão này ngày xưa hồi ức, cùng với cái kia tuyệt không cho phép bất luận người nào xâm phạm Nga Mi kiếm phái trưởng môn địa vị. Đối mặt giống như cự ngọn núi vậy Độc Cô Nhất Hạc, Đường Tu trong mắt của mọi người, gần giống như mưa to gió lớn bên trong một chiếc thuyền đơn độc, bất cứ lúc nào đều có nguy cơ bị lật úp. Nhưng mà dưới con mắt mọi người, hắn nhưng chủ động ra tay rồi. Ở Đường Tu trong mắt, bất luận Độc Cô Nhất Hạc khí thế của mạnh mẽ đến mức nào, đối với hắn mà nói, kiếm đã nơi tay, hắn phải làm, liền đem nó đâm ra. Độc Cô Cửu Kiếm, vốn là chỉ có tiến không có lùi. Trong giây lát đó, Độc Cô Nhất Hạc khí thế của, đã bị quấy rầy. Vị này Nga Mi kiếm phái trưởng môn nhân, hai hàng lông mày vung lên, làm như không nghĩ tới, người trẻ tuổi này ở khí thế của hắn dưới, càng còn có thể làm được chủ động ra tay, cũng làm rối loạn khí thế của hắn. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể làm cho hắn quá mức thay đổi sắc mặt, hắn cũng đạp nước ra, đồng thời, đem kiếm đâm ra. Hai người đạp nước mà tới, nhưng có chút khoảng cách, mũi kiếm vẫn chưa tiếp xúc. Nhưng hai người đỉnh nhọn, đã bắt đầu không ngừng mà biến động, người di động rất chậm, mũi kiếm biến động nhưng rất nhanh, bởi vì bọn họ một chiêu còn chưa sử dụng, đã tùy tâm mà thay đổi. Những người khác xem ra, trận chiến này cũng không kịch liệt, cũng không đặc sắc. Diêm Thiết San, Hoắc Thiên Thanh, Tô Thiếu Khanh, Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu đám người, nhưng mỗi một người đều vẻ mặt trịnh trọng, thậm chí đã chảy ra mồ hôi lạnh. Chỉ có Tây Môn Suy Tuyết hai mắt tỏa sáng, nhìn hai người giao thủ, giống như là bọn nhỏ nhìn thấy mới lạ món đồ chơi như thế, có loại không cách nào hình dung hưng phấn cùng vui sướng. Mọi người đều đã nhìn ra, loại kiếm thuật này biến hóa, càng đã đến thích làm gì thì làm cảnh giới, cũng chính là võ công bên trong cao vô thượng cảnh giới. Chờ đến Đường Tu cùng Độc Cô Nhất Hạc ở Hà Trì An ảnh gặp, ánh kiếm đan sen, liền chỉ còn dư lại đang một địa một tiếng dài lâu tiếng vang. Ngoại trừ Tây Môn Suy Tuyết ở ngoài, cho dù là có vượt xa người thường nhận biết Hoa Mãn Lâu, cùng với nhãn lực rất tốt Lục Tiểu Phụng, cũng không cách nào phân rõ được sở, Đường Tu cùng Độc Cô Nhất Hạc phân biệt đâm ra bao nhiêu kiếm. Du trường kiếm tiếng va chạm, dường như hai thanh kiếm hàng trăm hàng ngàn lần va chạm. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 192, đao kiếm song sát. Dần dần, Đường Tu cùng Độc Cô Nhất Hạc hai người, phảng phất biến mất rồi. Nếu không có Lục Tiểu Phụng, Tây Môn Suy Tuyết, Hoắc Thiên Thanh, Diêm Thiết San, Tô Thiếu Khanh, Hoa Mãn Lâu đám người, mỗi một người đều là giang hồ cao thủ, từ lâu không tìm được thân ảnh của hai người. Dù vậy, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn thấy lá sen không được đong đưa. Mà Đường Tu cùng Độc Cô Nhất Hạc thân ảnh rằng co cùng nhau, trong không khí càng xuất hiện liên tiếp nổ vang. Động tác của hai người quá nhanh, lúc này mới dường như biến mất rồi giống như vậy, nhân loại rất khó lấy mắt thường đến bắt giữ động tác của hai người, chỉ có thể nhìn thấy bọn họ tan ảnh. Độc Cô Nhất Hạc làm lẹ vào 92 cao thủ, toàn lực bên dưới, tốc độ tự nhiên cực nhanh, đã mơ hồ theo kịp lấy nhanh tự xưng Đông Phương Bất Bại. Mà Đường Tu mặc dù chỉ là lẹ vào 87, khoảng cách lẹ vào 90 Đông Phương Bất Bại trên lệnh cấp 3, nhưng cũng đã mơ hồ đuổi tới cái tốc độ này. Bởi vì hắn tu luyện chính là Long Tượng Bản Nhược Công, ngoại trừ một thân công lực ở ngoài, càng có thân thể bổ trợ, tốc độ tự nhiên càng nhanh hơn. Đường Tu cùng Độc Cô Nhất Hạc, một làm cho là Độc Cô Cửu Kiếm, một làm cho là đao kiếm song sát. Trong lúc nhất thời, khó phân sàn sàn. Mọi người tức cũng chỉ có thể lấy mắt thường, nhìn thấy bọn họ tàn ảnh, nhưng vẫn là mắt không chấp nhìn. Trận chiến này, từ buổi trưa, vẫn chiến đến rồi chẳng vạng. Mặt trời chiều ngã về tây, rốt cục phân ra thắng bại. Chỉ nghe An Đường bên trên có người trầm trầm nói, đao kiếm song sát, quả thực bất phàm. Người nói chuyện âm thanh rất là tuổi trẻ, tự nhiên không phải đã hơn 80 tuổi Độc Cô Nhất Hạc. Độc Cô Nhất Hạc không có trả lời, bởi vì hắn đã không một tiếng động. Đường Tu tất là tuổi trẻ thể tráng, tuy chỉ là lẹ vào 87, khoảng cách lẹ vào 92 Độc Cô Nhất Hạc trên lệch lẹ vào 5, công lực trên có chỗ không bằng, nhưng là cách biệt không là rất lớn. Huống chi hắn có Long Tượng Bàn Nhược Công bổ trợ, thân thể mạnh mẽ, thần lực vô song. Độc Cô Nhất Hạc dù sao đã hơn 80 tuổi, dĩ nhiên giàn mua, cuối cùng vẫn là không địch lại thua trận. Nga Mi kiếm phái trưởng môn thân phận của người địa vị, khiến cho Độc Cô Nhất Hạc khí thế của càng mạnh hơn, nhưng cũng làm hắn lạc bại thân vong. Bằng không lấy Độc Cô Nhất Hạc võ công, mặc dù không địch lại, cũng có thể đào tẩu. Nhưng Nga Mi kiếm phái trưởng môn nhân, lại có thể đào tẩu. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vào 92 quái, thu được kinh nghiệm 9.200 điểm, 12 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thu được sách sở kỳ hiệu đao kiếm song sát. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu kim thu được 4.600 EXP. Ken, sùng vật tiểu ngân thu được 4.600 EXP. Ken, sùng vật tiểu kim thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu ngân thăng cấp. Nghe được trong đầu trí năng nhắc nhở thành, Đường Tu không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Độc Cô Nhất Hạc không hổ là lẹ vào 92 siêu phàm cao thủ, đánh giết sau đoạt được EXP, trực tiếp liền để hắn từ lẹ vào 87 lên tới lẹ vào 88. Loại này hơn 90 cấp siêu phàm cấp buộc, cũng không thấy nhiều, càng nguy đánh. Không phải tác dụng một phe thế lực, chính là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Mặc dù là đánh bại, cũng rất khó đánh giết, bởi vì này loại cấp bậc nhân vật muốn chạy trốn, phải không dịch ngăn lại. Đông Phương Bất Bại chết vào Dương Liên Đỉnh, Khoái Hoạt Vương chết vào Đường Tu Hữu Tâm Toán Vô Tâm. Độc Cô Nhất Hạc nhưng chết vào Nga Mi kiếm phái trưởng môn thân phận của người địa vị, không cho hắn đào tẩu. Mà sùng vật tiểu kim cùng tiểu ngân, cũng nhận được không ít kinh nghiệm, song song từ lẹ vẹo 51 lên tới lẹ vẹo 52. Hiện nay, chuyện này đối với kim ngân huyết xả là càng ngày càng không dễ nuôi nấng, khẩu vị cũng càng ngày càng điêu, nuốt tầm thường độc dược căn bản là tăng cường không được bao nhiêu kinh nghiệm. Mà Độc Cô Nhất Hạc càng tuân ra đao kiếm song sát quyển này sách sở kỳ hiệu. Đây chính là một môn không thua Độc Cô Cửu Kiếm võ công tuyệt thế. Đường Tu trực tiếp lựa chọn sở kỳ hiệu hóa, loại này võ công tuyệt thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy, cũng không tầm thường võ công tuyệt kỹ có thể so với, đối với hắn mà nói, với cảnh giới võ học cũng rất có ích lợi. Trong giây lát đó, đại lượng tin tức tràn vào trong đầu. Thế gian binh khí, thường dùng nhất có điều đao kiếm, thế nhưng có thể đem này bình thường vũ khí, phát huy đến cực điểm, mới thật sự là cao thủ. Thế gian võ giả, không có danh sư chỉ điểm, không thể thiếu muốn đi đi đường vòng. Luyện đao càng muốn đi cái gì nhẹ nhàng đao, luyện kiếm rồi lại càng muốn đi cái gì đột kiếm, vô cùng ngu xuẩn. Đao bản tính, chính là quyết chí tiến lên, kiếm bản tính, chính là nhẹ nhàng khó lường, không thể theo sự vật bản tính phát triển, làm sao có khả năng luyện thành bất thế cao thủ. Đao đi bằng bạc, kiếm đi nhẹ nhàng, hà tất lại theo đuổi nhiều như vậy biến hóa, chỉ cần có thể đem này mà này luyện đến mức tận cùng, tự nhiên là bất thế cao thủ. Đao kiếm trong lúc đó biến hóa, là nhẹ nhàng cùng hùng hồn chuyển đổi, càng là kỹ cùng lực xảo diệu dung hợp, hai người giao hòa, tự nhiên sản sinh vô cùng biến hóa. Đao kiếm song sát, không hổ là độc cô nhất hạc vị này lẹ vật 92 siêu phàm cao thủ, tiêu hao mấy chục năm thời gian tâm huyết tác phẩm. Trong đó vừa có đỉnh phong kiếm pháp, càng có đỉnh phong đao pháp. Cho dù là đối với đường tu tới nói, cũng rất có ích lợi. Giờ khắc này, hắn đã không chỉ hạn chế với độc cô cửu kiếm, đao pháp trên cũng đã phản đến đỉnh cao cao cảnh. Trước nếu không có độc cô nhất hạc tuổi già sức yếu, đường tu lại có long tượng bàn nhược công thần lực cùng tố chất thân thể bổ trợ, hai người hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Tô Thiếu Khanh cùng bốn cái Nga mi nữ đệ tử, đã buôn vào hồ sen, đi tìm độc cô nhất hạc thi thể. Lục Tiểu Phụng, Tây Môn Suy Tuyết, Hoắc Thiên Thanh, Diêm Thiết San đám người, càng là một mặt thán phục, không nghĩ tới tên khắp thiên hạ độc cô nhất hạc, cuối cùng bại vào người trẻ tuổi này tay. Tây Môn Suy Tuyết càng là ngứa nghề không ngớt, nếu không có đường tu cùng độc cô nhất hạc đại chiến nửa ngày, hắn không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chỉ sợ tại chỗ liền muốn hướng về đường tu phát sinh khiêu chiến. Làm một tên tuyệt thế kiếm khách, có thể gặp phải một tên địch thủ, đối Tây Môn Suy Tuyết tới nói, cũng là một loại may mắn. Đường tu cũng không biết Tây Môn Suy Tuyết ý nghĩ, nhưng từ vẻ mặt hắn trong ánh mắt, cũng có thể nhìn ra một, hai, nhưng lúc này Tây Môn Suy Tuyết, cũng không phải là lý tưởng bên trong đối thủ, chưa đạt đến đỉnh cao. Diêm đại lão bản, có thể tọa hạ tâm sự thôi. Đường tu vừa nhìn về phía Diêm Thiết San, nhe răng nở nụ cười. Diêm Thiết San sắc mặt tái nhợt, thủ hạ của hắn đã chết thương không ít, là được độc cô nhất hạc đều chết ở đường tu trong tay, hắn nơi nào còn dám nói bán cái chữ không. Diêm Thiết San chỉ có thể ngồi đàng hoàng trở lại, thở dài, nói, không biết đường thiếu hiệp, có gì chỉ giáo. Lại là làm sao mà biết năm đó cái kia đoạn chuyện cũ. Đường tu đề cập hắn nghiêm lập bản, cùng với độc cô nhất hạc cái kia bình độc hạc thân phận, Diêm Thiết San làm sao không biết. Bọn họ là vì là năm đó Kim Bằng Vương triều chuyện cũ mà tới. Chỉ là Diêm Thiết San cũng không hiểu, đường tu cùng Lục Tiểu Phụng đám người, là làm sao mà biết năm đó cái kia đoạn chuyện cũ. Ngược lại là ở hấp tinh đại pháp bên dưới bị thiệt lớn Hoắc Thiên Thanh, sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ là sự chú ý của mọi người cũng không có đặt ở trên người hắn, không có ai chú ý tới mà thôi. Người ở tại tràng, chỉ có đường tu biết, Hoắc Thiên Thanh chính là Hoắc Hưu phái ở Diêm Thiết San bên người nằm vùng. Cũng là mượn Lục Tiểu Phụng đám người tay. Diệt trừ Diêm Thiết San cùng độc cô nhất hạc trong bóng tối giúp đỡ. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 193, thiên hạ đệ nhất lâu. Đường tu đem sự tình ngọn nguồn chậm rãi nói ra. Trên thực tế, Hoắc Hưu, độc cô nhất hạc, Diêm Thiết San ba người, vừa bắt đầu cũng không có xảo trá. Năm đó Kim Bằng Vương triều của cải chia làm bốn phần, tuổi còn quá nhỏ đại Kim Bằng Vương cùng Hoàng Đích thân lên quan cẩn đạt được một phần sau, trái lại trước tiên bắt đầu trốn. Vì vậy tuổi còn quá nhỏ đại Kim Bằng Vương cũng không phải là Hán Vũ Đế nhân vật tầm thường, mà là tự Nam Đường Lý sau chủ giống như vậy, chỉ biết thơ rượu tiêu dao, cũng không có phục quốc chí lớn. Cũng chính vì như thế, Hoắc Hưu, độc cô nhất hạc, Diêm Thiết San ba người, đối vị này đại Kim Bằng Vương thất vọng, này mới chính thức tự lập. Một trở thành thiên hạ người giàu nhất, một trở thành Nga Mi kiếm phái trưởng môn nhân, một trở thành Sơn Tây đại lão. Chỉ là vị kia ham muốn hưởng lạc đại Kim Bằng Vương, cũng sẽ không kiếm tiền, sau đó liền đem cái kia một phần tư của cải xài hết. Liền, hắn liền bắt đầu hướng về Hoắc Hưu cùng Diêm Thiết San bọn họ đưa tay. Lại một mực Hoắc Hưu là một của nặng hơn người người. Vì lẽ đó, Hoắc Hưu lúc này mới phái Thượng Quan Phi Yến, hại chết đời thứ 13 đại Kim Bằng Vương cùng Đan Phượng Công Chúa. Cũng để Thượng Quan Phi Yến giả mạo giả Đan Phượng Công Chúa, lại tìm người giả trang đại Kim Bằng Vương, tìm được rồi Lục Tiểu Phụng, để Lục Tiểu Phụng tới đối phó độc cô Nhất Hạc cùng Diêm Thiết San. Bởi vì độc cô Nhất Hạc cùng Diêm Thiết San hai người của cải, cùng Hoắc Hưu của cải là liên hệ. Ba người năm đó đạt được của cải, năm đó dính líu ở cùng nhau, bọn họ dùng số tiền kia đồng thời làm ăn, Diêm Thiết San này mới trở thành Sơn Tây đại lão, Hoắc Hưu cũng mới trở thành thiên hạ người giàu nhất. Độc cô nhất hạc vị này Nga Mi kiếm phái trưởng môn nhân, cũng là một vô hình cường hào, nắm giữ lượng lớn tài sản. Hoắc Hưu hại chết đại Kim Bằng Vương cùng Đan Phượng công chúa sau, liền cũng hướng về độc cô nhất hạc cùng Diêm Thiết San hạ thủ, như vậy mới có thể độc hưởng của cải. Hắn chính là muốn mượn Lục Tiểu Phụng cùng Tây Môn Suy Tuyết tay. Mà hắn phái ở Diêm Thiết San bên người nằm vùng Hoắc Thiên Thanh, chính là vì tùy cơ ứng biến, phòng ngừa chuyện này tiết lộ. Dù sao Đại Kim Bằng Vương cùng Đan Phượng công chúa đều là giả, chuyện này cũng là giả. Theo Đường Tu đem sự tình ngọn nguồn chậm rãi nói ra, Diêm Thiết San cùng Hoắc Thiên Thanh sắc mặt đều khó coi. Chuyện này chân tướng cũng nổi lên mặt nước. Hậu trường bày ra người chính là Hoắc Hưu, cũng là Đường Tu mục tiêu một trong lệ vật 90 siêu phàm bột. Sau đó, mọi người liền thẳng đến Hoắc Hưu xào huyệt đi. Hoắc Hưu vị này thiên hạ người giàu nhất, cũng là thanh y 108 lâu tổng bầu bà tử, xào huyệt ngay ở Diêm Phủ phía sau trên núi. Mà thanh y 108 lâu bên trong thiên hạ đệ nhất lâu, cũng chính là nơi này. Cái này xào huyệt, vốn là Diêm Thiết San, Độc Cô Nhất Hạc, Hoắc Hưu ba người cùng kiến tạo. Đường Tu cùng Lục Tiểu Phụng đám người, đi tới Diêm Phủ phía sau trên núi, nơi này lòng núi là trống không. Trong lòng núi, tất cả đều là không nói hết châu báu tài vật. Lòng núi trung gian, có cái nho nhỏ bệ đá bày ra trường cổ xưa cây cỏ bộ, Hoắc Hưu để chân trần, ăn mặc món đã rửa đến trắng bệch lam váy vải, chính đang khoanh chân ngồi ở cây cỏ bộ trên, thản nhiên tự đắc uống rượu, rất thơm rượu. Hoắc Hưu cái này của nặng hơn người người, thường thường ở nơi này trong ổ, bảo vệ những của cải này, uống rượu từ nhạc. Cái này cũng là vị này thiên hạ người giàu nhất, hành tung luôn luôn làm người đoán không ra nguyên nhân, rất ít người tìm được hắn. Hoắc Hưu nhìn thấy Đường Tu cùng Lục Tiểu Phụng đám người đến, sắc mặt nhất thời biến đổi, ánh mắt trở nên giống như là trôi ra khỏi vỏ đao, sắc bén bên trong lại tràn đầy bất ngờ. Nhìn thấy Diêm Thiết San cùng Hoắc Thiên Thanh thì, Hoắc Hưu liền biết, hắn khiến người ta giả trang Đại Kim Bằng Vương cùng Đan Phượng công chúa, ý đồ mượn Lục Tiểu Phụng tay, diệt trừ Diêm Thiết San cùng Độc Cô Nhất Hạc chuyện tình, dĩ nhiên bại lộ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, nguyên bản cái này liền rất kế hoạch hoàn mỹ, sao bại lộ, huống chi bại lộ nhanh như vậy. Hoắc Hưu cũng không có đặt câu hỏi, chỉ từ từ rót một chén rượu, uống từ từ lại đi. Đường Tu cùng Lục Tiểu Phụng đám người cũng đều lặng lặng nhìn hắn. Hoắc Hưu thở dài, nói: Đại Kim Bằng Vương cùng Đan Phượng công chúa vốn là đáng chết, bọn họ đều là rất sẽ tiêu tiền người, xưa nay cũng không biết kiếm tiền khổ cực, bọn họ vốn không nên hỏi ta đòi tiền hoa. Đường Tu mỉm cười nói: Vì lẽ đó ngươi sẽ giết hắn. Hoắc Hưu lạnh lùng nói: Người như thế vốn là đáng chết. Đường Tu lại cười nói: Nhưng hắn đã chết còn chưa đủ, bởi vì Độc Cô Nhất Hạc cùng Diêm Thiết San hay là muốn đến phân cái kia khoản tài phú. Hoắc Hưu cười lạnh nói: Khoản tài phú này bản chính là ta, chỉ có ta một người nhọc nhằn khổ sở bảo vệ nó, để nó càng ngày càng tăng cường, ta tuyệt không thể để cho bất luận người nào chia sẻ. Diêm Thiết San thở dài, không nghĩ tới cái này ngày xưa lao đầu, dĩ nhiên phong ma, vì của cải mà phong ma. Hắn không nhịn được nói rằng: Kỳ thực khoản tài phú này, đừng nói mấy người chúng ta, coi như mấy chục người, mấy trăm người, mấy ngàn người, cũng xài không hết, chúng ta cũng đã lớn tuổi như vậy, tương lai chẳng lẽ còn phải đem nó mang vào trong quan tài. Hoắc Hưu nhìn hắn chằm chằm, lạnh lùng nói: Ngươi như có cái lao bà, ban ngày ngược lại cũng không có thể dùng của nàng, nhưng có chịu hay không để cho người khác đến với ngươi dùng chung. Nay vừa nói, mỗi người đều rất là không nói gì, nhìn về phía Hoắc Hưu ánh mắt cũng biến thành quái dị. Chẳng trách Hoắc Hưu có thể làm ra chuyện như vậy, nguyên lai hắn đã sớm trở nên không bình thường. Diêm Thiết San cả giận nói: Này hoàn toàn là hai việc khác nhau. Hoắc Hưu cười lạnh nói: Dưới cái nhìn của ta, này hai việc khác nhau nhưng hoàn toàn là giống nhau. Những của cải này giống như là vợ của ta như thế, bất luận ta sống hay chết, đều tuyệt không để cho người khác đến dùng nó. Mọi người lần thứ hai không nói gì. Đường Tu cũng im lặng nở nụ cười, những này lẹ vật 90 siêu phàm bốt, đều là rất có tính cách. Từ Đông Phương Bất Bại luyện Quỳ Hoa Bảo Điện, từ nam nhân biến thành nữ nhân, bất âm bất dương. Tự Hoắc Hưu càng là bởi vì của cải, đầu óc cũng biến thành không bình thường lên. Nơi này làm phân mộ, nói vậy cho ngươi tới nói, là vô cùng tốt. Đường Tu nhìn lướt qua lòng núi chung quanh kim ngân tài bảo, vừa nhìn về phía Hoắc Hưu, u nói rằng, trong giọng nói đã có sát khí. Hoắc Hưu cái này lẹ vật 90 đại bột, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Dứt tiếng, Đường Tu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đã từ ba lô trong không gian lấy ra ỷ thiên kiếm, kho lang lang một tiếng. Ỷ thiên kiếm ra khỏi vỏ, thanh quang phân tán, chiếu rọi toàn bộ lòng núi. Ở mảnh này ánh sáng màu xanh chiếu rọi xuống, cái kia khắp núi phúc kim ngân tài bảo càng lộ vẻ trong suốt mê người. Ỷ thiên kiếm ra khỏi vỏ, Đường Tu cũng dĩ nhiên ra tay. Đối phó Độc Cô Nhất Hạc thì, vì lĩnh giáo Độc Cô Nhất Hạc đao kiếm song sát tuyệt kỹ, Đường Tu cũng không có sử dụng Ỷ thiên kiếm chi lợi, mà đối phó Hoắc Hưu cái này lẹ vật 90 đại bốt, liền không cần như vậy. Hoắc Hưu cái kia một thân đồng tử công, cũng không phải là Độc Cô Nhất Hạc đao kiếm song sát tuyệt kỹ, cũng không có gì chỗ thích hợp. Đường Tu chuẩn bị lấy Ỷ thiên kiếm, trực tiếp đem đánh giết. Mọi người thấy Đường Tu đã ra tay, liền không có vây công ý tứ, chỉ là bàng quan. Hoắc Hưu cũng tuy rằng âm mưu bại lộ, nhưng cũng không có ngồi chờ chết, mà là phấn khởi phản kích. Làm đứng hàng thiên hạ võ công đạt đến đỉnh phong 6 người một trong, hắn cũng không phải chỉ là hư danh, chỉ là đối mặt Đường Tu trong tay ỷ thiên kiếm, liền khó có thể chống lại. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 194, Lang Gia Game vị diện. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vào 90 quái, thu được kinh nghiệm 9.000 điểm, 10 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thu được sách sở kỵ thuần dương công. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu kim thu được 4.500 EXP. Ken, sùng vật tiểu ngân thu được 4.500 EXP. Đường Tu đem Hoắc Hưu giết với ỷ thiên kiếm bên dưới, trong đầu liền xuất hiện trí năng nhắc nhở âm thanh. Hoắc Hưu không hổ là lẹ vật 90 siêu phàm cao thủ, cống hiến EXP, khiến cho hắn từ lẹ vật 88 trực tiếp lên tới 89 cấp. Mà Long Tượng Bản Nhược Công cũng rốt cục từ tầng thứ 9, đột phá tới tầng thứ 10. Thời khắc này Đường Tu đã là 89 cấp, khoảng cách siêu phàm lẹ vật 90 cũng chỉ là cách xa một bước. Mà Long Tượng Bản Nhược Công tầng thứ 10 tu luyện, bắt đầu từ bước vào siêu phàm cất bước. Môn công pháp này càng đến hậu kỳ, uy lực liền cũng càng lớn, luyện nhưng cũng càng khó. Dù sao dựa theo công pháp này là tính, không có cái 1800 tuổi tuổi tác, là trung khó luyện thành. Chỉ là đối với game tờ lệ tới nói, lại có ngoại lệ. Đường Tu đem Hoắc Hưu tuân ra sách sở kỳ thuần dương công, thuận lợi để vào trong phòng đấu giá, giá quy định 300 kim tệ. Này tuy rằng cũng là một môn cao thâm nội công, nhưng là một môn đồng tử công, tu luyện điều kiện cũng coi như hà khắc, tu luyện sau càng không thể phá công. Tự Hoắc Hưu như vậy, đến giả cũng còn là một sử nhất nam, không có dòng dõi. Vì lẽ đó, quyển này sách sở kỳ hiệu giá cả mới hơi chút thấp một chút, chỉ là cùng lúc trước Khoái Hoạt Vương tuân ra thất tâm bảo điện một giá cả. Hoắc Hưu cùng Khoái Hoạt Vương cái này hai cái lẻ và 90 siêu phàm bốt, tuân ra hải kèm, giá tiền là đối lập rất thấp. Kém xa Đông Phương Bất Bại tuân ra Quỳ Hoa Bảo Điện cùng Độc Cô Nhất Hạc tuân ra Đào Kiếm song sát. Kích tế liều Hoắc Hưu cái này kẻ cầm đầu sau khi, Đường Tu cũng là công thành lối thân. Lục Tiểu Phụng truyền kỳ game vị diện chuyến này, cũng coi như công đức viên mãn, hơn nữa cũng thuận lợi đến kỳ lạ. Đầu tiên là thuận lợi trộm lấy Vạn Mai Sơn trang dưới nền đất linh tuyền nước suối, lại thuận thế đánh chết Độc Cô Nhất Hạc cùng Hoắc Hưu. Đường Tu luôn cảm giác mình may mắn giá trị tựa hồ là trở nên mạnh mẽ. Cho tới Hoắc Hưu đồng lưu, như Hoắc Thiên Thanh cùng Thượng Quan Phi Yến đám người kết cục, liền không ở Đường Tu quan tâm hàng ngũ. Hắn tìm một địa phương không người, mở ra trò chơi thương thành giới, lựa chọn mua game vị diện truyền tống trận. Sau một khắc, trước mặt liền đột nhiên xuất hiện một cái truyền tống trận. Truyền tống trận chính là một tương tự tế đàn thức kiến trúc, mặt trên điêu khắc hoa văn phiền phức phủ văn đồ án. Trận pháp trung ương có một cái không gian vật mẹo, hiện ra lam quang vòng xoáy, chính từ ngoài vào trong, chậm rãi xoay tròn. Đường Tu bước vào truyền tống trận trung ương vòng xoáy, một trận gợn sóng vậy gợn sóng sau, thân hình thoáng qua biến mất không còn tăm hơi. Hắn lựa chọn chọn truyền tống game vị diện, chính là Lang Gia game vị diện. Trong nháy mắt hoảng hốt qua đi, Đường Tu đã xuất hiện ở một nơi khác, mở ra trong đầu thuộc tính trang báo vừa nhìn. Trước mặt chỗ ở game vị diện, đã từ Lục Tiểu Phụng chuyển kỳ game vị diện, đã biến thành Lang Gia game vị diện. Lang Gia game vị diện, cũng là hoa hạ khu game các người chơi, quen thuộc một cái trò chơi vị diện. Đường Tu cũng không ngoại lệ, cùng hắn đồng nhất cái phòng ngủ lão nhị Tống Văn, là được đổ bộ Lang Gia game vị diện, sau bái vào Thiên Tuyển Sơn Trang, tập được một thân võ nghệ. Mà tu luyện cửu âm chân kinh sau khi, hơn nữa tự thân nỗ lực, Tống Văn đã là hơn 50 cấp cao thủ, phóng tầm mắt toàn bộ hoa hạ khu, cũng đã là người chơi cao cấp. Dù sao hơn 60 cấp game tờ layer, chỉ là số rất ít. Là được hoa hạ khu bảng phía cuối cùng hai cái, cũng chỉ là lẹ vào 68 mà thôi. Lang Gia game vị diện, lấy Mai Trường Tô vì là tuyệt đối nhân vật chính. Một quyển phong vân Lang Gia bảng, túi tận thiên hạ kỳ anh tài. Mai Trường Tô, Lang Gia đầu bảng, Giang Tả Mai Lang, thiên hạ đệ nhất đại bang Giang Tả Minh Tông Chủ, thân phận thực sự vì là xích diễm quân thiếu soái lâm thủ, tài hoa vô song, văn võ song toàn. Từng là Kim Lăng Đế Đô chói mắt nhất sáng ngời nhất thiếu niên. Sau nhân mai lĩnh thảm án, thân bên trong lửa hàn chi độc, kinh tước ra tỏa cốt triệt để giải độc, âm thanh dung mạo đại sửa, cải danh đổi diện, ngủ đông giang hồ, mà đợi thì thay đổi. Mặc dù chiến miên bệnh thể, nhưng dung nhan thanh tú, khí chất thanh nhã, lòng mang trẻ sơ sinh, tinh thông âm luật, mới đứng đầu luân, thiền cư lang gia công tử bảng đầu bảng. Mai Trường Tô là được Mai lĩnh giấu thủ tâm ý. Đường Tu sử dụng game truyền tống trận, đi tới Lang Gia game vị diện trước, cũng đã quá cùng Mai Trường Tô tương quan phó bản nhiệm vụ. Chỉ tiếc, vị này đã từng xích diễm quân thiếu soái, hiện nay Giang Tả Minh tông chủ, một lòng muốn vì là Mai Linh thảm án bên trong, bị oan uổng phản quốc xích diễm quân, rửa sạch oan khuất. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng việc làm, tốn thời gian quá lâu, Đường Tu cũng không có lĩnh cái này phó bản nhiệm vụ. Mà Lang Gia game vị diện, càng không có những thứ khác tương quan phó bản nhiệm vụ, dường như nên game vị diện khí vận, đều bị Mai Trường Tô cái này tuyệt đối nhân vật chính nhi chiếm lấy rồi. Đường Tu này đến, là được muốn cùng Mai Trường Tô làm một vụ giao dịch. Vị này thiên hạ đệ nhất đại bang Giang Tả Minh tông chủ, nhưng là vô cùng giàu có. Đường Tu truyền đưa tới sau khi, biện nhận một hồi tọa độ, biết được mình là ở đòn rông quốc cảnh bên trong sau, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thẳng đến đòn rông nước Kim Lăng Đế Đô đi. Nếu là truyền tống đến những quốc gia khác, muốn chạy đi, chỉ sợ nếu không không bao lâu nhận. Đường Tu một bên chạy đi, một bên nhớ lại nên game vị diện nội dung vở kịch. Mai Trường Tô vị này Giang Tả Minh tông chủ, bản cách xa ở giang hồ, nhưng danh chấn đế liễn. Giang hồ đồn đại, Giang Tả Mai Lang, kỳ lân tài năng, chiếm được có thể được thiên hạ. Nhưng mà, có giang hồ chí tôn địa vị Mai Trường Tô, nhưng là một ốm yếu thanh niên, yếu đuối mong manh, lưng đeo hơn 10 năm trước to lớn oan án cùng huyết hải thâm cửu, liền ngay cả thân thế sau lưng cũng ẩn giấu đi to lớn bí mật. Nguyên lai, 12 năm trước, đòn rông nước đại suốt năm, đại du nước hưng binh xuôi nam, xích diễm quân thiếu soái Lâm Thủ theo cha xuất trình, xuất 70.000 tướng sĩ chống lại quân địch, không ngờ 70.000 tướng sĩ nhân gian định hãm hại hàm đoàn chôn xương Mai Lĩnh. Lâm Thủ từ cánh cửa địa ngục thu hồi tàn mệnh, trải qua trí thân mất hết, tức cốt dịch dùng nỗi đau, hóa thân thiên hạ đệ nhất đại bang Giang Tả Minh minh chủ Mai Trường Tô. Sau 12 năm, Mai Trường Tô mượn danh nghĩa dưỡng bệnh cơ hội, bằng một giới bạch y thân trở về đế đô, từ đây bước lên báo thủ, rửa oan cùng đoạt con đường. Đối mặt từng có hôn ước nghe hoàng quận chúa, trước đây bạn thân Tĩnh Vương Tiêu Cảnh Diễm, cùng với đi qua quen thuộc hết thảy, Mai Trường Tô chỉ có thể yên lặng ẩn nhẫn tất cả, với nhìn như trong lúc lơ đãng, lấy ốm yếu thân thể một tay nhấc lên ba huyết ảnh sóng lớn, phụ tá Minh quân Tĩnh Vương leo lên hoàng vị, vì là 70.000 xích diễm trung hồn rửa sạch ô tên. Nhưng mà bởi lương đế tuổi già mê muội thống trị, nam triều cảnh nội hỗn loạn nổi lên bốn phía, đại du nước nhân cơ hội hưng binh xuôi nam, trong triều nhất thời lại không người có thể lĩnh binh. Vì là tìm hiểu quốc nạn, Mai Trường Tô bất cố thân thể ốm yếu, dứt khoát cột giáp xuất trình, chỉ dùng 3 tháng thời gian, dẫn dắt đại lương quân đội một lần bình định Bắc cảnh Lang Yên, còn lớn hơn lương lấy và bình an định. Mà lúc này Mai Trường Tô cũng dày vò hết chính mình sau cùng một điểm tâm huyết, ở trên xa trường đi hết mình một đời. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 195, đối chiến mông trí. Mấy ngày sau, phong trần mệt mỏi Đường Tu, một đường đi tới đòn rông nước đế đô, thành Kim Lăng. Làm đòn rông nước đế đô, thành Kim Lăng tự nhiên là phồn hoa như gấm, cũng không thua gì Đường Tu từng tới bất kỳ cổ đại thành trì. Lúc này Kim Lăng đế đô, càng là phi thường náo nhiệt. Bởi vì nửa năm trước, Vạn Giới Đăng Lục game lần thứ nhất giữ gìn thăng cấp sau, hết thể game vị diện nội dung vở kịch đều đã mở ra, Lang Gia game vị diện tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà nửa năm qua, Đường Tu cũng thông qua tự thân nỗ lực, từ một cái trò chơi lần thứ nhất giữ gìn thăng cấp sau, hoa hạ khu bảng thứ 10 game The Layer, một đường leo đầu bảng. Từ lẹ vẹo 42, một đường thăng đến 89 cấp, xa xa dẫn trước. Nửa năm qua, Lang Gia game vị diện nội dung vở kịch mở ra, lấy nghe hoàng quận chúa võ đài chọn tế làm trung tâm, các quốc gia sứ thần cùng các lộ anh hào, hướng về Kim Lăng đế đô tập hợp mà tới. Vị này nghe hoàng quận chúa thật không đơn giản, chính là đòn rông nước nam cảnh kỳ tài nữ soái, cũng là Mai Trường Tô thanh mai trúc mã vị hôn thê, thông tuệ cơ cảnh, hữu dung hữu nhu, có mày liêu không nhường mày dâu tư thế. Nghe hoàng quận chúa cha, Vân Nam Vương Ngục Sâu chết trận xa trường, nghe hoàng nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, huyết chiến sở kỵ Vu Thanh Minh quan, diệt địch 30.000. Từ đây, đại ấu đệ trấn thủ phía nam, nàng chỉ thiên minh ước, ấu đệ một ngày không thể gánh chịu Vân Nam Vương trọng trách, nàng liền một ngày lấy một giới nữ lưu thân bảo vệ quốc gia, mãi đến tận ấu đệ có thể làm trọng trách mới thôi. Làm Vân Nam Vương phủ quận chúa, trưởng quản nam cảnh 10 vạn thiết kỵ nữ soái, võ đài chọn tế, tự nhiên là náo động cực kỳ. Cho dù là cùng đòn rông nước Tô có cửu đoán đại du, Bắc Kiến hai nước đều phái sứ giả lại đây, mặc dù biết làm gì quốc người, có thể cưới vợ nghe hoàng quận chúa tỷ lệ không lớn, nhưng vẫn là muốn liều mạng giành giật một hồi. Nửa năm qua, các quốc gia sứ thần cùng các lộ anh hảo cũng đều đã đến đủ. Nghe hoàng quận chúa luận võ chọn rể, võ đài chọn tế cũng sắp sửa cử hành. Đường Tu muốn tìm Mai Trường Tô, từ lâu đến rồi Kim Lăng đế đô, chính ở tại Ninh Nước Hậu Phủ. Ninh Nước Hậu Phủ là một phẩm quân hầu tạ ơn ngọc phủ đệ, trước phủ lại có hoàng đế ban tặng hộ quốc cột trụ bốn chữ lớn, hết sức tốt tìm. Đường Tu chỉ là hơi hơi hỏi thăm một chút, liền tìm được rồi Ninh Nước Hậu Phủ. Hắn cũng không có đi cửa chính, bởi vì đòn rông là một rườm già lễ tiết rất nặng quốc gia, hắn chỉ là một người dân thường, muốn bái phòng tạm trú ở Ninh Nước Hậu Phủ Mai Trường Tô, cần trình tự quả thực không nên quá nhiều. Vào lúc này chính là buổi trưa, trải qua đạo này đạo trình tự, Đường Tu có thể ở buổi tối nhìn thấy Mai Trường Tô là tốt lắm rồi, hay hoặc là, phải chờ tới ngày thứ hai mới có thể gặp lại. Thậm chí, đều không nhất định có thể thấy rõ đến. Dù sao làm giang hồ đệ nhất đại bang tông chủ, muốn bái kiến Mai Trường Tô người quả thực không nên quá nhiều, huống chi vị này kỳ lân tài tử bây giờ càng là vinh quang tột đỉnh, đương triều thái tử cùng dự vương đô chết nhìn chòng chọc. Cũng không phải bất luận người nào muốn gặp, đều có thể thấy lấy được. Là được đương triều thái tử cùng dự vương muốn gặp Mai Trường Tô một mặt, cũng không phải dễ dàng như vậy. Mai Tông chủ tự có Mai Tông chủ ngạo khí. Vì lẽ đó, Đường Tu lựa chọn đi thiên môn, cũng tức là phi diêm tổ bích. Người nào, dám ở hầu phủ ngang ngược. Đường Tu vốn cho là, lấy võ công của chính mình, xông vào chỉ là một ninh nước hậu phủ, bản không có gì đáng ngại. Toàn bộ ninh nước hậu phủ, cũng chính là Mai Trường Tô cận vệ phi lưu, có thể thoáng thả bị hắn để vào trong mắt. Ai biết vừa xông vào hầu phủ, còn không có tìm được Mai Trường Tô tạm trú địa phương, liền nghe một chất phát mạnh mẽ thanh âm nam tử truyền đến, lộ vẻ phát hiện hắn. Hả? Đường Tu cũng là ngẩn ra, không nghĩ tới lấy võ công của chính mình càng bị phát hiện, ngay sau đó, hai người liền chạm tay. Đây là một cái thân thể khỏe mạnh nam tử, khoảng chừng 37-38 tuổi, dung mạo rất có dương cương khí, một đôi mắt lấp lánh hữu thần, ra tay càng lạ như khốc dương liệt nhật, vô cùng uy mãnh. Nay đầu của nam tử đỉnh, một lẹ và 88 màu đỏ tươi ký tự, chỉ so với Đường Tu thấp cấp 1. Đường Tu sử dụng long tượng bản nhược công phu, cùng người này thẳng thắn thoải mái đối trưởng, dĩ nhiên rõ ràng người này là ai. Ngông Chí, lang gia cao thủ bảng, đệ nhị cao thủ, đồng thời cũng là đòn rông nước đệ nhất cao thủ. Người này là đòn rông nước cấm quân đại thống lĩnh, mặc dù ở trong cung nhậm chức, nhưng cũng có thể xưng tụng nhất đại đại hiệp. Ngông Chí võ công cao cường, cương liệt dũng mãnh, trung can nghĩa đảm, trọng tình trọng nghĩa, quang minh lỗi lạc, chính trực vô tư, nhẫn nhục chịu khó, từng là Xích Diễm quân cũ tướng, là Mai Trường Tô chí giao, cũng là Mai Trường Tô ở đế đô phiên Vân Phúc Vũ trợ thủ đắc lực. Đường Tu cũng biết, về sau Ngông Chí càng thay thế lang gia cao thủ bảng đệ nhất Huyền Bố, từ lang gia cao thủ bảng thứ hai kéo lên đến đệ nhất. Mà hiện nay lang gia cao thủ bảng xếp hạng đệ nhất Huyền Bố chính là đại du nước danh tướng, chính là 89 cấp cao thủ. Làm một tên game player, Đường Tu mặc dù không có từng tới đại du nước, đối những này nhưng là biết đến rõ rõ ràng ràng. Ngông Chí giờ khắc này tuy chỉ là xếp hạng thứ hai, đẳng cấp cũng chỉ là lệ vật 88, chưa đạt đến lệ vật 90 siêu phàm cao thủ hàng ngũ, nhưng người này trời sinh thần lực. Cùng tu luyện long tượng bản nhược công, chiếm được một thân thần lực Đường Tu, bổ sung lẫn nhau. Hai người đều là thẳng thắn thoải mái đối chiến, từ lâu đã kinh động ninh nước hậu phủ tất cả mọi người, mỗi một người đều rất là khiếp sợ quan chiến. Dù sao Ngông Chí là đòn rông nước đệ nhất cao thủ, lại là lang gia cao thủ bảng xếp hạng đệ nhị cao thủ, mà cái này tuổi quá trẻ người trẻ tuổi, lại là nơi nào nhô ra. Có thể cùng Ngông Chí chính diện giao thủ, mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tạm trú hầu phủ giang tả minh tông chủ Mai Trường Tô, cũng đã đến, hắn cận vệ phi lưu, cũng chỉ có thể cùng Ngông Chí đối chiến trăm chiêu mà thôi, trăm chiêu sau khi, liền không chống đỡ nổi. Phi lưu đã là giang tả minh bên trong đệ nhất cao thủ, nhân vẫn làm Mai Trường Tô cận vệ, danh tiếng không hiện ra, này mới không có trên đến lang gia cao thủ bảng mà thôi. Nếu thật sự sẽ đối so với, phi lưu võ công, đã có thể cùng lang gia cao thủ bảng xếp hạng đệ tứ chắc đỉnh phong sánh ngang. Mai Trường Tô vốn tưởng rằng, phi lưu đã là ngút trời tài năng, tuổi còn trẻ liền võ công kỳ cao. Lại không nghĩ rằng, còn có một cái tuổi quá trẻ người trẻ tuổi bí ẩn, một thân võ công không ngờ kinh có thể cùng Ngông Chí sánh ngang. Đường Tu cùng Ngông Chí hai người, đều là càng đánh càng hăng. Một là tu luyện long tượng bản nhược công, thần lực vô song. Một người khác là trời sinh thần lực, đều có một loại kỳ phùng địch thủ cảm giác. Hơn 200 chiêu sau khi, hai người mới đột nhiên vừa chạm vào cùng phân. Đường Tu mặc dù so với lệ vào 88 Ngông Chí cao một cấp, nhưng hai người ngoại công, sức chiến đấu chớ đã, đều khó phân sản sản. Hai người cũng đều là thanh trắng niên, cũng không phải là độc cô nhất hạc như vậy dĩ nhiên giàn mua, đánh như vậy xuống, một ngày một đêm đều rất khó phân ra thắng bại. Vì lẽ đó, Đường Tu liền sử xuất thất thương quyền công phu nội ra, chỉ là một hồi, hai người lập tức phân cao thấp. Là được lệ vật 90 siêu phàm cao thủ khoái hoạt vương, đều không chống đỡ được thất thương quyền thần uy, mặc dù Ngông Chí trời sinh thần lực, sức phòng ngự cực cường, nhưng cũng ăn cái muộn thiệt thòi. Hai người đã phân ra cao thấp. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 196, Mai Trường Tô. Ninh nước hậu phủ chủ nhân Tạ Ơn Ngọc, cùng với tạm trú hầu phủ Mai Trường Tô đám người, mỗi một người đều khiếp sợ không thôi. Đòn rông nước đệ nhất cao thủ, lang gia cao thủ bảng đệ nhị Ngông Chí, dĩ nhiên thất bại. Bại ở một cái thần bí người trẻ tuổi trong tay. Ngông Chí thở bình thường một hồi nội lực, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ôm quyền nói, đa tạ hạ thủ lưu tình. Xin hỏi dưới chân cao tính đại danh. Lời này vừa nói ra, mọi người càng là khiếp sợ không thôi. Cái này thần bí người trẻ tuổi, càng còn hạ thủ lưu tình. Mông Chí nói tới nhưng cũng không sai, đường tu sử thất thương quyền, cũng không có dụng hết toàn lực, bằng không Mông Chí từ lâu như lúc trước khoái hoạt vương như vậy, rất được nội thương nghiêm trọng, mà cũng không phải là chỉ là phân ra cao thấp mà thôi. Làm lẹ với 88 đại tông sư cấp những khác cao thủ, Mông Chí mặc dù không hiểu thất thương quyền ảo diệu, nhưng cũng có thể cảm giác được, đường tu cũng không có đem hết toàn lực, mà là hạ thủ lưu tình. Đường tu hơi mỉm cười nói, đường tu, gặp Mông Đại thống lĩnh. Hắn cũng không nghĩ tới, Mông Chí hôm nay lại nình nước hậu phủ làm khách, cho tới hắn tự tiện xông vào hậu phủ, càng cùng Mông Chí đụng thẳng, này mới có một hồi đối chiến. Nói vậy trải qua trận chiến này sau, hắn đường tu đại danh, cũng phải đứng hàng sang năm lang gia cao thủ bảng, hơn nữa ít nhất là người thứ hai. Lang gia các lang gia cao thủ bảng, nhưng là một năm trương mới một lần. Mà đường tu cũng đã thấy Mai Trường Tô, lang gia công tử bảng đầu bảng. Lang gia các bảng danh sách cũng rất, vừa có cao thủ bảng, cũng có công tử bảng, lại có phú hào bảng, mỹ nhân bảng vân vân. Lúc này, Ninh Nước Hầu phủ chủ nhân, Ninh Nước Hầu Tạ Ơn Ngọc đứng dậy, nhìn đường tu lạnh lùng nói, các hạ mặc dù võ công cao cường, nhưng tự tiện xông vào ta Ninh Nước Hầu phủ, cũng quá không đem bản hầu để ở trong mắt thôi. Đường tu cười cợt, chỉ bị hắn một chút nhận ra Mai Trường Tô, lại cười nói, đường mộ không thể nghi ngờ mạo phạm hầu gia, chỉ là tìm đến Mai Tông Chủ. Đừng nói Mai Trường Tô dung mạo khí chất ngược lại cũng thật nhận thức, là được đường tu bên hông treo lơ lửng kim ngân huyết xà, cũng đã thay hắn nhận ra vị này Mai Tông Chủ. Mai Tông Chủ trên người hỏa hàn độc, chính là thiên hạ kỳ độc đứng đầu, một khi xuất hiện, liền đưa tới kim ngân huyết xà sao động. Nếu là đường tu cùng Mông Chí đối chiến trước, nói ra những lời ấy, chỉ sợ ở đây mỗi người đưa hắn để ở trong mắt. Muốn gặp Mai Trường Tô người nhiều hơn đều, Giang Tả Mai Lang Hữu Khởi nói là thấy chỉ thấy. Nhưng đường tu đánh bại đòn rông nước đệ nhất cao thủ sau khi, lời của hắn nói, người ở chỗ này liền không người còn dám kinh thường. Ninh Nước Hầu Tạ Ơn Ngọc cũng là ngẩn ra, nếu là tìm đến tạm trú hầu phủ Mai Trường Tô, lại là võ công cao cường giang hồ nhân sĩ, mặc dù có chút vô lễ mạo phạm, hắn cũng không tiện lại nói thêm gì nữa. Dù sao Mai Trường Tô mặt mũi, hắn cũng phải cần cho. Mai Trường Tô cũng là ngẩn ra, hắn có thể không quen biết cái này võ công cực cao người trẻ tuổi bí ẩn, nhưng đối phương nếu là tới tìm hắn, hắn cũng có chút ngạc nhiên, đối phương tìm mục đích của hắn. Xin chào đường huynh. Mai Trường Tô doanh doanh nở nụ cười, rất là lễ độ mạo. Hắn cũng không có làm chàng hỏi do đường tu ý đồ đến, mà là hướng về Tạ Ơn Ngọc Chí lấy hãy nay sau, dẫn đường tu, đi tới hắn tạm trú hầu phủ hậu viện Tuyết Lư bên trong. Tuyết Lư yên tĩnh, đường tu cùng Mai Trường Tô ngồi đối diện nhau. Mai Trường Tô cận vệ phi lưu, nhưng chăm chú đứng Mai Trường Tô bên cạnh, chỉ lo cái này võ công cực cao người, gây bất lợi cho Mai Trường Tô. Phải biết lấy võ công của hắn, cũng chỉ có thể cùng Mông Chí đối chiến trăm chiêu mà thôi, thậm chí có thể cảm giác được Mông Chí có ý định nhường cho. Mà người này, có thể đánh bại Mông Chí. Phi lưu mặc dù tâm trí có chút không hoàn toàn, nhưng cũng biết lợi hại quan hệ, vững vàng hộ vệ Mai Trường Tô. Nếu không có Mông Chí cùng Mai Trường Tô quan hệ bất dịch tiết lộ, là được Mông Chí cũng không nhịn được muốn tới Tuyết Lư, sợ cái này võ công kỳ cao người trẻ tuổi bí ẩn, sẽ gây bất lợi cho Mai Trường Tô. Chỉ một phi lưu, chỉ sợ không chống đỡ được. Mai Trường Tô đúng là khí định thần nhàn, tự tay vì là đường tu châm trà. Đường tu chỉ là cười nhìn Mai Trường Tô, lại nhìn một chút một bên thiếu niên phi lưu. Cái này so với hắn còn nhỏ mấy tuổi thiếu niên, đã là lẹ vào 80 đại tông sư cấp đường. Phi lưu, khi còn nhỏ, thân rơi vào đông doanh một cực thần bí tổ chức. Nay tổ chức thủ lĩnh chuyên môn từ đó nguyên, cướp bóc thu mua tư chất tuyệt hảo đứa bé, ngăn cách bọn họ cùng ngoại giới tất cả tiếp xúc, lấy thuốc cùng linh thuật khống chế tu tập. Phi lưu nhân tổ chức sát thủ lấy thuốc khống chế, mà dẫn đến tâm trí không hoàn toàn. Tên sát thủ này tổ chức, nhân một lần ám sát hoạt động thì, giết lầm đông doanh hoàng thái tử mà thu nhận diệt vong vận mệnh. Những này hài tử đáng thương môn, không hề tự chủ sinh hoạt năng lực, cái kia thủ lĩnh bị bắt giết sau, bọn họ coi như tránh thoát cửu gia cùng các võ sĩ truy kích và tiêu diệt, cũng không cách nào sinh tồn được, cuối cùng tử thương hầu như không còn. Phi lưu là lúc đó cái kia đám trẻ con bên trong một cái nhỏ nhất, bí thuật vừa tu thành, còn chưa từng có được thả ra quá, vì lẽ đó không có cửu gia, lưu ly ở bên ngoài, đông đói bụng sắp chết. Mai Trường Tô vừa vặn đến đông doanh đi tìm một vị thuốc cùng mấy món đồ, trùng hợp gặp gỡ, liền dẫn theo trở về. Bởi vì phi lưu tu luyện tổ chức sát thủ tâm pháp, quá mức thương thân, sẽ tổn hại tuổi thọ. Vì lẽ đó hắn bị lang gia các thiếu các chủ lận thần, cũng tức là Mai Trường Tô hảo hữu, truyền thụ lang gia các bí mật bất truyền hy nhật quyết, từ mà nội tức có thư dương chi giống, càng kỳ quỷ khó lường. Thân pháp trôi chảy. Hy nhật quyết, chính là lang gia các bí mật bất truyền, thuộc về không thua với Cửu Dương Chân Kinh vô thượng thần công, vì lẽ đó Phi Lưu mới còn nhỏ tuổi, liền phàn đến lẹ vào 80 đại tông sư. Giả lấy thời gian, đem Hy Nhật Quyết tu đến đại thành, liền có thể thăng cấp lẹ vào 90 siêu phàm cao thủ hàng ngũ. Mà Bay Lưu không chỉ tu luyện Hy Nhật Quyết, lại có từ thần bí tổ chức sát thủ học được bí thuật võ công, tuy chỉ là thiếu niên, cũng đã phong mang tất lộ, càng tiền đồ vô lượng. Giờ khắc này, Phi Lưu vững vàng hộ vệ ở Mai Trường Tô bên cạnh, Mai Trường Tô tự mình làm đường tu châm trà, cười tủm tìm hỏi, không biết đường huynh đến đây, vì chuyện gì. Vị này Giang Tả Mai Lang, cũng thực sự hiếu kỳ vô cùng. Thứ nhất là hiếu kỳ đường tu võ công, mà là hiếu kỳ hắn ý đồ đến. Thậm chí, đường tu võ nghệ cao như thế, lai lịch bí ẩn, thật sự là này Kim Lăng Đế Đô một đại biên số, nói không chừng sẽ quay dày hắn mưu kế tỉ mỉ báo thù đại kế. Ai biết đường tu ý đồ đến, cũng thực sự ra ngoài Mai Trường Tô dự liệu. Ta là tới vì là Mai Tông Chủ, tìm hiểu trên người hỏa hàn độc. Đường tu cười tủm tỉm mở miệng. Dù là lấy Mai Trường Tô chấn định, cũng nhất thời vẻ mặt đại biến. Hỏa hàn độc, chính là năm đó làm xích diễm quân thiếu soái hắn, ở Mai Lĩnh ngàn cần treo sợi tóc đoạt được. Sau đó vì giải độc, kinh tước ra tỏa cốt giải độc, âm thanh dung mạo đại sửa, cải danh đổi diện, ngủ đông giang hồ. Dù vậy, hỏa hàn độc vẫn cứ chưa hề hoàn toàn giải trừ, mà hắn tuổi thọ cũng sắp đi đến cuối con đường, chỉ còn dư lại sau cùng 1-2 năm. Chuyện này vốn là tuyệt mật, biết hắn bị trúng hỏa hàn độc người thực sự quá ít, lại vạn vạn sẽ không phản bội cho hắn. Cái này lai lịch bí ẩn người trẻ tuổi, rốt cuộc là làm sao mà biết được. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 197, ba cái yêu cầu. Đường tu này đến, chính là vì tìm kiếm Mai Trường Tô, thay Mai Trường Tô giải trừ trên người hỏa hàn độc. Hỏa hàn độc, chính là thiên hạ kỳ độc đứng đầu, là được Mai Trường Tô vị này giang hồ đệ nhất đại bang tông chủ, thế lực trải rộng thiên hạ, cũng nắm loại độc này không có cách nào. Thời khắc này Mai Trường Tô, tuổi thọ đã sắp đi tới phần cuối, còn sót lại 1-2 năm mà thôi. Đường tu nhưng có thể giải trừ loại độc này. Thứ nhất là sủng vật của hắn Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân, chuyện này đối với Kim Ngân huyết xà có thể giải độc. Thứ hai hắn từ Vạn Mai Sơn trang dưới nền đất, trộm lấy linh tuyển nước suối, có thể tìm hiểu trên đời vạn độc. Có này song trọng bảo hiểm, đường tu liền chắc chắn vì là Mai Trường Tô, giải trừ trên người hỏa hàn độc. Hắn đặc biệt đi tới lang gia game vị diện, vì là Mai Trường Tô giải độc, tự nhiên không phải vô duyên vô cố. Mai Trường Tô đáp ứng rồi hắn ba cái yêu cầu. Đừng nói là Mai Trường Tô đối cái mạng nhỏ của chính mình, cũng coi như quý hiếm. Chính là Mai Trường Tô những thuộc hạ kia cùng các anh em, cũng biết đem hết toàn lực, để đường tu đến cứu viện vị này Mai Tông Chủ. Đường tu yêu cầu thứ nhất, là được giang hồ chí bảo băng phách đan. Băng phách đan, chính là dược vương cốc đặc biệt vì là Mai Trường Tô, tiêu hao hết thiên tân vạn khổ tìm thấy băng phách thảo, lại do Mai Trường Tô hảo hữu, lang gia thiếu chủ Lận Thần, tự tay luyện chế. Đây là một mực có thể nói cải tử hồi sinh kỳ dược, để cuối cùng đèn cạn dầu Mai Trường Tô, vẫn cứ kéo dài tính mạng 3 tháng, cột giáp xuất trinh, chỉ dùng 3 tháng thời gian, dẫn dắt đại lương quân đội một lần bình định Bắc cảnh Lang Yên, còn lớn hơn lương lấy và bình an định. Mà này băng phách đan, không chỉ là kéo dài tính mạng tác dụng, càng là một mực tăng công, luyện thể kỳ dược. Đối đường tu tu luyện long tượng bản nhược công có hiệu quả. Đây cũng là hắn chuyến này mục đích chủ yếu. Băng phách đan không phải là dễ dàng như vậy đoạt được. Cần kinh dược vương cốc cùng lang ra tay mới có thể luyện chế thành công. Vị thuốc chính băng phách thảo quý hiếm cực kỳ, luyện đan phụ trợ dược liệu cũng đều là cực kỳ khó cầu. Mà dược vương cốc thiếu cốc chủ Vệ Tranh từng là xích diễm trong quân, lâm thủ thủ hạ cư thủ phó tướng, xem như là Mai Trường Tô người đáng tin tưởng nhất. Năm đó Mai Linh thảm án, 70.000 xích diễm quân tuy rằng tử thương hầu như không còn, nhưng vẫn có một ít người sống sót. Vệ Tranh liền là một cái trong số đó. Chính là những người này nâng đỡ xích diễm quân thiếu soái lâm thủ, cũng tức là Mai Trường Tô, lúc này mới để hắn trở thành giang hồ đệ nhất đại bang Giang Tả Minh tông chủ. Mà lang gia thiếu chủ Lận Thần, càng là Mai Trường Tô hảo hữu. Này băng phách đan yêu cầu thứ nhất, Mai Trường Tô một cách tự nhiên đồng ý, băng phách đan tuy rằng quý giá, nhưng nơi nào có cái mạng nhỏ của hắn quý giá. Đường tu yêu cầu thứ hai, là được muốn Giang Tả Minh cùng Dược Vương cốc cất giấu bí tịch võ công cùng quý trọng thuốc. Đều là khá là đáng giá sách sở kỵ cùng tăng công thuốc, cùng với một ít quý hiếm độc vật loại hình. So với yêu cầu thứ nhất, này yêu cầu thứ hai liền đơn giản hơn nhiều, lấy Giang Tả Minh cùng Dược Vương cốc thế lực, rất dễ dàng liền có thể làm được. Cho tới yêu cầu thứ ba, đường tu vẫn không có nhớ tới, chỉ là thuận miệng nhắc lên mà thôi. Mai Trường Tô đáp ứng, chỉ cần không phải vi phạm đạo nghĩa chuyện tình, tương lai đều sẽ vì hắn hoàn thành này yêu cầu thứ ba. Giao dịch đạt thành, tiếp đó, chính là đường tu vì là Mai Trường Tô giải độc. Hắn cũng không sợ Mai Trường Tô đổi ý, trực tiếp liền bắt đầu giải độc, Mai Tông Chủ tự có Mai Tông Chủ ngạo khí. Đường tu đầu tiên là bắt bên hông ống trúc, thả ra tiểu kim cùng tiểu ngân. Chỉ thấy hai cái kim ngân huyết xà rũi ra xà lưỡi, hô thì vai, hết sức thân mật, tương ôi gắn bó, lại từ từ bò vào đường tu trong tay, làm ra thân mật cử chỉ. Tuyết lư bên trong Mai Trường Tô cùng Phi Lưu nhìn thấy này hai cái kỳ dị quái xà, đều rất là kinh ngạc. Là được lang gia cùng Giang Tả Minh bên trong, cũng không có cùng này hai cái quái xà ghi chép liên quan. Gần giống như đột nhiên nô ra siêu cấp cao thủ đường tu giống như vậy, thần bí khó lường. Đường tu dùng ngón tay chỉ trỏ kim ngân huyết xà đầu, lại đẩy một hồi, hai cái con rắn nhỏ liền rất là thuận theo bò đi ra ngoài, chậm rãi bò đến Mai Trường Tô tay một bên. Tiểu kim cắn vào Mai Trường Tô ngón trỏ trái, tiểu ngân cắn vào Mai Trường Tô ngón trỏ tay phải. Đầy đủ qua nửa nén hương lúc, chỉ thấy hai cái con rắn nhỏ thân thể, đều sưng lên, lớn hầu như có gấp đôi, trên đầu màu vàng màu gà cùng màu bạc màu gà, càng là sáng sủa phát quang. Như vậy kỳ cảnh, lại lệnh Mai Trường Tô cùng Phi Lưu rất là kinh ngạc. Mai Trường Tô càng là cảm giác được, chiến miên chính mình mười mấy năm lâu dài hỏa hàn độc, càng là nhẹ mấy phần. Đường tu nhìn tiểu kim cùng tiểu ngân tình huống khác thường, cũng rất là hài lòng gật gù, hỏa hàn độc không hổ là thiên hạ kỳ độc đứng đầu, quả nhiên đủ độc. Phải biết tầm thường độc dược, cũng sẽ không lệnh đã lẹ vẻo 52 tiểu kim cùng tiểu ngân, có như thế tình huống khác thường. Tin tưởng hấp thu Mai Trường Tô trong cơ thể hỏa hàn độc sau, tiểu kim cùng tiểu ngân lại có thể thăng lên cấp mấy. Đường tu đem tiểu kim cùng tiểu ngân thu hồi ống trúc, để chúng nó chậm rãi tiêu hóa. Mà Mai Trường Tô trong cơ thể hỏa hàn độc, vẫn không có tận trừ, cần tiểu kim cùng tiểu ngân nhiều hít he do in mấy lần, mới có thể đem hỏa hàn độc từng bước một hút ra đến. Đường tu lại lấy ra một điểm từ vạn Mai Sơn Trang dưới nền đất mang tới linh tuyển nước suối, cho Mai Trường Tô dùng, vừa đến có thể tốt hơn giải độc, thứ hai có thể vì là Mai Trường Tô bổ sung một ít nguyên khí. Mai Tông Chủ có thể cảm giác tốt hơn một chút. Làm xong tất cả những thứ này sau, đường tu cười tủm tỉm hỏi thanh. Mai Trường Tô đứng thẳng người lên, vẻ mặt trịnh trọng hướng về đường tu hành lễ, nói rằng, đa tạ đường huynh diệu thủ, Mai Trường Tô khắc trong tâm khảm. Tuy nói Mai Trường Tô không mò ra đường tu lai lịch, nhưng người này vừa đã biết hắn thân phận của Sích Diễm quân thiếu soái, cũng không vạch trần, còn vì hắn giải độc, xem ra chí ít cũng không thể coi là kẻ địch. Đường tu gật gù, cười nói, Mai Tông Chủ không cần khách khí, ngươi và ta theo như nhu cầu mỗi bên mà thôi. Hy vọng Mai Tông Chủ động tác mau một chút, đường mộ thời gian nhưng là rất quý báu. Được. Mai Trường Tô lời hứa đáng ngàn vàng, gật đầu đồng ý, đã quyết nghị để Giang Tả Minh, Dược Vương Cốc, lang gia nhóm thế lực, nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng băng phách đan, cùng với đường tu thứ cần thiết. Ừm. Đường tu hài lòng gật gù, lại nói, tiếp đó, chỉ cần lại như vậy vì là Mai Tông Chủ giải độc mấy lần, là có thể đem hỏa hàn độc triệt để loại trừ. Đa tạ đường huynh. Mai Trường Tô lần nữa nói tạ ơn, hắn có tin mừng mạng sống, tâm tình phức tạp, nguyên tưởng rằng đời này chỉ có 1-2 năm sống. Bây giờ có thể giải độc kéo dài tính mạng, kế hoạch ban đầu là có thể càng hoàn mỹ thực thi. Mà hắn cùng với Nghê Hoàng quận chúa tình nghĩa, cũng có thể kéo dài. Phi Lưu tuy rằng tâm trí không hoàn toàn, nhưng cũng biết đường tu là vì Mai Trường Tô giải độc, thì đối với đường tu cũng có hảo cảm. Phải biết lấy tâm tính của hắn, gặp phải đánh không lại người, như được trí cùng đường tu như vậy, đó là hết sức không thích. Đứa nhỏ tâm tính, tranh cường hào thắng. Đường tu tạm thời ở Ninh Nước Hậu Phủ Hậu Viện Tuyết Lư bên trong. An cư hạ xuống, ai biết Ninh Nước Hậu phủ chủ nhân, Ninh Nước Hầu Tạ Ơn Ngọc, nhưng chủ động tìm được rồi hắn. Càng là muốn mời chào hắn vị này võ công kỳ cao siêu cấp cao thủ. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 198, Nghe Hoàng quận chúa. Đối mặt Ninh Quốc Hầu Tạ Ngọc mời chào, đường tu tự nhiên là cự tuyệt, dù cho vị này Tạ Ơn Hầu ra đại biểu chính là đương triều thái tử. Tạ Ngọc người này, cũng coi như là năng lực chắc tuyệt, nguyên là thấp chức cấp độ thần tử. Sau nhân cưới hoàng đế muội muội Lị Dương trưởng công chúa, cùng với Sích Diễm quân một chuyện, dần dần trở thành đòn rông nước Ninh Quốc hầu. Tuy là vì Lị Dương trưởng công chúa phò mã, nhưng nhân quân công hiển hách có thể khác kích hầu phủ, cửa phủ có đòn rông hoàng đế thân đề hộ quốc cột trụ. Ở thái tử cùng dự vương đoạt cuộc chiến bên trong, tên là duy trì trung lập, kỳ thực trong bóng tối chống đỡ thái tử. Đa tạ hầu gia nâng đỡ, cáo tử. Đường tu ôm quyền cười cợt, liền rời đi hầu phủ phòng khách, về tới hầu phủ hậu viện Tuyết Lư bên trong. Nếu muốn tạm cư Ninh Nước Hầu phủ, hắn đối chuyện này đối với Ninh Quốc Hầu vẫn tương đối khách khí, bằng không đã sớm quay đầu đi. Hắn cũng biết, vị này Tạ Ơn Hầu gia, đón lấy cũng không có kết quả gì tốt. Hơn 10 năm trước, Tạ Ngọc bởi vì cá nhân tư lợi mà cùng Hạ Giang cấu kết, hãm hại Sích Diễm quân, tạo thành Sích Diễm văn án, cũng từ đó mưu lợi bất chính. Cuối cùng tự làm tự chịu, bị Mai Trường Tô thiết kế đẩy đổ, chết vào lưu vong trên đường. Đây vẫn chỉ là thù riêng mà thôi. Nhân công mà nói, Mai Trường Tô sẽ đối phó thái tử, càng phải đẩy đổ Tạ Ngọc. Tạ Ngọc nhưng là thái tử ẩn hình phụ tá, càng kiêm nhiệm cố vấn đoàn cùng thân phận của quân sư. Đương triều thái tử bình thường, gặp chuyện chính là cầu kỳ mẫu Việt quý phi, hoặc là dựa vào Ninh quốc hầu giúp hắn bày mưu tinh kế. Thái tử cùng dự vương tranh, vốn là thanh đồng tuyển thủ cùng kim cương tuyển thủ tranh đấu. Nhưng Tạ Ngọc có thể tính là đại sư trình độ, mang theo thái tử cái này thanh đồng tuyển thủ, đi đối phó dự vương cái này kim cương tuyển thủ, vẫn là có thể. Một mực nửa đường lại giết ra một vương giả cấp Mai Trường Tô khác. Bằng không Tạ Ngọc những kia đối phó dự vương kế hoạch, chỉ sợ cũng biết từng cái thực hiện. Mai Trường Tô sẽ đối phó thái tử, đương nhiên phải đẩy đổ Tạ Ngọc, mà Tạ Ngọc đổ ra đài, thái tử cũng ngay sau đó liền suy sụp. Đối với triều đình việc, đoạt tranh, Đường Tu cũng không có hứng thú quá lớn, hắn chỉ cần đón lấy khoảng thời gian này, vì là Mai Trường Tô giải độc, cũng đạt được băng phách đan loại bảo vật liền có thể. Bất luận là vì là Mai Trường Tô giải độc, hay là chờ băng phách đan luyện chế thành công, đều cần chút thời gian. Đường Tu cũng là tạm thời an cư hạ xuống, đúng lúc gặp Nghe Hoàng quận chúa luận võ chọn rể, võ đài chọn tế, hắn cùng với Mai Trường Tô, Tiêu Cảnh Duệ, Tạ Ân Bẩn, Nói Dự Tân đám người, đi ra nhìn náo nhiệt. Trong đó Tiêu Cảnh Duệ cùng Nói Dự Tân hai người, càng là báo danh tham gia luận võ chọn rể. Tiêu Cảnh Duệ, chính là Tạ Ngọc trưởng tử, lại bị cho rằng là Thiên Tuyển Sơn Trang chắc đỉnh phong con trai, trên thực tế, cha ruột chính là Nam Sở Thịnh Vương Vũ Văn Lâm. Năm đó, Tạ Ngọc chi thê Lệ Dương trưởng công chúa, cùng Thiên Tuyển Sơn Trang trang chủ chắc đỉnh phong chi thê, nhân tránh ôn dịch, cùng ở với một tòa chùa miếu. Hai vị phu nhân tính tình hợp nhau, thường ngồi một chỗ, lại vừa vặn với đồng nhất cái lôi điện vang lên, mưa gió mánh liệt đêm, các sinh hạ một tên Nam Anh. Ban đêm hỗn loạn không thể tả, mà một tên trong đó Nam Anh ly kỳ tử vong, Tiêu Cảnh Duệ vì là sống sót tên kia. Đi qua nghe thanh biện mạo, nhỏ máu nhận thức thân đều không thể xác nhận này anh vì là con cái nhà ai. Liền, lương đế ban thưởng người này nước họ Tiêu, án hoàng tử bối gọi là Cảnh, nhân sinh ở Duệ Sơn bên trên, tên đầy đủ Tiêu Cảnh Duệ, trở thành Tạ Ơn Trác hai họ con trai. Trên thực tế, Tiêu Cảnh Duệ là Lệ Dương trưởng công chúa, cùng từng ở Đòn Rông vì là hạt nhân Nam Sở Vương gia con riêng. Năm đó Lệ Dương trưởng công chúa mang thai sau khi, Thái Hậu lợi dụng một loại tên là tơ tình nhiễu rượu dồn huyễn thúc tình, khiến cho cùng Tạ Ngọc kết hôn. Tạ Ngọc vẫn đối với đứa bé này canh cánh trong lòng, liền ở Lệ Dương trưởng công chúa lâm buồn ngày ấy, sắp xếp sát thủ kết này nhì tính mạng. Không ngờ lúc đó lôi điện đoạn cây khó khăn loạn bên trong, Tạ Ơn, chắc hai nhà vú em ôm sai trẻ mới sinh, liền sát thủ giết nhầm chắc ra hài tử, Tiêu Cảnh Duệ có thể tồn lưu lại. Cái này có ba cái cha đáng thương hài tử, để Đường Tu cũng nhiều liếc nhìn vài lần, đúng là phong độ phiên phiên, đẳng cấp cũng đã đến lẹ vẹo 58. Làm Thiên Tuyển Sơn Trang trang chủ chắc đỉnh phong con trai, võ công tự nhiên là tốt. Đường Tu lòng nói, lão nhị Tống Văn ẩn còn ở Thiên Tuyển Sơn Trang kiếm cơm đây. Giờ khác này Tống Văn cũng đến rồi kinh thành, chỉ là vẫn theo chắc đỉnh phong làm việc, bất tiện gặp lại thôi. Mà Tạ Ơn Bật cùng Nói Dự Tân hai người, một là Ninh Quốc Hầu Tạ Ngọc con trai thứ hai, một là Quốc Cưu gia Nói Khuyết nhà công tử. Vào lúc này, Đường Tu cùng Mai Trường Tô, Tiêu Cảnh Duệ, Tạ Ơn Bật, Nói Dự Tân một nhóm năm người, đã đến Nên Phượng Lâu. Nơi này đã là dòng người như dễ gửi, khắp thành quan lớn hiển quý hầu như đã dốc toàn bộ lực lượng, trong lúc nhất thời tam thân bốn bằng, thủ trưởng thuộc hạ, loạn tiếng chói tai lẫn nhau hàn huyên hành lễ, khác nào đến rồi chợ bán thức ăn. Nên Phượng ôm vào Kim Lăng cung thành chu tước ngoài cửa, chính là hoàng gia sướng lễ lâu. Từ đời thứ ba lương đế lên, Đòn Rông trong hoàng thất như là hôn lễ, thành niên lễ chờ lễ mừng hoạt động, đều ở đây cử hành vạn dân hướng hạ nghi thức. Nghe Hoàng quận chúa tuy không phải tôn thất con gái, nhưng công chấn thiên hạ, uy danh nhấp nháy, ở Đòn Rông trong triều đình bị đặc thù lễ ngộ, càng vượt qua công chúa. Lần này của nàng luận võ chọn rể, võ đài chọn tế đại hội, địa điểm liền định ở Nên Phượng Lâu. Đường Tu cùng Mai Trường Tô đám người đi vào bên trong. Từ lúc mấy tháng trước, hoàng đế liền mệnh công bộ quan chức, với Nên Phượng trước lầu quảng trường khổng lồ trên, xây một tòa thật to bình đài, làm luận võ tác dụng. Vờn quanh bình đài, lại đắp một vòng ngũ sắc cầm lều, lấy cung các quý tộc lên ngồi. Phổ thông quan chức cùng với hắn người có thân phận, chỉ có thể tán ngồi trên lều ở ngoài, lại bên ngoài một vòng, là trải qua kiểm tra đối chiếu sự thật cùng chấp thuận có thể đi vào xa xa quan sát bình dân. Mà vậy dân chúng, đã bị chắn bên ngoài, vô duyên thịnh hội, chỉ có thể thủ ở phía xa nghe một chút tin tức, tán gẫu để giải mượn. Đòn Rông luôn luôn là một rườm rà lễ tiết rất nặng quốc gia, cũng may Đường Tu cùng Mai Trường Tô đám người, có Ninh nước hậu phủ bảng hiệu, tự nhiên trở thành ngũ sắc cẩm lều bên trong người xem. Luận võ chọn rể, võ đài chọn tế đại hội, rất nhanh sẽ chính thức bắt đầu. Đường Tu cùng Mai Trường Tô, Tạ Ơn Bật ba người chỉ là khán giả, Tiêu Cảnh Duệ cùng Nói Dự Tân nhưng là báo danh người tham gia. Còn lại các quốc gia sứ thần cùng các lộ anh hào, người ghi danh càng là nhiều không kể xiết, mà trong bọn họ người thắng, đem phải nhận được chính là trên đời khó nhất chính phủ, nhưng là ưu tú nhất người phụ nữ kia. Nghe hoàng quận chúa, nhưng là đồng thời quang vinh đăng lang gia cao thủ bảng cùng lang gia mỹ nhân bảng nhân vật, nói một câu trên đời ưu tú nhất cũng không quá đáng. Đường Tu ngồi ở Mai Trường Tô bên cạnh, lòng nói vị này Mai Tông Chủ, nhìn ngày xưa vị hôn thê, bây giờ tổ chức luận võ chọn rể, cũng không biết rốt cuộc là cái gì tâm tình. Đang nghĩ ngợi, hắn lại đột nhiên chính ở. Bởi vì một tư thế vai hùng sát thoải mái nữ tử, hướng bên này đi tới, đỉnh đầu một lẹ vẹo 70 màu đỏ tươi ký tự. Chính là luận võ chọn rể nhân vật chính nhi, Nghe Hoàng Quận Chúa. Nghe Hoàng Quận Chúa chỗ đi qua, ngũ sắc cẩm lều các quý tộc, dồn dập chào. Đường Tu vốn tưởng rằng Nghe Hoàng Quận Chúa là tới tìm Mai Trường Tô vị này kỳ lân tài tử, nhưng không ngờ vị này Nghe Hoàng Quận Chúa càng là hướng về phía bản thân của hắn tới. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 199, Nghe Hoàng Quận Chúa, 2. Vị này là được Đường Thiếu Hiệp sao? Đánh bại Mông Đại Thống lĩnh cao thủ. Nghe Hoàng Quận Chúa mắt phượng sóng trung quang lưu chuyển, nhìn chằm chằm Đường Tu, hàm cười hỏi. Đường Tu gặp Quận Chúa. Đường Tu gật gù, ôm quyền đáp lại. Vị này Nghe Hoàng Quận Chúa đã là lẹ véo 70 tông sư hàng ngũ, đứng hàng lang gia cao thủ bảng người thứ 10. Lang gia game vị diện, cũng coi như là toàn thể tố chất hơi cao võ hiệp game vị diện một trong, tuy rằng không bằng Lục Tiểu Phụng game vị diện như vậy, siêu phàm cao thủ như mây. Nhưng cũng cùng ỷ Thiên Đồ Long game vị diện gần như, cao thủ không ít. So với võ lâm ngoại sử game vị diện, tiếu ngạo game vị diện, toàn thể tố chất hay là muốn cao hơn không ít. Tự võ lâm ngoại sử game vị diện, đương đại võ lâm 7 đại cao thủ, cao nhất cũng chỉ là lẹ vào 60 mà thôi. Tự tiếu ngạo game vị diện, trưởng môn các phái cấp bậc cao thủ, như Nhạc Bất Quần, Mạc Đại Tiên Sinh hàng ngũ, cũng chỉ là hơn 50 cấp. Hai người này game vị diện, mặc dù cũng có Khoái Hoạt Vương, Thẩm Lãng, hoặc là Đông Phương Bất Bại, Nhậm Ngã Hành các loại đại cao thủ, nhưng toàn thể tố chất khá thấp. Nghe Hoàng Quận Chúa cái này lẹ vẹo 70 tông sư, cũng chỉ là đứng hàng lang gia cao thủ bảng thứ 10 mà thôi. Cái này cũng chưa tính như bay lưu như vậy danh tiếng không hiện ra, không có lên bảng. Cùng với đòn rông nước Huyền Kính Ti loại này chính thức cơ cấu bên trong cao thủ, nhân hoàng đế có lệnh, cũng không có thể xếp vào lang gia bảng bên trong. Giống như đã từng kinh một lần ghi tên lang gia cao thủ bảng đệ tam ổ hoàn thành chủ, liền nhân thay bằng hữu ra mặt, thương ở Huyền Kính Ti thủ tôn Hạ Giang trong tay. Hạ Giang võ công tuy cao, nhưng là không vào lang gia cao thủ bảng. Tạ ơn bật gặp quận chúa. Tạ ơn bật hướng về Nghe Hoàng quận chúa chào. Tô Chiết gặp quận chúa. Mai Trường Tô vị này Giang Tả Minh tông chủ, dùng tên giả Tô Chiết, cũng hướng về Nghe Hoàng quận chúa chào. Nghe Hoàng quận chúa gật gù, một đôi mắt phượng nhìn chằm chằm Đường Tu, lại cười nói, hôm qua liền nghe nói Đường thiếu hiệp đại danh, chuyên tới để bái kiến, chớ nên trách Nghe Hoàng đường đột. Không dám. Đường Tu cười lắc lắc đầu, lộ vẻ hắn hôm qua đánh bại Mông Chí chuyện tình, trong một ngày liền truyền khắp Kim Lăng đế đô. Cũng khó trách Nghe Hoàng quận chúa đối với hắn cảm thấy hứng thú, làm một tên lẹ vẹo 70 tông sư, gặp phải hắn loại này có thể đánh bại Mông Chí siêu cấp cao thủ, không có hứng thú mới là lạ. Nghe Hoàng quận chúa quả thực hứng thú không nhỏ, thuận thế liền ở ngay đây ngồi xuống. Đường Tu cùng Mai Trường Tô tự nhiên là vô cùng bình tĩnh, dù cho đối mặt là vị này tên khắp thiên hạ, khống chế nam cảnh 10 vạn thiết kỵ Nghe Hoàng quận chúa. Ngược lại là tạ ơn bật hết sức không dễ chịu. Nghe Hoàng quận chúa cũng không khách khí, liền trước mắt luận võ, trực tiếp liền cùng Đường Tu thảo luận lên võ học một đường. Đường Tu tinh thông các loại tuyệt học, với võ học một đường trên kiến thức cỡ nào huyên bác, đối với trên lôi đài từng cuộc một luận võ, thuộc như lòng bàn tay, không phải người thường có khả năng cùng. Là được Nghe Hoàng quận chúa hỏi một ít xảo quyệt võ học vấn đề khó, cũng đều bị hắn từng cái giải đáp, rất là ung dung. Đến rồi sau đó, là được Nghe Hoàng quận chúa vị này lẹ véo 70 tông sư, cũng thụ ích lương đa, đối Đường Tu cũng chân chân chính chính khâm phục lên, không hổ là đánh bại Mông Đại Thống lĩnh siêu cấp cao thủ. Là được kiến thức đồng dạng phát thanh Giang Tả Minh tông chủ Mai Trường Tô, cũng nghe được liên tiếp gật đầu, lộ vẻ đối Đường Tu ở tu vi võ học trên trình độ, rất là kính phục. Cho đến hôm nay luận võ sắp sửa đến rồi phân cuối, Nghe Hoàng quận chúa lúc này mới một mặt ý do vị tẫn thở dài nói, đa tạ Đường huynh chỉ điểm. Không khách khí. Đường Tu cười gật đầu, lấy võ công của hắn, cũng không cần khiêm tốn. Chỉ là Nghe Hoàng quận chúa cùng Mai Trường Tô hai người này đã từng có hôn ước người, cũng đã là ngoài 30, tuổi cũng không tính là nhỏ. Ngược lại là vô cùng khách khí, đều tôn xưng hắn một câu Đường huynh. Nghe Hoàng quận chúa phảng phất vào lúc này, mới nhìn đến Mai Trường Tô, nhẹ nhàng cười hỏi một câu, Giang Tả Mai Lang, kỳ lân tài năng, chiếm được có thể được thiên hạ. Không biết tiên sinh sẽ chọn ai đây? Thái tử? Vẫn là Dự Vương? Nghe Hoàng quận chúa nữ trung hào kiệt, nói chuyện làm việc cũng luôn luôn là thẳng thắn. Nàng một lời lên đường phá dùng tên giả Tô Chiết Giang Tả Minh tông chủ thân phận của Mai Trường Tô, càng trực tiếp hỏi lập trường của hắn. Đường Tu nghe được buồn cười, bất luận là Tô Chiết vẫn là Mai Trường Tô, cũng chỉ là dùng tên giả mà thôi. Nếu để cho vị này nghe hoàng quận chúa biết, đây chính là nàng ngày nhớ đêm mong Lâm Thủ ca ca, chỉ sợ phải đường trường lệ buôn. Nơi nào còn cười được. Đối mặt tình nhân cũ, Mai Trường Tô tâm tình khuấy động, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, nghe được chọn thái tử vẫn là chọn dự vương thời điểm, vầng trán của hắn, xét qua một vệt cực kỳ thanh ngạo biểu hiện, nhưng nháy mắt đã qua. Cuối đời bệnh thể, hà nói chuyện gì chọn chủ. Bất quá là muốn chợp mắt một thời gian thôi. Mai Trường Tô cười nhạt, hắn dùng tên giả Tô Chiết, chính là lấy Tiêu Cảnh Duệ bằng hữu danh nghĩa, đến kinh thành Ninh nước hậu phủ dưỡng bệnh. Đến kinh thành đến chợp mắt. Nghe hoàng quận chúa nở nụ cười, nhưng vẫn là thẳng thắn, mang theo châm chọc nói, Giang Tả Mai Lang khác với tất cả mọi người, thực sự là biết chọn địa phương. Mai Trường Tô cũng không để ý tới của nàng châm chọc, lạnh nhạt nói, quận chúa đối chiều cục hướng đi, cũng là ra ngoài nhân ý liêu quan tâm cái nào. Nghe hoàng quận chúa mắt phượng bên trong hết sạch mánh liệt, lạnh rên một tiếng, nói, ta mục thị bộ tộc, đời đời chấn thủ Vân Nam, cùng triều đình có thể nói lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Chiều cục hướng đi, đối với ta phiên chấn ảnh hưởng rất lớn, có gì quan tâm không được. Mắt thấy này ngày xưa hai cái tình nhân cũ, liền muốn bấm lên, Đường Tu cười cợt, chen lời nói, các đời hoàng vị thay đổi, xưa nay đều cùng cổ cụ ổ phủ không quan hệ, bất luận tương lai, ai theo có thiên tử vị trí, vì là đòn rông chấn thủ Nam phiên mục thị, đều là không người dám động. Quận chúa cần gì phải đối đoạt tranh, như vậy cảm thấy hứng thú đây. Nghe hoàng quận chúa chỉ là ép hỏi Tô Chiết mà thôi, không nghĩ tới Đường Tu đột nhiên ngắt lời, nghe vậy ngẩn ra, cười to nói, Đường huynh nói đúng lắm. Nàng cười đến tinh thần phấn chấn, tuy chỉ là nữ tử thân, nhưng tràn đầy nhất phương chư hầu hào hùng cùng bá khí, lộ vẻ vô cùng tán đồng Đường Tu mà nói ngữ. Đóng giữ Nam cảnh, nắm giữ 10 vạn thiết kỵ cổ cụ ổ phủ, cũng quả thực không người dám động. Không muốn Đường huynh đối chiều cục, nhìn cũng như vậy thấu triệt. Mai Trường Tô cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Đường Tu càng đối chiều cục tình thế cũng vô cùng hiểu rõ. Lai lịch người này thân bí, lại biết hắn thân phận của Sích Diễm quân thiếu soái, càng làm cho hắn giải thích. Cũng không biết rốt cuộc là ai. Hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai lại hướng Đường huynh lĩnh giáo. Nghe hoàng quận chúa lại cười lớn một tiếng, rất là tiêu sái mà ôm quyền rời đi. Đường Tu cười lắc lắc đầu, xem ra đón lấy những ngày qua sẽ không tịch mịch, vị này nghe hoàng quận chúa đúng là tốt võ người, nhìn dáng dấp đây là ỷ lại vào hắn. Hắn lại liếc nhìn nhìn Mai Trường Tô, không biết vị này Giang Tả Mai Lang có thể hay không ghen. Chỉ tiếc Mai Trường Tô vĩnh viễn là tấm kia ôn thuần khiêm tốn mặt mũi lỗ, cũng nhìn không ra đầu mối. Tiêu Cảnh Duệ cùng nói dự tân cũng đều luận võ xong xuôi, hai người đều ở hôm nay luận võ bên trong thắng lợi. Đường Tu cùng Mai Trường Tô, Tiêu Cảnh Duệ, nói dự tân, tạ ơn bật một nhóm người, liền rời đi Ninh Phượng Lâu, về tới Ninh Nước Hậu Phủ. Đăng bởi Vạn Giới đăng lục chương 200, trận chung kết. Sau đó ngày ngày tỉ thí, Nghe Hoàng Quận Chúa cũng sẽ tìm đến Đường Tu, thỉnh giáo võ học. Đường Tu vốn cũng trong lúc rảnh rỗi, liền cùng Nghe Hoàng Quận Chúa, Mai Trường Tô, tạ ơn bật, Tiêu Cảnh Duệ. Nói dự tân đám người, ngày ngày đi tới nơi này nên Phượng Lâu nhìn náo nhiệt. Là được đòn rông hoàng đế, cũng biết thỉnh thoảng xuất hiện ở nên Phượng trên lầu, lấy đó đối lần này luận võ chọn rể, võ đài chọn tế coi trọng. Dần dần, luận võ chọn rể cuối cùng đã tới cuối cùng một ngày, cũng tức là quyết chiến nhật. Hôm nay, đem quyết ra luận võ chọn rể 10 người đứng đầu. Sau đó, này 10 người đứng đầu người thắng trận, đem tiến hành văn thí. Lại sau khi, dựa theo văn thí thành tích, từ cao tới thấp, có thể lần lượt hướng về Nghe Hoàng Quận Chúa khởi xướng khiêu chiến. Ai trước tiên đánh thắng Nghe Hoàng Quận Chúa, liền có thể cưới vợ vị này trên đời ưu tú nhất truyền kỳ nữ tử. Đường Tu cùng Nghe Hoàng Quận Chúa, Mai Trường Tô, tạ ơn bật bốn người, ở ngũ sắc cẩm lều bên trong ngồi, vây xem cuối cùng này một ngày quyết chiến. Tiêu Cảnh Duệ cùng nói dự tân hai cái, đều giết tiến vào trận chung kết. Đến rồi trận chung kết, căn bản cũng không có hạng soàng, nhưng lấy Tiêu Cảnh Duệ cùng nói dự tân hai cái, một là lẹ vẻo 58. Một là lẹ vẻo 57 đẳng cấp đến xem, đã là bên trong bạc tiêm. Tiêu Cảnh Duệ sư xuất danh môn, có một Thiên Tuyển Sơn trang trang chủ Trác Đỉnh Phong làm cha, đây chính là lang gia cao thủ bảng xếp hạng đệ tứ đại tông sư, vì lẽ đó lúc này mới tuổi còn trẻ, võ công cực cao. Hắn đã là cùng Không Động Ngũ lão, Nhạc Bất Quần hàng ngũ một đẳng cấp. Tiêu Cảnh Duệ đối thủ là một hơn 20 tuổi tuổi trẻ kiếm khách, đẳng cấp ngược lại cũng không thấp, chính là lẹ vẻo 48. Hai người binh khí tương đồng, làm cho cũng đều là nhanh kiếm. Giao thủ một cái là được lấy nhanh chế nhanh, cuối cùng tự nhiên là Tiêu Cảnh Duệ kỹ cao một bậc, tên kia tuổi trẻ kiếm khách cũng nhìn ra không phải là đối thủ, làm thẳng thắn địa chịu thua xuống đài. Tiêu Cảnh Duệ kết thúc thi đấu, cũng liền trở về ngũ sắc cầm lều, tới tìm Đường Tu cùng Mai Trường Tô đám người. Cái kế tiếp lên sàn chính là nói dự tân. Nói dự tân đối thủ, vừa nhìn liền biết là cái người từng trải, đã là 40, 50 tuổi, đi lại trầm ổn, ánh mắt kiên định, một tấm trải rộng phong xương mặt chữ quốc, huyệt thái dương hai bên cao cao nhô lên, song trưởng đều là dày kén. Này ngược lại là một lẹ vèo 52 cao thủ. Ngược lại là nói dự tân lẹ vèo 57 đẳng cấp, để Đường Tu trước liền hơi kinh ngạc, dù sao nói dự tân vị này quốc cứu gia nhà công tử, cùng Tiêu Cảnh Duệ không giống. Tiêu Cảnh Duệ dù sao cũng là Thiên Tuyển Sơn trang trang chủ Trác Đỉnh Phong con trai, mà nói dự tân trong nhà, nhưng là đời đời quan văn, không thiện võ học. Nói dự tân lắc cây quạt lên đài, cùng cái kia mặt chữ quốc người đàn ông trung niên tranh đấu, chỉ thấy hắn cả đài tay háo phiêu phiêu, phiến để gió nhẹ, sức sát thương cực mạnh không nói, càng kiềm tiêu sái đẹp trai. Đường Tu cùng Nghe Hoàng quận chúa, theo thường lệ đòi bàn về trên võ đài hai người luận võ. Là được Mai Trường Tô cũng hơi kinh ngạc, trước nói dự tân đối thủ đều không phải là rất mạnh, vì lẽ đó cũng không có hiển lộ ra thân thủ như thế, không nghĩ tới vị này quốc cứu gia nhà công tử ca, cũng là cao thủ. Đã như thế, là được lang gia các lang gia công tử bảng, đều đối nói dự tân xếp hạng lại bất công chỗ. Nếu là thêm vào này một thân võ nghệ, nói dự tân lang gia công tử bảng xếp hạng, còn có thể tăng cao một hai vị. Mà lang gia công tử bảng đầu bảng, tự nhiên cũng chính là chính hắn, Giang Tả Mai Lang. Mai Trường Tâu ngồi đối diện tiến vào lều bên trong Tiêu Cảnh Duệ cười nói, ngươi có Thiên Tuyển Sơn Trang, tạ ơn hầu gia cũng có chiến công tại người, có một thân võ công giỏi là tự nhiên. Nhưng nôn gia đời đời đều ra quan văn, cùng giang hồ không thiệp. Làm sao võ công của hắn, cùng ngươi cũng không kém bao nhiêu. Tiêu Cảnh Duệ lại cười nói, dự tân nhân tuổi thơ bệnh nặng, cần một bộ cực thượng thừa tâm pháp hộ thân kiền môn trưởng giáo cùng hắn đã qua đời ra ra ngôn lao thái sư, khá là bạn cũ, liền thu hắn làm đệ tử ký danh, luôn luôn không có đối với ở ngoài tuyên dương. Nghe Hoàng quận chúa cũng quay đầu lại đến, thở dài nói, hóa ra là kiền môn trưởng giáo đệ tử, ngược lại thật sự là xem thường hắn. Kiền môn cũng là trên giang hồ danh môn đại phái, kiền môn trưởng giáo tự nhiên cũng không phải phàm nhân. Mặc dù không vào lang gia cao thủ bảng 10 vị trí đầu, nhưng cũng cách biệt không xa. Đường Tu lại cười nói, này kiền môn võ công con đường, lấy thân pháp chiêu số tăng trưởng, đối tư chất yêu cầu cực cao, luyện công có hay không chịu khó, trái lại không như vậy vội vàng, đúng là đối diện dự tân tính nết. Hắn mặc dù đối này nếu nói kiền môn không quen, nhưng lấy hắn hôm nay cảnh giới võ học, một chút liền nhìn ra kiền môn võ công sâu cạn. Kiền môn võ công con đường, đúng là tự lăng ba vi bộ hoặc là đào hoa đảo võ công, liên quan đến chu dịch, kỳ môn bắt quái chớ đã, đối tư chất ngộ tính yêu cầu cực cao. Tư chất cao người, hết sức dễ dàng luyện thành. Tư chất nếu không phải đủ, chỉ sợ cố gắng nữa cũng là phí công. Mai Trường Tô tán đồng gật gù, nói, ta cũng đánh giá thấp dự tân, liền lang gia các chủ, đối với hắn công tử bảng bài vị, cũng có thiên thất chi nơi. Ta không cảm thấy có cái gì thiên thất, nhìn hắn cái kia tùy tiện hình dáng, có thể xếp công tử bảng người thứ 10, là tốt lắm rồi. Tạ ơn bật ngữ khí chua chát, lộ vẻ không có xếp vào lang gia công tử bảng 10 người đứng đầu. Vào lúc này, nói dự tân kỹ cao một bậc, dĩ nhiên chiến thắng đối thủ. Đường Tu cười cợt, nói, dự tân tính tình sắc thực khinh phủ chút, rõ ràng có thể 58 chiêu giải quyết đối thủ, nhưng càng muốn kéo dài tới thứ 63 chiêu, chính là vì bày ra cái kia hoa dụng rực rỡ thân pháp. Kỳ thực, nếu là hắn thứ 12 chiêu thì, sử dụng một chiêu mặc hoa điệp ảnh, mà không phải một chiêu tự hoa không phải hoa, sớm là có thể thủ thắng. Đường Tu lại theo thường lệ giảng giải một hồi hai người luận võ yếu quyết. Trên thực tế, lấy nói dự tân võ công, như có sự chỉ điểm của hắn, không ra 10 chiêu thì có thể thủ thắng. Là được thứ 12 chiêu thì, đổi một khắc chiêu, cũng sớm là có thể đánh bại đối thủ. Đây cũng là võ công cảnh giới. Nghe Hoàng quận chúa, Mai Trường Tô, Tiêu Cảnh Duệ đám người, đều nghe được liên tiếp gật đầu, kính phục không ngớt. Lúc này, nói dự tân đã từ trên võ đài hạ xuống, đi tới ngũ sắc cẩm lều bên trong, dương dương tự đắc khoe khoang chiến tích của chính mình, chỉ là mọi người xem ánh mắt của hắn đều là lạ. Luận võ chọn rể, võ đài chọn tế tiếp tục tiến hành. Sau đó trận luận võ này, lại làm cho ngoại trừ Đường Tu cùng Mai Trường Tô ra tất cả mọi người, đều lấy làm kinh hãi. Lên đài người chính là Bắc Yến tuyển thủ Bách Lý Kỳ, người này mặc dù cũng sát nhập vào trận chung kết, nhưng trước đối thủ vẫn luôn không đủ mạnh, vì lẽ đó vẫn biểu hiện thường thường. Nhưng vào lúc này, đột nhiên thể hiện ra siêu tuyệt thân thủ đến. Một chiêu liền đánh bại đối thủ. Cái kia đột nhiên triển hiện võ công, dĩ nhiên là tông sư phong độ. Đường Tu sở dĩ không kinh sợ, là bởi vì Bách Lý Kỳ đỉnh đầu một lẹ vèo 73 màu đỏ tươi ký tự, chính là cấp bậc tông sư. So với lẹ vèo 70 Nghe Hoàng quận chúa, còn phải cao hơn cấp 3. Hắn cũng biết, này Bách Lý Kỳ tuy là Bắc Kiến người, nhưng cũng là Mai Trường Tô dưới trướng Giang Tả Minh người, chính là Mai Trường Tô một chiêu ám kỳ. Một là vì trong bóng tối bảo vệ hắn tình nhân cũ, Nghe Hoàng quận chúa, làm cho Nghe Hoàng quận chúa luận võ chọn rể, võ đài chọn tế, càng phù hợp chính mình tâm ý một cái khác chính là vì tùy cơ ứng biến, đặt đến Mai Trường Tô một ít mục đích. Mai Trường Tô tự nhiên cũng là không kinh sợ. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 201, khiêu chiến phân đoạn. Tiêu Cảnh Duệ cùng Nói Dự Tân đều cao mày, sao có thể nhìn không ra, đã biết loại thân thủ, căn bản không phải là đối thủ của Bách Lý Kỳ. Là được nghe hoàng quận chúa, cũng chưa chắc địch nổi này Bách Lý Kỳ. Này thất đến từ Bắc Yến Hắc Mã đột nhiên giết ra, hiển nhiên là hướng về phía nghe hoàng quận chúa tới. Nếu là nghe hoàng quận chúa cuối cùng gả tới Bắc Yến, cái kia Bắc Yến liền như hổ thêm cánh, đòn rông nước nhưng là nguy hiểm. Mà loại này luận võ chọn rể, võ đài chọn tế thịnh thế, từ lâu truyền khắp các quốc gia, chính là lớn lương nước tự thân cũng không có thể đổi ý, bằng không có nhục quốc thể. Tiêu Cảnh Duệ cùng Nói Dự Tân đều nhìn về Đường Tu, hướng về nhìn vị này võ học mọi người lời bình. Là được nghe hoàng quận chúa cũng lần đầu vẻ mặt nghiêm túc, nhìn hướng về Đường Tu. Đường Tu cười cợt, nói, người này là luyện ngạnh công, đã có thành tựu, một thân bắp thịt như sát. Quận chúa dù sao cũng là thân con gái, đối phó loại này ngạnh công là tối thua thiệt, Đường Mộ cũng không có biện pháp gì tốt. Hắn nói ngược lại cũng không tồi, người này ngạnh công đã có thành tựu, đừng nói lẹ vẹo 73 đẳng cấp, so với nghe hoàng quận chúa liền cao cấp 3. Chính là nghe hoàng quận chúa lên tới 76 cấp, ngược lại cao hơn Bách Lý Kỳ ra cấp 3, nhưng lấy hai người võ kỹ, tuyệt học đến xem, nghe hoàng quận chúa đều chiếm không được tiện nghi, hơn nửa còn muốn chịu thiệt. Loại này ngạnh công là cực khó đối phó, huống chi đã luyện đến cấp bậc tông sư. So với lúc trước cái kia lẹ vào 65 đàn bạ, còn lợi hại hơn mấy lần, cũng là chỉ đứng sau lẹ vào 80 kim luân pháp vương. Lấy nghe hoàng quận chúa võ công con đường, trừ phi là lên tới lẹ vào 80 đại tông sư cấp biệt, mới có thể thắng được Bách Lý Kỳ một bậc. Điều này cũng tức là đẳng cấp không thể quyết định tất cả, muốn xem từng người tu luyện võ công con đường, cùng với tuyệt kỹ vân vân. Nghe hoàng quận chúa, Tiêu Cảnh Duệ, Nói Dự Tân, cùng với Tạ Ơn Bật đám người, mỗi một người đều vẻ mặt nghiêm túc. Là được Mai Trường Tô cũng trang làm ra một bộ khá là dáng dấp lo lắng. Đường Tu nhìn đến buồn cười, càng muốn nói trên một câu, cái này Bách Lý Kỳ trên thực tế là Mai Tông chủ người, không cần phải lo lắng. Nhưng lấy tính cách của hắn, cũng lời hết Mai Trường Tông ngắn, hơn nữa đây là tiết lộ nội dung vợ kịch cử chỉ, game hệ thống hơn nửa cũng biết cho hắn cấm nói, cũng là không cách nào nói ra. Bắc Yến bên trong đột nhiên giết ra một đại cao thủ Bách Lý Kỳ, không chỉ nghe hoàng quận chúa, Tiêu Cảnh Duệ cùng Nói Dự Tân đám người chấn động, đòn rông tôn thất cùng với triều chính, càng là chấn động động không ngừng. Đây đã là cùng toàn bộ đòn rông nước tương quan đại sự. Nắm giữ Nam Cảnh 10 vạn thiết kỵ nghe hoàng quận chúa, nếu là gả tới Bắc Yến đi, vậy còn đạt được. Lương đế càng tức giận. Cuối cùng vẫn là Mai Trường Tô hiên kế, trang bị thêm một khiêu chiến phân đoạn. Lý do chính là vì tránh khỏi lần tranh tài này một ít bất công phân đoạn, để này cuối cùng 10 tên người thắng trận, có thể tùy ý bị người khiêu chiến, nhìn 10 người này, rốt cuộc là có phải hay không chân tài thực học. Đã như thế, tự nhiên sẽ có thật nhiều người đi khiêu chiến cái kia Bách Lý Kỳ, mặc dù không thể chiến thắng Bách Lý Kỳ, cũng có thể thăm dò ra Bách Lý Kỳ một ít kẽ hở, để nghe hoàng quận chúa có thể thật nhiều kinh nghiệm, tới đối phó này Bách Lý Kỳ. Đương nhiên, đây cũng không phải là tùy ý người nào cũng có thể khiêu chiến. Chỉ ít một điều kiện tiên quyết, vậy nếu không có thê thất người, dù sao chủ đề vẫn là nghe hoàng quận chúa luận võ chọn rể, võ đài chọn tế. Nếu không có như vậy, trực tiếp phái Mông Chí hoặc là Thiên Tuyển Sơn Trang chắc đỉnh phong đi tới, tới tập trung có thể quyết định Bách Lý Kỳ. Mai Trường Tô hiến kế sách, tự nhiên là rất được lương đế chi tâm, lương đế tự nhiên rõ ràng nghe hoàng quận chúa nếu là gia nhập Bắc Yến, sẽ cho đòn rông nước mang đến bao nhiêu tai nạn. Ngày kế, Đường Tu, Mai Trường Tô, Tiêu Cảnh Duệ, Nói Dự Tân, Tạ Ơn Bật đám người, theo thường lệ đi tới Nghênh Phượng Lâu, nghe hoàng quận chúa cũng thật sớm đến rồi. Lương đế càng là đích thân tới hiện trường, nhìn này đặc biệt trang bị thêm khiêu chiến phân đoạn, có thể hay không có người đem Bách Lý Kỳ giết chết. Mặc dù không thể làm đi, cũng có thể thăm dò Bách Lý Kỳ hư thực, để nghe hoàng quận chúa có bao nhiêu chút chuẩn bị. Dựa theo lương đế tâm tư, mọi người cái này tiếp theo cái kia xa luân chiến, đi khiêu chiến Bách Lý Kỳ. Đem Bách Lý Kỳ trực tiếp giết chết tự nhiên là không thể tốt hơn. Đường Tu cùng Mai Trường Tô, nghe hoàng quận chúa đám người, ngồi ở ngũ sắc cẩm lều bên trong, đột nhiên ánh mắt mở sáng, rất xa nhìn thấy một người quen. Người quen này cũng không phải người khác, đúng là hắn một phòng ngủ huynh đệ, lão nhị Tống Văn. Tống Văn đang theo ở Thiên Tuyển Sơn Trang trang chủ Trác Đỉnh Phong, cùng với thiếu trang chủ Trác Thanh Sa phía sau, nhìn răng dấp, cũng là tới tham gia này đặc biệt trang bị thêm khiêu chiến phân đoạn. Hai người hai mắt nhìn nhau, đều nở nụ cười. Lại lấy game hệ thống truyền tin, tùy ý hàn huyên vài câu. Vào lúc này, lương đế đích thân tới, đầu tiên là long trọng giới thiệu một chút luận võ chọn rể 10 người đứng đầu người thắng, lúc này mới bắt đầu khiêu chiến phân đoạn. Ở xa tới là khách, lương đế đầu tiên là hướng về khách chỗ ngồi hai nước chính sứ, nói rằng, Đại Du, Bắc Kiến đều không hổ là anh kiệt xuất hiện lớp lớp nơi, những thiếu niên này những anh hùng đường xa mà đến, chiến tích không tầm thường, đắc sử trước tiên vì là mọi người giới thiệu một chút. Đại Du, Bắc Kiến hai vị sứ thần, liền vội vàng đứng lên thi lễ nói, phải. Chỉ là hai người chính hướng về mở miệng thì, lại xuất hiện vấn đề, Lương Đế cũng không có nói để cho bọn họ ai trước tiên giới thiệu. Này vốn cũng không coi vào đâu đại sự, nhưng trước mắt loại này tình thế, mọi người đều là muốn lẫn nhau đừng manh mối. Huống chi Đại Du cùng Bắc Kiến, vốn cũng không là cái gì hữu hảo bang giao quốc gia, trở mặt công kích lẫn nhau số lần cũng không thiếu. Đừng nói là Đại Du cùng Bắc Kiến, là được đòn rông nước, mọi người cũng không phải thỉnh thoảng biết đánh trên một trượng. Chúng ta Đại Du lần này tổng cộng có hai tên dũng sĩ trúng cử. Đại Du chính sứ xuất mở miệng trước, Bắc Kiến chỉ có một Bách Lý Kỳ trúng cử, bọn họ Đại Du nhiều người, tự nhiên là trước tiên giới thiệu. Đáng tiếc 10 người này trong lúc đó, lẫn nhau không có cơ hội so. Chúng ta 100 giảm dũng sĩ, còn cảm thấy chưa hết thòm thèm đây. Bắc Kiến chính sứ cũng không cam yếu thế, ý tứ hai người các ngươi trúng cử, gộp lại cũng đi vào bọn họ một Bách Lý Kỳ lợi hại. Đường Tu ngồi ở ngũ sắc cẩm lều bên trong, cùng Tống Văn lấy game hệ thống truyền tin trao đổi, lại một cùng nhìn Đại Du, Bắc Kiến hai nước sứ giả sẽ bước, đúng là có một phen đặc biệt khôi hài. Cuối cùng, vẫn là Lương Đế mở miệng điều tiết, lúc này mới để cho bọn họ nhất nhất giới thiệu. Đại Du quốc hai người trúng cử, Bắc Kiến chỉ có Bách Lý Kỳ một người. Còn lại 7 người bao quát Tiêu Cảnh Duệ cùng nói Dự Tân ở bên trong, cũng là lớn lương nước người. Còn lại như Dạ Tần, Đông Hải các nước, thì không người trúng cử, sứ giả của bọn họ tự nhiên mỗi một người đều trên mặt tối tăm. Chờ lần này luận võ chọn rể 10 người đứng đầu người thắng, đều nhất nhất giới thiệu xong xuôi sau, Lương Đế lúc này mới tuyên bố, khiêu chiến phân đoạn chính thức bắt đầu. Đường Tu thông qua cùng Tống Văn game tán gẫu, thế mới biết, lão nhị Phụng Thiên Tuyển Sơn Trang Trang chủ Trác Đỉnh Phong mệnh lệnh, cũng đang khiêu chiến Bách Lý Kỳ ứng cử viên bên trong. Thiên Tuyển Sơn Trang cùng Ninh Nước Hậu Phủ vừa có hai họ con trai Tiêu Cảnh Duệ tầng này quan hệ, sau đó càng là lại kết thành thân gia, Tạ Ngọc con gái gả cho Thiên Tuyển Sơn Trang thiếu trang chủ Trác Thanh Sa. Tạ Ngọc là trong bóng tối chống đỡ thái tử, Thiên Tuyển Sơn Trang tự nhiên cũng là chống đỡ thái tử. Vì lẽ đó lần này Trang bị thêm khiêu chiến phân đoạn, làm thái tử người, Thiên Tuyển Sơn Trang cũng phải tận một phần lực. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 202, Tống Văn trọng thương. Khiêu chiến phân đoạn vừa bắt đầu, phần lớn mọi người là hướng về phía Bắc Kiến Bách Lý Kỳ đi. Mọi người cũng đều không phải người ngu, Bắc Kiến cùng Đại Du quốc sứ giả, cũng đều đã nhìn ra, đòn rông nước đây là nhằm vào Bách Lý Kỳ. Tự nhiên là không muốn nghe hoàng quận chúa, cuối cùng gả tới Bắc Kiến đi. Đại Du quốc sứ giả tự nhiên là mừng rỡ nhìn náo nhiệt. Bắc Kiến sứ giả nhưng một bộ dù bận vẫn ung dung dáng vẻ, hiển nhiên là đối Bách Lý Kỳ võ công có lòng tin. Mà đòn rông nước trên dưới, bao quát Lương Đế cùng cả triều văn võ, cùng với thái tử, Dự Vương chờ đã, cũng đều là có người ra người, mạnh mẽ xuất lực, làm hết sức tìm ra một ít chưa kết hôn cao thủ, hướng Bách Lý Kỳ khiêu chiến. Như có thể xa luân chiến đem Bách Lý Kỳ đánh bại, tự nhiên là vạn sự không lo. Như vẫn chưa thể chiến thắng Bách Lý Kỳ, cũng tốt nhiều thăm dò chút hư thực, để nghe hoàng quận chúa thật nhiều chút chuẩn bị. Kết quả như thế chính là, Bách Lý Kỳ liên tiếp đánh bại hơn 10 trước tới khiêu chiến đối thủ, mà cái khác 9 tên chúng cử người, như Tiêu Cảnh Duệ, nói Dự Tân chờ đã, thì lại căn bản không người hỏi thăm. Đường Tu nhìn đến âm thầm lắc đầu, những này khiêu chiến Bách Lý Kỳ, đều là chút 40, 50 cấp người, mặc dù cũng đều xem như là trên giang hồ hảo thủ, cùng lẹ vẹo 73 tông sư Bách Lý Kỳ, cách biệt còn là rất lớn. Mà Bách Lý Kỳ cũng dần dần mất kiên trì, ra tay cũng tới càng ngày càng nặng. Lại liên tiếp mấy chàng khiêu chiến sau khi, đến phiên Tống Văn. Tống Văn là Thiên Tuyển Sơn Trang bản đại đệ tử kiệt xuất nhất, chắc cha đối với hắn tán dương rất nhiều, tư chất chắc tuyệt, tập võ thời gian mặc dù ngắn, nội công nhưng cực kỳ vững chắc. Tiêu Cảnh Duệ đột nhiên lên tiếng, hắn cùng với nói Dự Tân mặc dù cũng là tiến vào 10 vị trí đầu tuyển thủ, nhưng căn bản không người hướng về bọn họ khởi xướng khiêu chiến, tự nhiên là vô cùng thanh nhàn xem của vui. Đường Tu nghe vậy ý chỉ cả, Tống Văn tư chất tự nhiên là chắc tuyệt, dù sao hắn là một có thể đánh quái thăng cấp game player. Ngăn ngắn hơn nửa năm, đã lên tới hơn 50 cấp. Huống chi Tống Văn lại có hắn truyền lại Cửu Âm Chân Kinh, lấy Cửu Âm Chân Kinh nội công tâm pháp, nội công không vững chắc mới là lạ. Cái kia đã là tinh khiết nhất nội lực. Nói riêng về một tinh khiết tự, có thể thắng Cửu Âm Chân Kinh nội lực người, cũng chỉ có Dịch Cân Kinh, càng có thể hóa đi Hấp Tinh Đại Pháp mầm họa. Lúc trước Đường Tu triển khai Hấp Tinh Đại Pháp, từ Hoắc Thiên Thanh nơi đó hút tới nội lực, là được lấy Dịch Cân Kinh bên trong pháp môn hóa đi, bằng không loạn hút nội lực, mầm họa rất lớn, lại càng làm lỡ hắn sau tu hành. Tống Văn, ta cũng nghe qua hắn tên tuổi, là Thiên Tuyển Sơn Trang bản đại đệ tử bên trong, chỉ đứng sau thiếu trang chủ Trác Thanh Sa hảo thủ, tư chất càng là hiếm thấy, càng ở Trác Thanh Sa bên trên. Chỉ tiếc, Tống Văn tập võ thời gian quá ngắn, bằng không giả lấy thời gian, này Bách Lý Kỳ vẫn đúng là không phải là đối thủ. Mai Trường Tô cũng đột nhiên mở miệng, vị này Giang Tả Mai Lang Cảng cũng nghe qua Tống Văn tên tuổi. Đường Tu âm thầm gật đầu, xem ra lão nhị nửa năm qua, ở Lang Gia game vị diện trên giang hồ cũng không phải bạch lan lộn, liền vị này Mai Tông Chủ đều biết hắn. Chỉ tiếc, Tống Văn bây giờ cũng chỉ là hơn 50 cấp mà thôi, cùng lẹ vẹo 73 Bách Lý Kỳ cách biệt còn là rất lớn. Đối mặt Bách Lý Kỳ đối thủ như vậy, Tống Văn lấy Thiên Tuyển Sơn Trang kiếm pháp, cũng chỉ có thể làm được từng chiêu từng thức, một mạc bên trong ẩn chứa uy lực, miễn cưỡng duy trì bất bại cục diện mà thôi. Bao quát Tống Văn ở bên trong, số tiền này tới khiêu chiến Bách Lý Kỳ người, đều là xuất từ đòn rông nước trên dưới thế lực, đều ôm xa luân chiến tâm tư, tự nhiên là có thể tiêu hao nhiều hơn Bách Lý Kỳ một ít, là được tốt đẹp. Lúc này, Tiêu Cảnh Duệ đột nhiên ánh mắt ngưng lại, kêu lên, không thể. Đường Tu cũng biến sắc mặt. Hóa ra là càng ngày càng mất đi kiên nhẫn Bách Lý Kỳ, ra tay càng ngày càng nặng. Càng liều mạng một thân như sắt bắp thịt của, không tránh không né cứng rắn chịu Tống Văn một chiêu kiếm, một cái lại nắm liền đem Tống Văn đánh bay ra ngoài. Mà Tống Văn chiêu kiếm đó, cũng chỉ là ở Bách Lý Kỳ trên cánh tay, chỉ lưu lại một nhợt nhạt dấu ấn mà thôi, càng là không bị thương tích gì. Vị này khổ luyện tông sư, rốt cục xuống tay độc ác. Tiêu Cảnh Duệ la thất thanh, đó là xuất phát từ Thiên Tuyển Sơn Trang tình nghĩa đồng môn. Dù sao Tống Văn chính là cha hắn cha chắc đỉnh phong môn hạ. Dư âm chưa tiêu, bóng người lóe lên, Đường Tu đã thiểm vào trên lôi đài, đem Tống Văn thân thể tiếp được, vận lên nội lực hướng về Tống Văn trong cơ thể đưa đi. Chỉ thấy Tống Văn đầy mặt mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, nếu không có Đường Tu cực kỳ thâu phát nội lực, chỉ sợ tại chỗ liền rơi vào một trọng thương tần chết. Mai Trường Tô nhìn thấy tình cảnh này, ánh mắt vị vị lấp lóe, có vẻ rất là kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ rằng Thiên Tuyển Sơn Trang Tống Văn dĩ nhiên cùng Đường Tu cũng có căn hệ. Lần này, có thể hỏng rồi đại sự. Không nói đắc tội rồi Đường Tu, chính là ra đòn mạnh Bách Lý Kỳ, chỉ sợ cũng phải gặp xui xẻo. Mai Trường Tô cỡ nào dạng người, trải qua những ngày qua tiếp xúc, đối Đường Tu tính nết cũng thăm dò rõ ràng một chút, nhìn như cũng không phải là đại gian đại ác người, nhưng cũng không phải là cái gì tốt sống chung hạng người. Bách Lý Kỳ tổn thương bằng hữu của hắn, hắn há có thể giảng hòa. Mai Trường Tô giương tay một cái, một chiếc bình ngọc ném võ đài, kêu lên: đây là hộ tâm đan, cho hắn ăn vào, trong vòng nửa tháng không để nội lực, liền có thể khỏi hẳn như lúc ban đầu. Đường Tu giơ tay tiếp được, hộ tâm đan cũng là trên giang hồ hiếm thấy bảo vật, đối trị liệu nội thương có hiệu quả, hắn cũng không có khách khí, cho Tống Văn ăn vào. Nhưng đối với Mai Trường Tô chủ động lấy lòng, Đường Tu nhưng không có cảm kích, hắn tự nhiên biết, Bách Lý Kỳ trong bóng tối cũng là giang tả minh người. Thiên Tuyển Sơn Trang thiếu trang chủ Trác Thanh Sa, đầu tiên là hướng về Đường Tu cùng Mai Trường Tô nói cảm ơn. Lúc này mới đem Tống Văn đỡ xuống đài đi. Vị này Thiên Tuyển Sơn Trang thiếu trang chủ, tuổi cũng đã không nhỏ, đã có 30, 40 tuổi, võ công nhưng cũng không yếu, đã là lẹ vào 60 cao thủ tuyệt đỉnh. Đường Tu nhìn theo Trác Thanh Sa cùng Tống Văn xuống lôi đài, lúc này mới nhìn về phía Bách Lý Kỳ, lạnh lùng nói, các hạ ra tay nặng như vậy, không chê hơi quá đáng chút. Lời này vừa nói ra, ngũ sắc cẩm lều trên Mai Trường Tô, liền thật dài địa thở dài. Thôi, nửa đường giết ra cái Đường Tu. Bách Lý Kỳ đây là tài định rồi. Mà Chu Vi một ít nhận ra Đường Tu người, càng là nghị luận sôi nổi, đây chính là đánh bại đòn rông nước đệ nhất cao thủ Mông Đại thống lĩnh siêu cấp cao thủ. Đòn rông quốc chi người, càng là phân chân không ngớt, có cao thủ như thế lên đài, này Bắc Yến Bách Lý Kỳ há có thể chiếm được thật. Đối mặt Bắc Yến người như vậy diêu võ dương oai, đòn rông nước trên dưới nếu là không có oán giận mới là lạ, từ lâu là tình cảm quần chúng xúc động. Bách Lý Kỳ cũng không đáp lời, tâm nói các ngươi xa luân chiến là được tốt. Chỉ là xa luân chiến chuyện như vậy, lại không thể nói thẳng ra, bằng không hai nước liền muốn trở mặt. Bắc Yến sứ giả lại đột nhiên đứng dậy, cất cao giọng nói, luận võ giác lực, khó tránh khỏi thương tổn, nước ta bên trong luôn luôn sùng kính cường giả, thiên hạ đều biết. Nghe Hoàng quận chúa càng là quân lữ hào liệt người, làm biết phía trên chiến trường, sống chết có số. Chúng ta 100 giảm dũng sĩ làm sai chỗ nào? Sống chết có số. Đường Tu cười lạnh một tiếng, lặp lại một hồi bốn chữ này, nhìn về phía Bách Lý Kỳ, lanh đạm nói: được lắm, sống chết có số. Tại hạ Đường Tu, xin chỉ giáo. 8. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 203, Nga nở nằm hà thủ ô. Đường Tu chính là chưa kết hôn nhân sĩ, tự nhiên cũng có tư cách hướng về Bách Lý Kỳ khởi xướng khiêu chiến. Hắn chính là nén giận ra tay. Bóng người lóe lên, đã đến Bách Lý Kỳ trước người, một trưởng đột nhiên đánh ra. Nay một cái lại nắm, ẩn chứa long tượng bàn nhược công tầng thứ 10 thần lực, càng ẩn chứa hắn một thân 89 cấp công lực thâm hậu. Âm một tiếng, giống như sấm sét nổ vang. Bách Lý Kỳ giơ trưởng đón lấy, chỉ là một hồi, liền đạp, đạp, đạp, liền lùi lại mười mấy bước. Mỗi một bước đạp, võ đài trên đất thạch bản đều sẽ thêm ra một phá toái chân của ấn, vết chân càng ngày càng sâu, cho thấy Bách Lý Kỳ hết toàn lực, mới làm cho thân hình bất trí té ngã. Lấy Bách Lý Kỳ lẹ véo 73 đẳng cấp, tuy là một thân hoành luyện công phu, nhưng cùng Đường Tu cách biệt rất xa. Dù sao Đường Tu tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công, vốn là cường ngạnh nhất ngoại công. Bách Lý Kỳ đứng lại sau, sắc mặt đỏ lên, đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Sau một khắc, bóng người lóe lên, Đường Tu lại xuất hiện ở Bách Lý Kỳ trước người, lại là một trưởng đánh ra. Đã bị thương nặng Bách Lý Kỳ, nơi nào ai được một trưởng này. Chỉ là một hồi, cái kia thân ảnh cao lớn liền bị đánh bay ra ngoài, rơi vào dưới lôi đài. Nên Phượng Lâu bên trong, mọi người đều kinh. Này đến từ Bắc Yến Bách Lý Kỳ, một thân võ công, rõ ràng không thua lang già cao thủ trên bảng, càng có một thân hoành luyện công phu. Nhưng ở Đường Tu thủ hạ, đi có điều hai chiêu, đã thảm bại. Đường Tu nhìn lướt qua Bắc Yến Sứ Thần, ánh mắt lợi hại dưới, lập tức để vị này Bắc Yến Sứ Thần cúi đầu. Nếu không có trước Mai Trường Tô lấy ra trí bảo hộ tâm đan, đến vì là Tống Văn chữa thương, Đường Tu cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, bằng không đệ nhị trưởng là có thể muốn Bách Lý Kỳ tính mạng, mà không đơn thuần chỉ là đánh bay ra ngoài đơn giản như vậy. Hắn tự nhiên rõ ràng, Bách Lý Kỳ cũng là Giang Tả Minh người, chính là Mai Trường Tô một chiêu ám kỳ. Cho tới đánh bại Bách Lý Kỳ, có thể hay không quấy rầy Mai Trường Tô kế hoạch ban đầu, thì lại không ở Đường Tu cân nhắc phạm vi hàng ngũ. Đường Tu hai chiêu đánh bại Bách Lý Kỳ, dĩ nhiên thay thế Bách Lý Kỳ, trở thành chúng cử 10 người đứng đầu một trong những tuyển thủ. Hơn nữa ở mọi người trong lòng, Đường Tu hầu như chính là Nghe Hoàng quận chúa vị hôn phu thí sinh. Vừa đến võ công của hắn cực cao, là được quang vinh đăng lang gia cao thủ bảng Nghe Hoàng quận chúa cũng không phải là đối thủ. Thứ hai ngày gần đây đến, Nghe Hoàng quận chúa cùng hắn rất thân cận, cũng là mọi người đều biết sự tình. Bao quát Lương đế ở bên trong, đòn rông nước trên dưới cũng không nghĩ tới, cuối cùng Nghe Hoàng quận chúa càng là rơi này một nhà. Tuy nói phía sau văn thí, cùng với cùng Nghe Hoàng quận chúa tỉ thí vẫn không có tiến hành, Đường Tu dĩ nhiên túi chữ nhật lên một cổ cụ ổ phủ phò mã vầng sáng. Kết quả như thế chính là, Đường Tu vừa trở lại ngũ sắc cẩm lều bên trong, thì có hai vị nhân vật trọng yếu tới chơi. Trước sau chân đi tới hai người kia, vừa nhìn liền biết là huynh đệ, đều là cao gầy nhận kiện thân hình, sâu con mắt môi mỏng dung mạo. Thái tử Tiêu Cảnh Tuyên, hôm nay đêm 30 năm tuổi, khí chất có chút đôn hậu. Vị này đương triều thái tử, cũng đúng là trung dung người, tuy không đại tài, nhưng cũng không lỗi lớn. Một vị khác, là được 32 tuổi dự vương Tiêu Cảnh Hoàn, giữa hai lông mày càng triển khai chút, vừa tiến đến liền hết sức lộ ra bình hòa mỉm cười. Có thể lấy thân phận của thân vương, cùng đương triều thái tử địa vị ngang nhau, tự nhiên không phải dòng nhân. Đường Tu cùng Nghe Hoàng quận chúa, Mai Trường Tô, Tiêu Cảnh Duệ, nói dự thân, tạ ơn bật đám người, đều hướng về thái tử cùng dự vương chào. Hai người sở di đến, tự nhiên là vì Đường Tu mà tới. Đây chính là vô cùng có khả năng cưới vợ Nghe Hoàng quận chúa người, lại là đánh bại Mông Chí siêu cấp cao thủ. Bất luận là võ công, vẫn là nam cảnh cổ cụ ổ phủ thực lực, đều không thể khinh thường. Như trước khi nói chỉ là võ công cực cao, vẫn chưa thể để thái tử cùng dự vương quá coi trọng, bây giờ có thêm cổ cụ ổ phủ phò mã cái này vô hình thân phận, thì không cần không để cho hai người coi trọng. Thái tử cùng dự vương bất luận là ai, có thể được đến cổ cụ ổ phủ chống đỡ, đều có thể đang đoạt cuộc chiến bên trong, đạt được ưu thế cực lớn. Nghe nói Đường Thiếu Hiệp vẫn ở tại Ninh nước hậu phủ. Thái tử xuất mở miệng trước Ninh quốc hầu Tạ Ngọc, liền đại biểu hắn mời chào qua Đường Tu, chỉ là bị Đường Tu từ chối. Khi đó Đường Tu chỉ có một thân siêu tuyệt võ nghệ mà thôi, cũng không thể để thái tử quá coi trọng, bây giờ nhưng hoàn toàn khác nhau. Thái tử nói, từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bài, vừa cười nói, Đường Thiếu Hiệp nếu là cảm thấy Ninh nước hậu phủ, ở không quá như ý, đều có thể lấy đến bổn cung nơi này đến ở, đây là ra vào ngọc bài. Thái tử khối ngọc này bài vừa mới hiện ra, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Khối này Dương Chi Ngọc đóng dấu chồng tỷ trương lệnh bài, không chỉ có riêng là ra vào ngọc bài đơn giản như vậy. Khối ngọc này bài nhưng là đóng dấu chồng hoàng đế đại bảo tỷ ấn một đạo lệnh phụ, ngoại trừ thái tử, liền các vương gia cũng không ngông ban thường có, tuyệt đối là tượng trưng cho thân phận. Bằng này bài, khắp nơi có thể lệnh đủ loại quan lại cúi đầu. Là được dự vương cũng không nghĩ tới, luôn luôn bình thường thái tử, lần này vừa ra tay càng là tác phẩm lớn như vậy. Đường Tu hai hàng lông mày khẽ nhếch, hắn đối thái tử cùng dự vương đoạt tranh cũng không có hứng thú gì, nhưng nếu là thái tử dưới con mắt mọi người đưa ra lễ ra mắt, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Chỉ nghe thái tử lại nói, bổn cung nơi này còn có một cây có thể gặp mà không thể cầu ngàn năm hà thủ ô, đối người tập võ là nhất bổ dưỡng, Đường Thiếu Hiệp không ngại cầm bồi bổ thân thể. Ngàn năm hà thủ ô. Đây là cực dược liệu quý giá, mấy trăm năm khó gặp. Mọi người lại là thoáng lấy làm kinh hãi, thái tử quả thật là đại thủ bút. Đường Tu cũng là hai mắt tỏa sáng, nếu nói là hắn đối vậy đại biểu quyền thế lệnh bài, không có hứng thú gì, như vậy hắn đối gốc ngàn năm hà thủ ô, nhưng là đại cảm giác hứng thú. Bởi vì ngàn năm hà thủ ô, chính là luyện chế Thiếu Lâm đại hoàn đan cần thiết chí bảo dược liệu. Lúc trước hắn cướp sạch Tiếu Ngạo game vị diện Thiếu Lâm tự thời điểm, liên đối đem Thiếu Lâm đại hoàn đan phương thuốc cũng lấy được tay, chỉ tiếc, không có luyện đan cần thiết dược liệu. Thiếu Lâm đại hoàn đan, nhưng là tăng công mấy chục năm giang hồ chí bảo, là được Đường Tu lúc trước dùng qua sau, cũng lớn vì là tình tiến, từ lẹ vẹo 71 đường tăng vọt đến lẹ vẹo 78. Chỉ kém 2 cấp, là có thể trực tiếp đứng hàng đại tông sư hàng ngũ. Mà luyện chế mùi này giang hồ chí bảo, cần thiết dược liệu cũng là cực kỳ hiếm thấy, ngoại trừ ngàn năm hà thủ ô ở ngoài, là được lấy thiên nhiên tuyết sâm có thể luyện chế. Loại dược liệu này đều là mấy trăm năm khó gặp, căn cứ Đường Tu biết, cũng chỉ có thần điêu game vị diện trong kịch tình, Bách Thảo Tiên vì là Quách Tương Trúc thọ thì, lấy ra một cây thiên nhiên tuyết sâm. Gốc kia thiên nhiên tuyết sâm, vừa có thể tăng công, cũng có thể liệu bệnh nan y, tìm hiểu bách độc, thậm chí có lên chết kéo dài tính mạng công lao. Đương nhiên, cũng có thể đem ra luyện đan. Thậm chí căn cứ Bách Thảo Tiên từng nói, Quách Tương nếu là lớn tuổi, ăn vào cái kia thiên nhiên tuyết sâm, cũng có thể kéo dài tuổi thọ một kỷ, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Như ngàn năm hà thủ ô, thiên nhiên tuyết sâm bực này dược liệu, mấy trăm năm khó gặp, vì lẽ đó Thiếu Lâm tự chí bảo đại hoàn đan cũng là cực kỳ hiếm thấy, chỉ vì quá khó khăn luyện chế. Đường Tu cũng không nghĩ tới, thái tử dĩ nhiên đưa một cây đi ra. Không hổ là đương triều thái tử, thân gia quả thực không giống nhau. Nói không chắc chính là lấy thân phận của thái tử, từ đòn rông nước quốc khố bên trong chiếm được. 4. Tháng này cuối cùng mấy ngày, đại ca đại tỷ môn đầu tấm vẽ tháng. Thỏ bái tiến lên. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 204, Tiêu Đình Sinh. Đương triều thái tử ra tay thật sự là quá to lớn phương, hào phóng đến liền Đường Tu cũng không cách nào từ chối. Ngày thứ 2. Tiếp nhận rồi thái tử hảo ý Đường Tu, liền tới đến Kim Lăng Cung Thành, thái tử Đông Cung, tới lấy ngàn năm hà thủ ô. Đã như thế, hắn cũng là bị dán lên con ông cháu cha nhắn mát. Đường Tu đối với việc đó cũng không để ý, ngược lại là đối thái tử hơi có chút áy náy. Tuy rằng người tinh tường vừa nhìn, vị này thái tử chính là đặc biệt đến mời chào hắn, nhu đầu người bất quá là hắn một thân võ nghệ, cùng với tức sắp trở thành mục vương phủ phò mã thân phận. Nhưng vị này thái tử, dù sao cũng là lấy ra thứ tốt. Đường Tu nhưng là biết, bất luận thái tử vẫn là dự vương, tương lai cũng không có leo lên hoàng vị. Mà là có Mai Trường Tô trong bóng tối tương trợ tinh vương, cuối cùng leo lên hoàng vị. Đường Tu nếu bị dán lên con ông cháu cha nhăn mát, nhưng không có nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực, đến giúp thái tử bày mưu tính kế, đi cùng cái kia Mai Trường Tô cùng dự vương đám người phân cao thấp. Chỉ có thể là chỉ lấy tiền không làm việc. Đường Tu đem ngàn năm hà thủ ô bắt được tay sau, liền hướng phía ngoài cung bước đi, có thái tử tặng cho ngọc bài, tự nhiên là một đường thông suốt. Hắn chính đi tới, đột nhiên hơi nhướng mày, chỉ thấy phía trước một lao thái giám, đang dùng chân đạp một gầy yếu bé trai, một mặt đánh một mặt mắng. Đình Sinh ngươi cái thằng con hoang. Đình Sinh. Đường Tu ngẩn ra, không nghĩ tới là hắn. Đình Sinh, nguyên danh Tiêu Đình Sinh, Kỳ Vương mổ côi từ trong bụng mẹ. Năm đó Kỳ Vương cùng Xích Diễm quân bị Vu Hại mưu nghịch, không chỉ 70.000 Xích Diễm quân chôn vùi Mai Lĩnh, tạo thành Mai Linh thảm án, đem Lâm Thủ đã biến thành Mai Trường Tô. Kỳ Vương phủ càng bị diệt môn. Chỉ là diệt môn thời gian, Kỳ Vương mổ côi từ trong bụng mẹ Tiêu Đình Sinh, bị trong phủ nữ quyến nghị cách bảo đảm đi, ở Dịch Vũ Đình làm nô. Sau đó, Tiêu Đình Sinh ở Mai Trường Tô thiết kế tỉ mỉ dưới, thành công đem cứu ra, ở Tĩnh Vương Phủ cùng với những cái khác phủ binh cùng sinh hoạt. Mà Mai Trường Tô thiết kế tỉ mỉ cứu ra Tiêu Đình Sinh, liền cùng lần này nghe Hoàng Quận Chúa luận võ chọn rể, cùng với cái kia Bắc Yến Bách Lý Kỳ có quan hệ, Bách Lý Kỳ trong bóng tối vốn là Giang Tả Minh người, chính là Mai Trường Tô một chiêu ám kỳ. Đường Tu đánh bại Bách Lý Kỳ, cũng coi như là làm rối loạn Mai Trường Tô kế hoạch, vị này Giang Tả Mai Lang muốn cứu ra Tiêu Đình Sinh. Chỉ sợ muốn khác làm dự định. Thôi. Đường Tu lắc lắc đầu, chẳng lẽ đây chính là nhân quả tuần hoàn. Hắn nếu làm rối loạn Mai Trường Tô kế hoạch, khiến cho Tiêu Đình Sinh không có được cứu ra Dịch Vũ Đình, lại để cho hắn trùng hợp như vậy ở trong cung va vào, cũng thì có dự định cứu ra Tiêu Đình Sinh dự định. Lấy hắn hôm nay thân phận địa vị, không nói ẩn hình mục vương phủ phò mã vầng sáng, chính là con ông cháu cha thân phận, cùng với thái tử ban tặng đóng dấu chồng hoàng đế đại bảo tỷ ấn ngọc bài lệnh phù chờ đã. Cũng có thể đem Tiêu Đình Sinh cứu ra. Hắn cũng không có nhiều như vậy cấm kỵ, không bằng Mai Trường Tô như vậy, cứu cá nhân còn muốn mọi cách khúc chết. Đường Tu đi lên phía trước, một cước liền đem cái kia đánh người lao thái giám đá phải trên mặt đất. Ai lão thái giám vừa định chửi bậy, nhưng khi nhìn rõ Đường Tu khuôn mặt trong nháy mắt, tiếng kêu im bặt đi. Hiện nay, đòn rông nước trên dưới, ai không quen biết vị này tân quý. Đánh bại Mông Chí siêu cấp cao thủ, tức sắp trở thành Mục Vương phủ phò mã người. Càng là thái tử tân mời chào khách khanh. Lão thái giám nơi nào còn dám gọi hỏi, vị đại nhân này vật động động đầu ngón tay, là có thể đưa hắn ép chết. Tiểu nhân đang chết, giao hân tội nô, đụng phải quý nhân, mong rằng quý nhân chủ tội. Lão thái giám cũng không dám đứng dậy, trái lại nằm trên mặt đất cầu xin tha thứ. Lùi ra. Đường Tu phất phất tay, lão thái giám lập tức như được đại xá, liền lăn đánh bỏ lùi ra. Hắn vừa nhìn về phía Tiêu Đình Sinh, biết mà còn hỏi, người tên là gì? Tiêu Đình Sinh thân thể vì run, túi đầu không nói. Đường Tu cười cợt, đi lên trước, nhẹ nhàng nhấc lên Tiêu Đình Sinh áo, khẽ to mày, chỉ thấy mặt trên tất cả đều là vết thương, phảng phất có ca tụng có, tiên đánh, thậm chí còn có bàn ủi lạc. Có chút là tân thương, có chút tuy rằng dấu vết đã có chút phai nhạt, nhưng có thể tưởng tượng lúc đó đứa nhỏ này chịu là như thế nào dằn vặt. Con nhỏ tuổi, không ở lại ám thương mới là lạ. Đường Tu lấy ra một hạt từ Mai Trường Tô cái kia có được hộ tâm đan, không giải thích cho Tiêu Đình Sinh ăn vào, lại vận chuyển nội lực, thay hắn tiêu hóa dược lực cùng với chữa thương. Lấy hộ tâm đan dược tính, cùng với hắn hôm nay công lực, trong chốc lát, Tiêu Đình Sinh tân thương vết thương cũ, cũng là bị chữa trị thất thất bát bát. Đường Tu lại biết mà còn hỏi, ngươi bao lớn? Tên gọi là gì? Tiêu Đình Sinh ngẩng đầu nhìn Đường Tu một chút, hắn lại có thể nào cảm giác không ra thiện ý, thấp giọng đáp, 11 tuổi, Đình Sinh. Đường Tu gật gù. Năm đó mưu phản vụ án phát sinh ở 12 năm trước, cái này kỳ vương mồ côi từ trong bụng mẹ vừa vặn là 11 tuổi. Hắn lần thứ hai tinh tế quan sát một hồi đứa bé này, tuy rằng gò má sưng đỏ, dung mạo non nớt, nhưng vẫn cứ nhìn ra được mặt mày tương đương tuân khí. Từ vừa mới bắt đầu đứa bé này biểu hiện, chính là hết sức nhẫn nhục chịu đựng, đối mặt bất kỳ bất công đối xử, cũng không có phản kháng ý đồ. Nhưng kỳ quái là, ở đứa bé này trên người, lại không cảm giác được một tia một hào nô tài khí. Phảng phất trong xương liền mang có một loại huyết tính và cứng cỏi, như thế nào đi nữa bắt nạt, cũng không có cách nào để hắn trở nên thấp kém. Là được Đường Tu, cũng không nhịn được phát lên mấy phần ái tài chi tâm, còn nhỏ tuổi chịu đến như vậy ngược đãi, có thể duy trì loại này tâm tình, đúng là hiếm thấy. Lúc này, Tiêu Đình Sinh thật sâu hướng về Đường Tu túi mình vái chào, thấp giọng nói, ta có thể đi rồi chưa? Đường Tu nhìn cái này quật cường hài đồng, hàm cười hỏi, ngươi đồng ý đi theo ta sao? Tiêu Đình Sinh vẻ mặt hơi động. Lại tiếp tục cảm đạm đi, làm dịch lưu đỉnh tội nô, hoàng đế không mở miệng, ai có thể mang lấy đi hắn. Trên thực tế, còn có một người có thể mang đi hắn, đó chính là thái tử. Làm thái tử mới nhất người tâm phúc, Đường Tu chỉ là mở ra thanh khẩu, thái tử lập tức liền đem chuyện này cho làm xong. Đường Tu cũng liền mang theo cái này quật cường hài tử, về tới Ninh Nước hậu phủ Tuyết Lư bên trong. Tiêu Đình Sinh đột nhiên xuất hiện, tự nhiên là để Mai Trường Tô vô cùng giật mình, càng phát giác Đường Tu thần bí khó lường. Chẳng lẽ này người đã biết, Đình Sinh chính là kỳ vương mổ côi từ trong bụng mẹ. Nhìn vô cùng giật mình Mai Trường Tô, Đường Tu cũng là cười không nói, hắn đúng là đối Tiêu Đình Sinh nhiều hơn mấy phần ái tài chi tâm. Sau đó, hắn lại lấy ra mới vừa từ thái tử cái kia có được ngàn năm hà thủ ô, giao cho Mai Trường Tô. Lúc trước hắn vì là Mai Trường Tô giải độc, tổng cộng có 3 cái yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là được luyện chế băng phách đan. Yêu cầu thứ hai là được Giang Tả Minh cùng Dược Vương cốc một ít bí tịch võ công cùng dược liệu bảo vật vân vân. Bây giờ này yêu cầu thứ ba cũng có, đó chính là để Mai Trường Tô tìm Dược Vương cốc người, hoặc là lang gia các thiếu các chủ lận thần, giúp đỡ luyện chế Thiếu Lâm Đại Hoàn Đan. Đây cũng không phải là một buông lòng việc, có thể luyện chế ra Thiếu Lâm Đại Hoàn Đan người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngược lại là ỷ Thiên Đồ Long Game vị diện, có như vậy một vị thần ý Hồ Thanh Nhu. Nhưng đã có sẵn có luyện đan giúp đỡ. Đường Tu tự nhiên không cần nhiều đi một chuyến. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 205, đại đường song long game vị diện. Những ngày kế tiếp, Đường Tu vừa hướng động ái tài chi tâm Tiêu Đình Sinh, giáo dục một chút võ công, văn học, thậm chí binh pháp loại hình. Lấy võ công của hắn, cùng với ở đọc đại thân phận học sinh, càng là võ mục di thư truyền nhân, giáo dục đứa bé này quả thực thừa sức. Là được Mai Trường Tô cũng không nghĩ tới, Đường Tu càng là nhiều như vậy mới, không chỉ có võ nghệ cao cường. Càng tinh thông binh pháp, thậm chí không phải vậy tinh thông. Làm đã từng xích diễm quân thiếu soái, Mai Trường Tô cũng là kinh nghiệm lâu năm xa trường người, sao có thể cảm giác không ra Đường Tu dụng binh như thần. Dù cho chỉ là giáo dục Đình Sinh thì, biểu lộ ra những thứ này. Tiêu Đình Sinh cũng không nghĩ tới, vận mệnh của mình lại đột nhiên phát sinh biến đổi lớn, nhưng cũng không trở ngại hắn đối Đường Tu cảm kích, tôn là lão sư, dốc lòng học tập. Mãi cho đến Đường Tu lấy kim ngân huyết xà, cùng với vạn mai sơn trang dưới nền đất linh tuyền nước suối. đem Mai Trường Tô trên người hỏa hàn độc triệt để sau khi giải trừ, hắn này mới có rời đi ý tứ. Bất luận là băng phách đan luyện chế, vẫn là thiếu lâm đại hoàn đan luyện chế, đều còn cần không ngắn thời gian. Đường Tu cũng không có cần phải vẫn ở chỗ này chờ, tiêu hao thời gian. Hắn chuẩn bị đi một cái khác game vị diện, lấy một cái bảo vật. Đường Tu đem Tiêu Đình Sinh, thắt cho Mai Trường Tô trông giữ. Mặc dù là hắn không bàn giao, Mai Trường Tô cũng biết đối cái này kỳ vương mồ côi từ trong bụng mẹ chăm sóc nhiều một chút. Đường Tu mở ra trò chơi phó bản nhiệm vụ giới. Phó bản nhiệm vụ game giới, chia làm S cấp, A cấp, B cấp, C cấp, D cấp, E cấp chờ 6 cái đẳng cấp giới. Trước mặt S cấp, A cấp, B cấp, C cấp chờ 4 đẳng cấp giới, tất cả đều là màu xám tỏa định, biểu thị còn chưa mở thả. Chỉ có phía sau D cấp cùng E cấp đẳng cấp giới là màu sắc rực rỡ, biểu thị đã mở ra. D cấp nhiệm vụ giới, nhưng vẫn là 3 cái dấu hỏi, đại biểu Đường Tu muốn nhận lấy cái thứ nhất D cấp nhiệm vụ, phải là tùy cơ. Hắn cũng không có lĩnh D cấp nhiệm vụ ý đồ, trái lại mở ra E cấp phó bản nhiệm vụ danh sách. Thiên Long game vị diện, Đoàn Dự, thu được thần tiên tỷ tỷ ưu ái. Thần Điêu game vị diện, Quách Tĩnh, Trấn Thủ Tương Dương, loại bỏ thắt lỗ. Lượng Kiếm game vị diện, Lý Vân Long, loại bỏ nhật khấu. Tiếu Ngạo game vị diện, Nhậm Ngã Hành, nhất thống giang hồ. Tinh Tuyệt Cổ Thành game vị diện, Sơ Lý Dương, giải trừ nguyền rủa. Thần Thoại game vị diện, Dịch Tiểu Xuyên, từ tần triều trở lại hiện đại. Lục Tiểu Phụng truyền kỳ game vị diện, Mục Đạo Nhân, cướp đoạt thất tinh kiếm. Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn game vị diện, Lăng Vị Phong, lật đổ thanh đỉnh chính sách tàn bạo. Đại Đường Song Long game vị diện, Từ Tử Lăng, Khấu Trọng, giết Vũ Văn Hóa Cẩm, vì là mẫu thân báo thủ. Đường Tu tìm một hồi lâu, mới tìm được Đại Đường Song Long game vị diện cái này phó bản nhiệm vụ. Cái này phó bản nhiệm vụ cũng coi như hiếm thấy, bởi vì hắn là hai người đồng thời ban bố. Mà Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng, đều là Đại Đường Song Long game vị diện nhân vật chính. Hai người này nan huynh nan đệ, tuy là hai người, nhưng tốt đến mặc chung một quần. Đường Tu trực tiếp nhận lấy Đại Đường Song Long game vị diện, Từ Tử Lăng, Khấu Trọng, giết Vũ Văn Hóa Cẩm, vì là mẫu thân báo thủ. Nhiệm vụ này. Sau một khắc, ánh sáng lóe lên, hắn đã từ biến mất tại chỗ không gặp. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đến Đại Đường Song Long game vị diện. Đường Tu nhìn một chút thân phận của chính mình, quả nhiên lại là một đứa cô nhi, chính là lĩnh phó bản nhiệm vụ sau, game hệ thống đặc biệt an bài cho hắn thân phận. Hắn lại mở ra trong đầu thuộc tính trang báo vừa nhìn, trước mặt chỗ ở game vị diện, đã từ lang ra game vị diện, đã biến thành Đại Đường Song Long game vị diện. Đại Đường Song Long game vị diện E cấp phó bản nhiệm vụ, cũng không có thiếu, nhưng Đường Tu chọn lựa, tự nhiên là tối không tiêu hao thời gian. Đối với hắn mà nói, hoàn thành Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng hai người nhiệm vụ, đi giết cái kia Vũ Văn Hóa Cập, quả thực không nên quá ung dung. Tuy nói Vũ Văn Hóa Cập cũng là một lẹ véo 70 cấp độ tông sư cao thủ, khiến cho rất nhiều game tở lỡ hít khói. Đại Đường Song Long game vị diện, cũng là hoa hạ khu game các người chơi, chúng quen thuộc một cái trò chơi vị diện, Đường Tu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tùy chiều những năm cuối, tùy Dương Đế Dương Quảng, thành công vĩ đại, trong ngoài thất chính, đến nỗi lòng người mất hết, quân hùng cắt cứ, khói lửa nổi lên bốn phía, hình thành đã xảy ra là không thể ngăn cản chi tình hình rối loạn. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, nguyên là hai cái không cha không mẹ lang thang thiên nhai tên côn đồ các kẻ. Khấu Trọng làm người cơ linh nhiều kế, trọng tình trọng nghĩa, hùng tâm trang trí, không cam lòng bình phạm. Từ Tử Lăng thì lại làm người trung hậu chất phác, cảm tình nhắn nhủi, tình nguyện đạm bạc. Hai người từ thiếu đồng cam cộng khổ, giúp đỡ lẫn nhau, là một đôi sinh tử không rời huynh đệ tốt. Nhờ số trời run rủi, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng chiếm được người trong võ lâm tha thiết ước mơ võ công kỳ thư Trường Sinh Quyết. Trường Sinh Quyết là mở ra Dương Công bảo khố then chốt. Bảo vật này kho tàng có người trong giang hồ tha thiết ước mơ, có thể làm người xưng bá võ lâm tả đế xá lợi. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng cũng bởi vậy, bước vào giang hồ. Đường Tu tới đây game vị diện mục đích, cũng không đơn thuần là vì làm phó bản nhiệm vụ. Mục đích chủ yếu là được Tà Đế Xá Lợi, cùng với Hỏa Thị Bích này hai cái giang hồ chí bảo. Trong đó Tà Đế Xá Lợi, chính là ma môn đặc thù kỳ vật, là màu vàng tinh thể, ma môn xưng là Thánh Xá Lợi. Vì là các đời ma môn thánh quân, với trước khi chết, đem suốt đời công lực rót vào trong đó, vì lẽ đó, này một tinh thể ẩn chứa mấy đời ma quân công lực. Sau khi Tà Đế Xá Lợi gặp chính tà các đại cao thủ tranh cướp, cuối cùng bị Tà Vương Thạch Chi hiến được, nhưng trong đó công lực lại bị Khấu Trọng, Từ Tử Lăng được, công lực đại tiến. Mà một khắc món bảo vật Hòa Thị Bích, cũng là một cái không thua Tà Đế Xá Lợi trí bảo, ẩn chứa đặc thù năng lượng, có thể tắm phạt mở rộng kinh mạch. Đường Tu chỉnh sửa lại một chút tâm tư, nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, liền thấy một bộ chiến loạn nơi cảnh tượng. Nơi này là một tòa tĩnh mịch thị trấn phế tích, đập vào mắt chỗ, chỉ có không ngừng liều lĩnh nông yên phòng xá, cùng ngã trên mặt đất người xúc thi thể. Tựa hồ đang trước đây không lâu, nơi này vẫn là phồn hoa náo nhiệt thị trấn, nhưng chẳng biết vì sao, đã biến thành máu tanh một vùng phế tích. Tất cả những thứ này, tự nhiên là cuối đời tùy thời loạn lạc mang đến. Đường Tu thở dài, ly khai này khu phế tích, tùy ý tìm cái phương hướng, chạy gấp đi. Hắn cần biết rõ mình tọa độ, lại đi tìm Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, hoặc là trực tiếp tìm tới Vũ Văn Hoa Cập, trước tiên đưa cái này phó bản nhiệm vụ cho làm. Sau đó, chính là muốn biện pháp, đi lấy cái kia Tà Đế Xá Lợi cùng Hòa Thị Bích hai cái bảo vật. Nói đến, đại đường song long game vị diện, cũng không có cái gì quá mức xuất sắc game vị diện. Trò chơi này vị diện, tương tự không có quá to lớn cơ duyên, trái lại nơi này giang hồ càng nguy hiểm. Là được cái kia Trường Sinh Quyết sách sở kỳ hiệu, ngay ở phó quân sức mộ bên trong, đã sớm bị một tên hảo vận game tờ lay ở được, nhưng cũng không cách nào tu luyện. Quyền này võ học bảo điện, không phải là dễ dàng như vậy luyện thành, là được Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người hợp lực, cũng là gặp may đúng dịp luyện thành Trường Sinh Quyết một phần. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 206, Hậu Thiên cùng Tiên Thiên. Làm một tên game player, Đường Tu thông qua game diễn đàn hoặc là internet tư liệu, rất dễ dàng liền tìm được Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người tọa độ. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng tuy rằng quần áo phổ thông, nhưng khuôn mặt cương nghị, khí thế dâng trào, tinh khí mười phần, cùng bọn họ trang điểm hoàn toàn bất tương xứng. Một người trong đó khuôn mặt hơi chút thô cuồng, hiện lộ hết nam tử khí khái, chính là Khấu Trọng. Một cái khác khuôn mặt tuấn nhã, giống như công tử văn nhã, chính là Từ Tử Lăng. Khấu Trọng lẹ vẹo 51, Từ Tử Lăng cũng là lẹ vẹo 51. Nói đến, là được Đường Tu cũng có chút ước ao Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng gặp gỡ, hai người gặp may đúng dịp luyện thành Trường Sinh Quyết, trực tiếp liền từ tiên thiên bắt đầu luyện lên. Trường Sinh Quyết bèn nói ra bảo điện, truyền thuyết làm đầu cổ hoàng đế chi sư Quảng Thành Tử lấy giáp cốt và làm. Môn thần công này bảo điện, là trực tiếp tu luyện tiên thiên chân khí, này cùng các gia các phái, trước phải luyện hậu thiên chân khí, lại do hậu thiên phản tiên thiên, luyện thành tiên thiên chân khí hoàn toàn khác nhau. Nay thần công có thể chú nhan dưỡng sinh, tu tập sau thường chú dung nhan không giả, trường thọ như quy, vì lẽ đó được gọi tên Trường Sinh Quyết. Trường Sinh Quyết phân 7 bước đồ, Khấu Trọng tu luyện chính là thứ 6 tranh vẽ, lấy động làm chủ. Từ Tử Lăng tu luyện chính là thứ 7 tranh vẽ, lấy tinh làm chủ. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người, tu luyện tiên thiên chân khí, nóng lên lạnh lẽo, thể khí một dương một âm, lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau, lúc này mới gặp may đúng dịp đem luyện thành. Mà từ phó quân sức mộ bên trong được Trường Sinh Quyết sách sở kỳ cái kia cái trò chơi tờ layer, mặc dù nắm giữ môn thần công này, nhưng độc thân, trái lại không thể nào luyện lên. Chỉ vì Trường Sinh Quyết cần như Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng như vậy, từ thứ 6 tranh vẽ cùng thứ 7 tranh vẽ bắt đầu tu luyện, lại trục thứ đi phía trước tu luyện mới có thể. Muốn tìm một hoàn toàn phù hợp thuộc tính người, cùng tu luyện Trường Sinh Quyết thứ 6 tranh vẽ cùng thứ 7 tranh vẽ, không phải là chuyện dễ dàng. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, lại tâm ý tương thông, phương mới tu luyện thành công. Căn cứ Đường Tu biết, mặc dù là kiếp trước thời điểm, được Trường Sinh Quyết cái kia cái trò chơi tờ layer, vẫn cứ không có đem môn thần công này tu luyện thành công, có thể nói là trên trời rơi mất đĩa bánh, nhưng trực tiếp bị đập hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn không có ăn được. Muốn cái gì thời điểm ăn được cái này đĩa bánh, liền muốn xem lúc nào tỉnh lại. Cần phải tìm được một có thể cộng đồng tu luyện người, phương mới có thể. Cũng khó trách liền Đường Tu cũng không nhịn được có chút ước ao. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, tập võ không lâu, nhưng tăng nhanh như gió rất nhanh sẽ lên tới lẹ véo 51. Phải biết hai người bọn họ không phải là có thể thăng cấp đánh quái game tờ layer, hơn nữa cái này tăng nhanh như gió tốc độ, còn có thể vẫn tiếp tục kéo dài. Không hổ là trực tiếp trước ngây thơ khí bắt đầu tu luyện thần công. Tự đường tu như vậy, bất luận các môn các phái võ công bảo điện, đều là từ hậu thiên chân khí bắt đầu, lại từ hậu thiên phản tiên thiên. Mà lên tới lẹ véo 90, thành tựu siêu phàm cấp bậc, cũng chính là từ hậu thiên phản tiên thiên bắt đầu. Lẹ vẹo 90 đến lẹ vẹo 100 tu luyện, là được hậu thiên chân khí hướng về tiên thiên chân khí chuyển đổi tu luyện. Đột phá tới lẹ vẹo 100, cũng là triệt để tu thành tiên thiên chân khí, thành tựu tiên thiên cảnh giới. Nhưng lẹ vẹo 90 đến lẹ vẹo 100 đoạn này đường xá, do hậu thiên chân khí hướng về tiên thiên chân khí tu luyện, thực sự gian nan. Là được Đông Phương Bất Bại cùng Khoái Hoạt Vương, Tây Môn Suy Tuyết đám người, cũng chỉ là vừa đột phá tới lẹ vẹo 90, bước vào ngưỡng cửa này mà thôi. Tự độc cô nhất hạc, đã có đột phá, nhưng là có hạn, chỉ là lẹ vợ 92 mà thôi. Ngược lại là võ đang tổ sư Trương Chân Nhân, đã là lẹ vợ 95, nhưng từ hậu thiên phản tiên thiên đường xá, cũng mới đi một nửa, hơn nữa càng về sau càng khó đi. Căn cứ Đường Tu biết, tu luyện tới 99 cấp, thậm chí đột phá lẹ vẹo 100 nhân vật hiếm thấy đến cực điểm. Thiên Long Game vị diện tạo địa tăng, đúng là một hiếm thấy 99 cấp đại bốt, một thân tu vi, đã có thể bỗng dưng thả ra ba thước khí tưởng, đủ thấy công lực cao, khoảng cách lẹ vẹo 100 tiên thiên cảnh giới, cũng chỉ thiếu chút nữa xa mà thôi. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người, trực tiếp liền trước ngây thơ khí bắt đầu tu luyện, hơn nữa càng đi về phía sau tu luyện càng nhanh, đột phá lẹ vẹo 100 cũng so với hắn người dễ dàng nhiều lắm. Há có thể không cho đường tu đều có chút tiện tươi đẹp. Lúc này, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng chính đi trên con đường lớn, đường tu khẽ mỉm cười, đi tới, mở miệng hỏi, hai vị bằng hữu, tại hạ muốn hướng về hai vị hỏi thăm một chút, nơi này là địa phương nào, cách thành chỉ có bao xa. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng liếc mắt nhìn nhau, đồng nhiên bắt đầu cười ha hả. Khấu Trọng mở miệng nói trước, huynh đài đừng nóng giận, chỉ bởi vì chúng ta hai cái cũng không biết này là nơi quái quỷ gì, ha ha, Lăng thiếu, xem ra chúng ta là gặp phải người trong đồng đạo. Từ Tử Lăng liền nói, chúng ta tìm được trước chỗ đặt chân nói sau đi. Khấu Trọng tán đồng gật gù. Đường tu cười cợt, nói, hai vị bằng hữu, ta ngược lại thật ra có một ý kiến, đứng cao nhìn xa, bò lên sơn đầu, dĩ nhiên là mới nhìn thấy đường. Nói, hắn chỉ cách đó không xa núi nhỏ lĩnh. Khấu Trọng vỗ tay nói, ý kiến hay, vừa nhìn huynh đài liền biết ngươi tài trí nhạy bén, quả nhiên không sai, không bằng chúng ta cùng đi đi. Như vậy cũng tốt. Đường tu cười lớn một tiếng, chính hợp tâm ý của hắn. Ba người lập tức hướng về dãy núi bước đi, đường tu cước trình không chậm, có ý định nhìn trường sinh quyết cái môn này đạo ra bảo điện chỗ đặc biệt. Môn võ công này, có người nói có thể có khinh công bổ trợ. Đương nhiên, đường tu cũng không có sử xuất toàn lực, bằng không lấy hắn hôm nay công lực, cùng với biến thái tố chất thân thể, toàn lực thi triển ra, cũng không so với Đông Phương Bất Bại, Độc Cô Nhất Hạc hàng ngũ làm đến chậm. Hắn mặc dù không có sử xuất toàn lực, nhưng cũng không chậm, mà Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai cái, càng hoàn toàn theo kịp tốc độ của hắn, hơn nữa thần thái ung dung. Trường sinh quyết quả thực có chỗ độc đáo. Đường tu âm thầm gật đầu, phải biết tầm thường lẹ vẹo 51 giang hồ cao thủ, cũng không có thân thủ bực này. Gần nửa ngày sau, ba người bỏ lên đỉnh núi. Đường tu dừng bước lại, nhìn cùng lên đến hai người, cười nói, hai vị tướng mạo bất phàm, lại có cao minh võ nghệ tại người, còn chưa thỉnh giáo hai vị họ tên. Khấu Trọng không được giấu vết đụng vào Từ Tử Lăng một hồi, cười nói, ta tên Từ Trọng, hắn cứ gọi Khấu Lăng, ở quê hương võ quán học được mấy năm công phu, huynh đài xem chúng ta thật sự có cao thủ khí chất. Từ Tử Lăng nói, ngươi chớ để ý, ta vị bằng hữu này quen thuộc đùa giỡn, không biết huynh đài đại danh. Đường tu nghe được buồn cười, lòng nói hai tiểu tử này còn với hắn dùng giả danh, ngoài miệng cười nói, Khấu Lăng, Từ Trọng. Khấu Lăng, Từ Trọng, a ha, hai vị chính là Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng chứ. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người thất kinh, đều lui lại một bước. Khấu Trọng mau lẹ địa rút ra trên lưng trường đao, gọi hỏi, ngươi là người phương nào? Từ Tử Lăng cũng rút ra trường đao, chết nhìn chòng chọc đường tu. Hai người nhân vì trường sinh quyết cùng Dương Công bảo khố chuyện tình, ở trên giang hồ bị vô số người nhìn chằm chằm, cũng là cả ngày lo lắng đề phòng. Đây là lại bị người theo dõi. Đường tu cười nói, các ngươi không cần sốt sắng, ta đối với các ngươi không có ác ý. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng vẫn là không tin, toàn bộ tinh thần đề phòng. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 207, Giao Động Song Long. Nhìn vẫn cứ toàn bộ tinh thần đề phòng hai người, đường tu cười cợt, nói, ta đối với các ngươi cũng không ác ý, nếu không tin, các ngươi động thủ thử xem liền có biết. Hắn nói để cho hai người động thủ, hai người cũng quả thật không có khách khí. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng liếc mắt nhìn nhau, Khấu Trọng kêu lên, Lăng thiếu động thủ. Lời còn chưa dứt, Khấu Trọng là được một chiêu phong mang tất lộ, trường đao thẳng vỗ tới, thân đao chưa đến, nóng bỏng đao phong đã khuynh tập mà tới. Cũng trong lúc đó, Từ Tử Lăng cũng tiến lên trước một bước, giơ cao đao nơi tay, hoành tước lại đây, nhưng là làm cho huyết chiến 10 thức bên trong kỵ binh nhẹ đột xuất. Hai người phối hợp không kẽ hở, sử chiêu số cũng có thể quyển có thể điểm. Đường tu khẽ gật đầu, chỉ là lướt ngang một bước, đã lóe lên hai người trường đao. Từ khi tu luyện đao kiếm song tu sau, hắn ở đao pháp trên cùng kiếm pháp trên trình độ, đều đã đạt đến đỉnh cao. Đừng nói Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng bây giờ chỉ là lẹ vẹo 51. Là được hai người song song lên tới lẹ véo 70 tông sư hàng ngũ, dựa vào hai thanh trường đao, cũng hoàn toàn không đả thương được hắn. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đao pháp, đã cực kỳ thuần thục, chiêu thức chứa lão, liền đã hai bên trái phải, lại hướng về đường tu giáp công mà tới. Nhưng mà kết quả đều là như thế. Đường tu suýt xảy ra tai nạn địa từ hai người đao duyên xuyên qua, tự ở mũi đao bên trong khiêu vũ. Khấu, từ hai người triển khai thế tiến công, từng đao liên miên bất tuyệt, trong vòng mấy cái hít thở. Liền truy kích mười mấy chiêu, đường tu cũng theo né tránh mười mấy bước, sắc mặt thong dong, không có chút rung động nào. Khấu, từ hai người đao kình, càng ngày càng lạnh lẽo, nhưng hai người chiến ý nhưng càng ngày càng thấp. Bọn họ sao có thể không nhìn ra, cùng trước mắt võ công của người này, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Ngay vào lúc này, chỉ nghe Đường Tu cười nói, chú ý, ta muốn ra tay rồi. Khấu, từ hai trong lòng người dùng mình, đao thế càng nhanh hơn. Đường Tu khẽ mỉm cười, tay phải con ngón tay búng một cái, đã xem Khấu Trọng trường đao đánh bay, đi phía trước một điểm, đã điểm trúng Khấu Trọng huyệt đạo. Cùng lúc đó, tay trái của hắn cũng trưởng thành đao, chỉ là hư bổ một nhát, liền nghe ken ken một tiếng, lăng liệt kinh lực, đã xem Từ Tử Lăng đao thế quấy dày, đi phía trước một điểm, tương tự điểm trúng Từ Tử Lăng huyệt đạo. Len ken. Hai cây trường đao rơi xuống đất, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người cũng đã không thể động đậy. Đường Tu nhẹ chút hai lần, vì là hai người mở ra huyệt đạo, cười nhạt nói, hai vị lần này có thể tin. Khấu Trọng xoa xoa đau đớn hổ khẩu, thở dài nói, huynh đài lợi hại. Chúng ta chịu thua. Huynh đài nếu là muốn biết Dương Công bảo tàng tam tích, ta có thể nói cho ngươi biết. Từ Tử Lăng thì lại hỏi, huynh đài tuổi còn trẻ, võ công đã xuất thần nhập hóa, không biết cao họ. Hai người nghĩ thầm, người này nên ở trên giang hồ đại đại có tiếng mới được, hơn nữa quá nửa là vì Dương Công bảo khố tam tích mà tới. Mà người này võ công cao cường như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Đường Tu khẽ cười nói, tại hạ Đường Tu, các ngươi không cần đa tâm, ta đối Dương Công bảo khố không hứng thú gì, nó không ngay Trường An dược mã kiểu mà. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đều là biết Dương Công bảo khố tâm tích người, vì lẽ đó Đường Tu đối với bọn họ nói ra Dương Công bảo khố địa điểm, cũng không toán để lộ nội dung vợ kịch, cũng không có bị game hệ thống cấm nói. Nếu là có game player, đối cũng không biết chuyện game nhân vật, muốn nói ra Dương Công bảo khố địa điểm, sẽ phải bị cấm nói. Hơn nữa Dương Công bảo khố cơ quan tầng tầng, không tầm thường người có thể đi vào, bằng không bên trong tà đế xá lợi, sớm đã bị game player cho lấy đi. Mặc dù không thể tự kiềm chế dùng, cũng có thể phóng tới game trong phòng đấu giá, đem cái này giang hồ chí bảo bán ra một giá trên trời. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng kinh hãi. Người này càng biết Dương Công bảo khố chân chính điểm. Dương Công bảo khố, chính là ngày xưa Tùy Văn Đế Dương Kiên đợi tin lời gièm pha, phế thái tử Dương Dũng mà đứng Dương Quảng, xử vạn tuế nhân được liên lụy chết oan. Phụ trách xét nhà người, chính là đại thần Dương Tố. Dương Tố là lúc đó có ảnh hưởng nhất lực quyền thần, Nam Trinh Bắc Thảo, đánh đâu thắng đó, mà công cao chấn chủ, rất được văn đế nghi kỵ. Dương Tố bản thân cũng không phải hạng dễ nhằn, mưu đồ bí mật làm phản, lại chuyên tích binh khí lương thảo của cải. Nhiên Dương Tố không bệnh lâu chết, văn đế trong một đêm tận giết vây cánh, nhưng Thủy Trung không tìm được Dương Tố kho báu. Từ đó tức có đồn đại, ai có thể tìm kiếm đến Dương Công bảo tàng, liền có thể nhất thống thiên hạ. Ngoại trừ Dương Công bảo khố bên trong của cải ở ngoài, bên trong càng có tà đế xá lợi món trí bảo này, nghe đồn có thể làm người xưng bá võ lâm. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người, nhân trường sinh quyết cùng phó quân sức kết duyên, nhận thức phó quân sức vì là mẫu thân. Sau đó phó quân sức cùng triều đình cao thủ Vũ Văn Hóa cập đối chiến, thương tới kinh mạch, bị thương nặng không chừng trị. Mà phó quân sức trước khi chết, đem Dương Công bảo khố tam tích, nói cho Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng. Đường Tu linh phó bản nhiệm vụ, là được hai người tuyên bố, đánh giết Vũ Văn Hóa cập, vì là mẫu thân báo thủ. Bọn họ mẫu thân phó quân sức, vốn là Cao Ly Dịch Kiếm đại sư phó thải lâm nữ đồ đệ, nhân Thủy Dương Đế Dương Quảng đi ngược lại, ba trinh Cao Ly, người Cao Ly đối với hắn hận thấu xương. Liền phó thải lâm phái phó quân sức ám sát hoàng đế. Phó quân sức ám sát thất bại, nhưng biết được Dương Công bảo khố tam tích, được triều đình cao thủ Vũ Văn Hóa cập truy sát, lúc này mới cùng Khấu Trọng, Từ Tử Lăng kết duyên, đồng thời cùng chung hoạn nạn, sinh tử thấy chân tình, tình như mẹ con. Nghe được Đường Tu một lời nói toạc ra Dương Công bảo khố tam tích, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng sao có thể không sợ hãi. Người làm sao sẽ biết? Hai người chăm miệng một lời địa kêu lên sợ hãi. Đường Tu lòng nói, ta có thể là một gã game player, sao có thể không biết. Nhìn rất là khiếp sợ Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, Đường Tu đột nhiên ám nở nụ cười, tiện đa ngửa đầu nhìn trời, ánh mắt lộ ra nhớ lại vẻ mặt, chán nản nói, Dương Công bảo khố tam tích, tự nhiên là có người nói cho ta biết. Từ, Khấu hai người lần thứ hai kinh ngạc thốt lên, là ai? Hai người đều lộ ra thần sắc sốt sắng, chẳng lẽ mẫu thân khi còn sống, báo cho người này. Đường Tu tâm trạng buồn cười, trên mặt cũng rất là âm u, thở dài một hơi nói, các ngươi đã là sức tỷ tân nhận thức nhi tử, cái kia để cho các ngươi biết cũng không sao. Chính như các ngươi suy nghĩ, nói cho ta biết Dương Công bảo khố tam tích, là phó quân sước. Mẫu thân. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng lần thứ hai kêu lên sợ hãi. Hai người nhìn nhau, tràn đầy khiếp sợ, lại tràn ngập bất ngờ. Khấu Trọng nhìn Đường Tu, trịnh trọng hỏi, xin hỏi, ngươi cùng chúng ta mẫu thân là quan hệ như thế nào? Đường Tu nhớ lại nở nụ cười, chợt lộ ra thương cảm vẻ, than thở, chúng ta là... Bạn tốt. Bạn tốt. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng liếc mắt nhìn nhau, đã có cùng chung ý tưởng. Như chỉ là bạn tốt đơn giản như vậy, mẫu thân sao lại báo cho Dương Công Bảo Khố chuyện quan trọng như vậy? Mặc dù là bọn họ, cũng là mẫu thân trước khi chết, lúc này mới báo cho. Hai người lại liếc mắt nhìn nhau, Khấu Trọng Tề mi lộng nhắn nói, bạn tốt. Chỉ sợ không phải vậy bạn tốt chứ. Bằng không mẫu thân làm sao sẽ đem chuyện quan trọng như vậy, nói cho ngươi biết. Được rồi. Kỳ thực. Đường Tu thở dài, một mặt hồi ức vẻ, cảm khái nói, kỳ thực, chúng ta là người yêu. Đăng bởi. Vạn Giới Đăng Lục chương 208, Giao Động Song Long, 2. Đường Tu tâm trạng buồn cười, hắn nếu là nhận Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng phó bản nhiệm vụ mà đến, lại cùng vì là phó quân sức báo thủ có quan hệ. Cũng liền mượn cơ hội giao động hai người, bịa đặt một đoạn có lẽ có tình duyên. Khi hắn bịa đặt Quỳnh Giao cố sự bên trong, hắn cùng với phó quân sức, ở vị nước bờ sông ngẫu nhiên gặp. Lúc đó sức tỷ cũng tức là phó quân sức, mới từ Dương Công Bảo Khố bên trong đi ra, nhưng chúng rồi trong bảo khố cơ quan, bị thương nặng, hôn mê ở bờ sông. Sau đó, là được một đoạn máu chó 10 phần ám muội nội dung vợ kịch, Đường Tu vì là phó quân sức cởi quần áo chữa thương, làm nổi lên ám muội loại hình. Sau đó, phó quân sức được triều đình cao thủ Vũ Văn Hóa cập truy sát, vì không liên lụy Đường Tu, lúc này mới không chào mà đi. Chỉ nghe Đường Tu một mặt tịch mịch than thở, đều tại ta, không để cho sức tỷ biết võ học của ta tu vi, hiệu khởi sẽ sợ sợ cái kia chỉ là Vũ Văn Hóa cập. Nói đến Vũ Văn Hóa cập bốn chữ, Đường Tu trên mặt liền toát ra vẻ cừu hận, giống y như thật. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng gật đầu liên tục, lòng nói lấy Đường đại ca võ công, cho dù là cái kia Vũ Văn Hóa cập võ công cao cường, chỉ sợ cũng không phải địch thủ chứ. Nếu là lúc đó mẫu thân biết Đường đại ca võ công cao như thế, thì sẽ không bởi vì sợ liên lụy Đường đại ca, mà bất cáo nhi biệt. Thế sự đều là khó liệu. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng tràn đầy thương cảm, nhưng là mười phần tin. Dù sao ở thời đại này, vẫn không có chịu đến Quỳnh Giao chuyện xưa tra độc, Đường Tu bịa đặt Quỳnh Giao cố sự, ở Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng nghe tới, vẫn là hết sức xúc động lòng người. Đường Tu lại ngữ khí cô đơn nói, không nghĩ tới lần thứ hai nghe được tin tức về nàng, lại chính là nàng tin qua đời. Ai? Nếu là người Hán cùng người Cao Ly trong lúc đó không có cửu hận, thật là tốt biết bao a. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, đã đầy là cảm động, trong đôi mắt hiện ra nước mắt. Từ Tử Lăng khuyên nhủ, Đường đại ca ngươi cũng đừng khổ sở, ngươi như vậy tâm ý. Mẫu thân như ở dưới suối vàng có biết, cũng biết mỉm cười cựu tuyển. Khấu Trọng cũng khuyên nhủ, đúng đấy. Ai? Đường Tu cố nén cười, lại thật dài địa thở dài. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng vừa cảm động, cũng không biết nên an ủi ra sao hắn, giờ khác này hai người đã xem Đường Tu trở thành người thân. Từ Tử Lăng không muốn Đường Tu khó hơn nữa quá, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. Đường đại ca, võ công của ngươi thực sự tinh diệu tuyệt luân, không biết có cái gì tên tuổi. Trên giang hồ thành danh võ công đều có lai lịch, tự trường sinh quyết như vậy. Khấu Trọng cũng từ bi thương bên trong tỉnh táo lại, hai mắt tỏa sáng, không biết Đường đại ca tu luyện vậy là cái gì võ công. Đường Tu cũng phối hợp tỉnh táo lại, không còn bi thương nữa, lại cười nói, ta học võ công khá tạm, đúng là có một bộ võ công vô cùng thích hợp các ngươi, nếu như các ngươi muốn học, ta có thể giáo cho các ngươi. Hắn cũng là nói lời nói thật, tinh thông tuyệt thế thần công quả thực không nên quá nhiều. Mà hắn nói môn kia võ công là được đao kiếm song sát, ngược lại là vô cùng thích hợp Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng sử dụng. Như hai người phối hợp sử dụng, lại thêm tâm ý tương thông, tu luyện lại là trường sinh quyết môn thần công này, tương lai trưởng thành, cũng là không thể limited. Đường Tu cũng không ngại giáo dục hai người võ công, coi như là tâm huyết lai triều, giao động bọn họ bồi thường thôi. Đem song long chộp vào trong tay, ở trò chơi này vị diện làm việc cũng thuận tiện rất nhiều. Khấu Trọng vừa nghe Đường Tu muốn dạy hắn tuyệt kỹ, hưng phấn hú lên quái dị, hét lớn, Lăng thiếu. Xem ra ta Khấu Trọng sát thực vận may phủ đầu. Ta cảm giác ngày hôm nay chính là ta Khấu Trọng ngày may mắn. Đúng đấy. Từ Tử Lăng cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Đường Tu nhìn sát trời một chút, cười nói, trước tiên tìm cái chỗ đặt chân nói sau đi. Khấu Trọng mắt sắc, nhìn thấy trên đỉnh ngọn núi một mặt có tòa miếu thờ, kêu lên, Đường đại ca, Tiểu Lăng, nơi đó có tòa thần miếu, chúng ta quá đi hỏi một chút người coi miếu, nhìn nơi này rốt cuộc là cái gì địa giới. Từ Tử Lăng nhìn sát trời một chút, cũng cười nói, tốt nhất tài năng ở bên trong tòa thần miếu ở nhờ một đêm, bằng không chỉ có thể lấy thiên vì là bị, địa vì là giường đi. Đường Tu cũng tán đồng gật gù, trước tiên hướng về tòa kia miếu thờ đi đến. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng vội vàng đuổi theo. Đường Tu vừa đi, một bên giáo dục hai người võ công, thế gian binh khí, thường dùng nhất có điều đao kiếm, thế nhưng có thể đem này bình thường vũ khí, phát huy đến cực điểm, mới thật sự là cao thủ. Thế gian võ giả, không có danh sư chỉ điểm, không thể thiếu muốn đi đi đường vòng. Đao bản tính, vốn là quyết chí tiến lên, kiếm bản tính, chính là nhẹ nhàng khó lường, không thể theo sự vật bản tính phát triển, làm sao có khả năng luyện thành bất thế cao thủ. Đao đi bằng bạc, kiếm đi nhẹ nhàng. Đường tu dạy đạo khấu, từ hai người người, chính là đao kiếm song sát. Đây vốn là đứng đầu nhất đao pháp cùng kiếm pháp ảo diệu. Mà để đường tu càng thán phục người, là song long năng khiếu. Dĩ nhiên là vừa học liền biết. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ, nhưng đã lĩnh ngộ mấy phần đao kiếm song sát đích thực tùy. Khấu trọng mổ chính pháp, từ từ lăng chủ kiếm pháp. Hai người tư chất quả thực kinh người. Một lát sau, ba người đi tới thần miếu phía trước. Khấu trọng cùng từ tử lăng nhưng thất vọng. Thần miếu phía trước đã là cỏ dại lan rộng, hiển nhiên thật lâu chưa qua người đủ đập lên. Này miếu rõ ràng là hoang phế miếu đổ nát, người coi miếu tự nhiên là đã không có, cũng sẽ không có người hỏi đường. Đường tu làm một tên game tờ layer, tự nhiên là sẽ không lạc đường, cũng biết nơi này là cái gì địa giới, hắn vốn là hướng về phía khấu trọng cùng từ tử lăng tới. Hắn cũng không vạch trần, giờ khác này sắc trời đã tối, liền ở tòa này trong ngôi miếu đổ nát tá túc một đêm. Ba người đi vào miếu đổ nát, quả nhiên là tản tường bóc ra từng mảng, âm u đầy tử khí, cẩn thận nhìn lên, triều đình bên trong càng trưng bày hai cỗ quan tài, phủ đầy bụi mạng nện, âm u khủng bố. Khấu trọng thở dài, nói, cuối cùng cũng coi như có ngói che đầu, chúng ta đang ở bên trong nằm nằm đi. Từ tử lăng vô vô khô quắt cái bụng, nói, ta thật hoài niệm tối hôm qua cái kia con gà nướng, ngươi như vậy thần thông quang đại, không bằng tái biến chỉ điểm đến cho ta nhìn một chút. Khấu trọng khép cười một cái. Lại nhìn một chút cái kia hai cố quan tài, đột nhiên có chút nhút nhát, nói, chúng ta đêm nay thật sự muốn ở nơi này. Hai người đều là có chuyện nói không hết, đường tu đang muốn xuyên cú miệng, đột nhiên lỗ thai nhúc nhích một chút, vẻ mặt cũng thuận theo hơi động, ngoài miệng cười nói, ngươi phải biết, người sống vĩnh viễn so với người chết đến đáng sợ, vì lẽ đó người chết cũng không có gì đáng sợ chứ. Ha ha ha. Khấu trọng vẫn có chút đánh sợ, gượng cười nói, người sống chúng ta cũng không sợ, huống hồ người chết, đúng không, lang thiếu. Từ tử lăng chế nhạo nói, ta từ tiếng cười của ngươi bên trong, nghe được phô trương thanh thế. Đang lúc này, đông nhiên ầm một tiếng, quan tài nắp tử nảy lên, vụ vụ sinh địa hướng về khấu trọng, từ tử lăng ném tới. Quỷ A. Hai người quỷ kêu một tiếng, lắc mình tách ra nắp quan tài, lại đồng thời xoay người, phát đủ hướng về cửa miếu chạy đi. Đường đại ca chạy mau. Hai người ngược lại cũng giảng nghĩa khí, vẫn không có đã quên kêu lên đường tu đồng thời chạy trốn. Đường tu đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhìn từ trong quan tài đụng tới người này. Người này trên người mặc đồng phục võ sĩ, chính là tùy binh trang phục, nhấc theo song giản. Đỉnh đầu một lẹ vẹo 58 màu đỏ tươi ký tự, ngược lại cũng toán cao thủ. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 209, Tần Quỳnh. Trong quan tài đụng tới tùy binh, nhấc theo song giản hướng về từ, khấu hai người đuổi theo, trong miệng quát, các ngươi hai tiểu tử này chạy trốn nơi đâu. Khấu trọng cùng từ tử lăng nghe được tiếng gào, trái lại không chạy, xoay người nhìn lại. Phát hiện mặt sau quả nhiên là người không phải quỷ. Khấu trọng phân chấn tâm thần, rút ra trên lưng trường đao, lớn tiếng cười nói, hóa ra là bạn cũ. Từ tử lăng cũng phân chấn tâm thần. Ngược lại là đường tu đầy hứng thú nhìn người này, lẹ vèo 58 đẳng cấp, lại là này phó đả phẫn, vũ khí lại là song giản. Quá nửa là Tần Quỳnh, Tần Thúc Bảo. Tần Quỳnh ở đại đường song long game vị diện, hay là không phải trọng yếu nhân vật, thế nhưng trong lịch sử, nhưng là tiếng tăm lừng lẫy. Tần Quỳnh đi theo Lý Thế Dân. Nam Trinh Bắc Chiến, đường thống nhất sau, Tần Quỳnh bệnh lâu quấn quanh người, với Trinh quán 12 năm ốm chết. Quan đến tả võ vệ đại tướng quân, giữ quốc công, sau truy tặng vì là Từ Châu Đô Đốc, Hồ Quốc Công, Trinh quán 17 năm vào làng Yên Các. Giờ khắc này, cầm trong tay song giản tùy binh, làm xuất thủ trước, vung lên song giản, hướng về cách hắn hơi gần khấu trọng đón đầu đánh tới. Khấu trọng tránh né mũi nhọn, về phía sau nhảy lên một bước, nhẹ nhàng tránh ra. Từ tử lăng đột tiến, sân tùy binh song giản kinh lực dùng hết thì. Dùng sức một chiếc. Cong, một tiếng. Hai người chấn động, Tần Quỳnh lùi về sau một bước, Từ Tử Lăng lùi về sau hai bước. Khấu trọng nhân cơ hội thẳng tiến, trường đao dắt quần quận sóng nhiệt, từ một bên như nước thủy triều hướng về tuôn tới. Từ Tử Lăng cũng tiến lên trước một bước, đem đao coi như kiếm nhất giống như sử dụng, đâm thẳng đi qua. Hai người sử võ công, chính là từ đường tu vậy vừa nãy học được đao kiếm song sát, tuy chỉ học được mấy phần hỏa hầu, phối hợp lại nhưng cũng uy lực vô cùng. Cái kia tùy binh không chút hoang mang, song giản khoảng trường xuất kích, phân đường ngăn cản hai người công kích, dũng mãnh vô song, song giản mạnh mẽ thoải mái, nhưng lấy chất chứa vô cùng biến hóa. Nhưng đối mặt khấu trọng cùng từ tử lăng sử đao kiếm song sát, nhưng dần dần không địch lại lên. Như vậy giao thủ, nhưng chính phù hợp khấu trọng cùng từ tử lăng tâm ý, trong lòng hai người dâng lên chiến ý, giống như là muốn nắm người này tôi luyện võ công của bọn họ giống như vậy, càng đánh càng hăng. Tùy binh nhưng càng thêm không địch lại, liên tục lui về phía sau. Đừng đánh. Tùy binh bỗng nhiên hư lắc một chiều, người nhẹ nhàng lùi về sau, kêu to lên. Khấu Trọng, từ từ lăng chiến ý chính là dâng trào, cùng kêu lên hỏi, vì sao đừng đánh? Tùy binh nói, đánh không lại, tự nhiên đừng đánh. Khấu Trọng, từ từ lăng thấy buồn cười, trong lòng đối với người này ngày thẳng sinh nhiều hảo cảm. Hai người càng đối từ đường tu nơi đó học được đao kiếm song sát, khiếp sợ không thôi. Bọn họ lúc này mới chỉ là mới học mà thôi, liền có uy lực như thế, nếu là vận dụng thành thạo, chẳng phải là liền vũ văn hóa cấp đều có thể đối phó đạt được. Đến lúc đó là có thể vì là mẫu thân báo thủ. Bọn họ nhưng lại không biết, đường tu từ lâu nhận lấy đánh giết vũ văn hóa cấp phó bản nhiệm vụ, tự nhiên là sẽ không để cho bọn họ độc thủ, nếu không sẽ hạ thấp phó bản nhiệm vụ cho điểm. Nhìn thấy song phương ngừng tay, đường tu đi lên phía trước, cười hỏi, vị tướng quân này nhưng là Tần Quỳnh Tần Thúc Bảo. Chính là Tần Mỗ. Tùy binh ngạc nhiên, nhìn kỹ một chút đường tu, nhưng căn bản không quen biết người này. Đường tu cười nói, hóa ra là Tần tướng quân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tần Quỳnh nói, tướng bên thua, có cái gì ngưỡng mộ đã lâu. Ngược lại rồi hướng Khấu Trọng, từ từ lăng nói, nếu không có hai người các ngươi tiểu tử nhiễu loạn Tần Mộ trận thế, ta sao bại bởi Thẩm Lạc Nhạn cái kia cá bà nương, cái này đòn rông tử, chúng ta xem như là kết. Ồ, đường tu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Khấu Trọng cùng từ từ lăng. Khấu Trọng cùng từ từ lăng liền đem trước đây không lâu, phát sinh một chuyện nói một hồi, nguyên lai Tần Quỳnh cùng người giao chiến, hai người đối tùy binh không tiếc, vì lẽ đó đi vào quấy rối, làm hại Tần Quỳnh binh bại. Khấu Trọng hừ hừ, nói, các ngươi quân tùy chỗ đi qua, cả người lẫn vật không để lại, càng gian một dâm một phụ nữ. Quả thực liền xuất sinh cũng không bằng. Hận không thể cái kia trầm bà nương liền ngươi cũng giết chết. Tần Thúc Bảo ngẩn ra, nói, lại có việc này. Đường Tu cười nói, quân tùy xác thực không là đồ tốt, nhưng cũng có một chút anh hùng hạng người, Tần tướng quân liền là một cái trong số đó. Lúc này Tần Quỳnh, cũng đúng là đại tùy tướng lĩnh, sau đó mới đi theo Lý Thế Dân. Chỉ là lúc này quân tùy, đại thể cũng xác thực cầm thịt không bằng, cướp đốt giết hiếp, gian một dâm một phụ nữ. Đường Tu vừa tới đến nên game vị diện thời điểm, nhìn thấy tòa kia rách nát thị trấn, là được quân tùy kiệt tác một trong, càng chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Khấu Trọng cùng từ từ lăng đối Đường Tu vô cùng tín nhiệm, thấy hắn nói như vậy, tự nhiên cũng là tin, cũng là đối Tần Quỳnh cao liếc mắt nhìn. Tần Quỳnh cười ha ha, hắn đối với phần lớn quân tùy hành động, cũng lớn vì là bất mãn, thấy Đường Tu làm thấp đi quân tùy, nhưng chỉ có cất nhắc hắn, không khỏi có chút tỉnh táo nhung nhớ. Đường Tu cười nói, cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, mọi người kết giao bằng hữu cũng là tốt. Tần Thúc Bảo, Khấu Trọng, từ từ lăng nhìn nhau, cười ha ha, nở nụ cười quên hết thủ án. Bốn người cũng là ở trong ngôi miếu đổ nát, ngủ lại một đêm. Hôm sau trời vừa sáng, một nhóm bốn người ly khai miếu đổ nát, nói chuyện cười đùa chạy đi, đi rồi một đoạn đường sau, phía trước hiện ra một đạo dòng sông. Tần Quỳnh là nhận thức đường, chỉ vào dòng sông đối diện một tòa núi cao, nói, đó chính là Lữ Lương Sơn, sơn hướng Tây Bắc, 30 dặm hướng nơi là Bành Thành quận. Phía trước đạo này là Tứ Thủy Sông, chúng ta tìm chiếc thuyền trên Bành Thành, vừa thuận tiện, cũng có thể tiết kiệm một chút sức lực. Đang khi nói chuyện, liền nhìn thấy một chiếc tiểu phàm thuyền, đi ngược dòng mà tới. Trên thuyền chỉ có một người mặc trường bào, đầu ép trúc lạc người, ở đuôi thuyền cầm lái, khoang bản giường trên trương lưới đánh cá, đầu thuyền nơi thả mãn trúc la. Đường Tu liếc mắt nhìn, vì ỷ chỉ cả dị. Đại đường song long game vị diện, cũng không hổ là tương đối cao cấp một chút game vị diện một trong, bất luận siêu phàm cao thủ vẫn là tầm thường cao thủ đều có rất nhiều. Cái này người mặc trường bào, đầu ép trúc lạc nhà đỏ, lại cũng là một lẹ và 60 cao thủ tuyệt đỉnh. Tần Quỳnh tiến lên một bước, kêu lên, lão huynh, có thể hay không tải chúng ta một đạo. Nhà đỏ không để ý đến bọn họ, hoa tiếp tục tiến lên. Tần Quỳnh đánh thủ thế, trước tiên hướng về trên thuyền nhảy xuống. Lúc này thuyền nhỏ cách bờ một bên có khoảng 10 mét, Tần Quỳnh nhưng là nhảy một cái mà qua, rơi vào khoang thuyền trên, làm lẹ vẹo 58 cao thủ, khinh công của hắn tự nhiên cũng là không kém. Từ từ lăng Khấu Trọng liếc mắt nhìn nhau, theo nhảy lên, hai người tuy chỉ là lẹ vẹo 51, nhưng trường sinh quyết đối khinh công càng có bổ trợ, thân pháp tự nhiên không sai. Đường Tu nhưng là không nhanh không chậm, quay về vừa khiêu đi qua Khấu Trọng cùng từ từ lăng hai người kêu lên, các ngươi gấp làm gì, để Tần Quỳnh đem thuyền chèo thuyền qua đây không phải. Khấu Trọng cùng từ từ lăng dở khóc dở cười. Tần Quỳnh nhưng cười ha ha, nói, nhà đò, đem thuyền xẹt qua đi. Nhà đò nhưng là không để ý tới, hoa tiếp, nhưng là đem thuyền nhỏ hoa đến cách bờ càng ngày càng xa. Tần Quỳnh quát lên, nhà đò, ta là nói đem thuyền hướng về bên kia hoa. Thuyền kia ra ôi một tiếng, nói, Tần tướng quân thật là nóng nảy, nhân ra đều không hỏi ngươi muốn tiền đỏ đây. Âm thanh tiểu tích tích, dễ nghe cảm động, càng là cái nữ tử. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 210, Thẩm Lạc Nhạn. Đường Tu nhíu mày, không nghĩ tới cái này lẹ vật 60 cao thủ tuyệt đỉnh, còn là một nữ tử, âm thanh đúng là thật là dễ nghe. Tân Quỳnh, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng ba người, diện tướng mạo dòng nó, không nghĩ tới cái này nhà đỏ càng phát sinh vui tươi thanh âm cô gái. Ba người đồng thời cảm thấy không ổn, ngay vào lúc này, thuyền kia ra tay phải nhẹ nhàng kéo một cái, bong thuyền trên lưới đánh cá cấp tốc hướng lên trên thu hồi, đem ba người như con cá giống như vậy, đều vong ở bên trong, cũng treo lên. Ba người vận kình giãy giụa, lưới đánh cá liền không được lay động, mà mỗi lay động một lần, lưới đánh cá đều thu hẹp không ít, cuối cùng ba người chen làm một đoàn, ngón tay đều suýt chút nữa không động đậy được nữa. Nhà đỏ cười ha ha, nhấc lên chút lạc, như vân mái tóc, lập tức thác nước giống như chuốt xuống hạ xuống. Tần Quỳnh đầu tiên thất thanh nói, Thẩm Lạc Nhạn. Đường Tu cũng xa xa nhìn mỹ nhân này, lòng nói hóa ra là Thẩm Lạc Nhạn. Người cũng như tên, Thẩm Lạc Nhạn cũng quả thật có chim sa cá lặn vẻ đẹp, một đôi con mắt như một hồ thu thủy, phối hợp dài nhỏ thả tấn đôi mi thanh tú, như ngọc như tuyết da thịt, phong tư hiểu điệu tư thái, mọi cử động có loại khiến lòng người động khí chất cao quý. Đường Tu cũng là biết Thẩm Lạc Nhạn, nữ tử này sinh ra phú hộ, am hiểu sâu binh pháp, nhu lược chi đạo, cũng là tên võ công cao thủ, gia truyền đoạt mệnh châm chính là phải giết tuyệt kỹ. Thẩm Lạc Nhạn càng là quân hóa cương thủ tịch quân sư, là Bồ Sơn công Lý Mật tâm phúc đại tướng, đồng thời tìm cách mưu kế trợ Lý Mật, trở thành quân hóa cương cộng chủ. Nữ tử này trí mưu hơn người, lúc cần thiết tuyệt đối không chút lưu tình, cho nên đến rắn giết mỹ nhân danh xưng. Lý Mật mặc dù đang của nàng hiệp trợ dưới, trở thành uy danh cao nhất nhà quân sự, nhưng ở hiển sư cuộc chiến thua với Khấu Trọng sau, liền thất bại hoàn toàn, sau đó không lâu hàng đường. Như vậy, cũng lệnh Thẩm Lạc Nhạn lòng như cho nguội, chỉ có hoài bão mà không thể nào triển khai. Giờ khắc này, Thẩm Lạc Nhạn yêu kiều cười khẽ, nhìn bị bắt ở Tần Quỳnh ba người, cười duyên nói, ba người các ngươi chờ một chút, chờ tiểu nữ tử đem trên bờ vị công tử kia mời đi theo, lại tha các ngươi hạ xuống. Khấu Trọng vừa nghe, cười ha ha, kêu lên, trời còn chưa tối, ngươi này bà nương liền bắt đầu nằm mơ. Ở trong mắt hắn, Đường đại ca võ công ra sao chờ cao cường, là được trở lại mấy cái Thẩm Lạc Nhạn, vậy cũng tuyệt đối không phải địch thủ. Thẩm Lạc Nhạn nghe xong, một điểm không hề tức giận, lại cười duyên nói, làm gì để người ta làm cho lấy khó nghe, lẽ nào tiểu nữ tử không lọt pháp nhãn. Lúc này, một thanh âm nam tử ở sau lưng nàng vang lên, Khấu Trọng tiểu tử này luôn luôn không rõ phong tình, thẩm cô nương không phụ danh tiếng của nó, sắp thực chim sa cá lạn. Thẩm Lạc Nhạn lập tức thân thể mềm mại căng thẳng, xoay người lại ngơ ngác kêu lên, ngươi làm sao đi lên. Vào lúc này, thuyền nhỏ đã càng phiêu càng xa, khoảng cách bên bờ có tới 7-8 trượng. Có thể nhảy một cái đạt đến 7-8 trượng xa, tuyệt đối là trên đời cao nhất cao thủ. Huống chi Đường Tu đi lên vô thanh vô tức, phần này khinh công, đã làm cho Thẩm Lạc Nhạn ngơ ngác. Đường Tu khẽ cười nói, tự nhiên là khiêu tới được. Lấy khinh công của hắn, đã chọn lấy cùng Đông Phương Bất Bại, Độc Cô Nhất Hạc hàng ngũ sánh vai, đã là trên đời tối tuyệt đỉnh khinh công. Võ Đang Thê Vân Tung lại càng kiêm nhẹ nhàng, vô thanh vô tức. Đường Tu lại đưa ánh mắt chuyển tới lưới đánh cá trên, quan sát tỉ mỉ, thở dài nói, thật là tinh diệu cơ quan. Thẩm Lạc Nhạn quả không phải người thường, mặc dù đối mặt Đường Tu như thế một kinh thế hai tục cao thủ, trong khoảnh khắc cũng đã thu thập xong tâm tình. Nàng rỗi ra như ngọc ngón tay nhỏ bé, gảy mái tóc, lộ ra toàn bộ để cái tâm mê thần say khuôn mặt, tóc dài đón gió xông về phía sau hiện lên, vân thường kề sát thân, hiện ra linh lung mềm mại thân thể, đáng thương nói, công tử sẽ không bắt nạt phục ta đây sao, một cô gái yếu đuối chứ? Đương nhiên sẽ không. Đường Tu cười lắc lắc đầu, không phải không thừa nhận, Thẩm Lạc Nhạn quả thật là cái cực mỹ mỹ nhân, cùng Thượng Quan Phi Yến có liều mạng. Mà hắn đã gặp qua mỹ nhân bên trong, Lam Phượng Hoàng chính là dị vực phong tình, Chu Chỉ Nhược cùng Triệu Mẫn lại vẫn không có trưởng thành, Bạch Phi Phi cũng hơi chút non nớt. Ngoài ra, nghĩ đến chỉ có mang theo khăn che mặt Nhậm Doanh Doanh, mới có thể cùng Thẩm Lạc Nhạn, Thượng Quan Phi Yến hàng ngũ sánh ngang, thế nhưng Đường Tu cũng chưa từng thấy Nhậm Doanh Doanh chân dung. Là được Trương Thiến, Lâm Sảo Nhi, Ân Tố Tố, Công Tôn Lục Ngạc, Chu Thất Thất hàng ngũ, cũng không miễn thua kém nửa phần. Đối với sự vật tốt đẹp, mọi người thưởng thức nhất, Đường Tu cũng không ngoại lệ. Tần Quỳnh nhưng hét lớn, Đường huynh tuyệt đối đừng bên trong này bà nương mỹ nhân kế, phải biết nàng có thể có khắc rắn giết mỹ nhân biệt hiệu. Thẩm Lạc Nhạn gắt giọng, Đường Đường quân tùy danh tướng Tần Thúc Bảo, một đại nam nhân, tội gì bịa đặt hãm hại ta đây? Thẩm Lạc Nhạn có thể làm không nổi tần lời của tướng quân. Thẩm Lạc Nhạn dừng một chút, lại dịu dàng nói, Lạc Nhạn nói cho cùng, chỉ là Bồ Sơn công dưới cờ tiểu tốt, nếu nói là bày mưu nghị kế, quyết thắng thiên lý, thiên hạ ngày nay bỏ mật công còn có người phương nào? Tướng tài vẫn cần có minh chủ, hiện ở thiên mệnh đã định, tùy thất bại vong sắp tới, thiên hạ vạn dân hoàn toàn khát vọng minh chủ. Lạc Nhạn mới có thể hao hết môi lưới, tới khuyên tướng quân ngươi bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Tần Quỳnh hừ hừ, nói, Tần Mỗ quyết không bị người uy hiếp. Khấu Trọng kêu lên, này, Trầm đại mỹ nhân hay là trước đem chúng ta bung ra, sẽ ở Bành Thành rượu ngon nhất lâu mang lên một bản, mới có vẻ càng có thành ý ha, nói không chắc hai huynh đệ chúng ta, đến thời điểm lại giúp mỹ nhân thuyết phục Tần huynh đây. Thẩm Lạc Nhạn cười duyên một tiếng, nói, đây là tự nhiên, như hai vị tiểu huynh đệ, có thể giúp Lạc Nhạn cái này đại ân, tiểu nữ tử tự nhiên vô cùng cảm kích. Nói, tay trái liền muốn nắm lưới đánh cá cơ quan, ngay vào lúc này, tay phải nhưng thật nhanh từ nơi đuôi thuyền, rút ra một thanh đoạn kiếm, cũng không thèm nhìn tới hướng về đường tu tà đâm tới. Cẩn thận! Tân Quỳnh, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng đồng thời kêu to. Đường tu khẽ mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vồ một cái, liền nắm đoạn kiếm. Thẩm Lạc Nhạn vận kình muốn đem đoạn kiếm rút ra, nhưng đem hết toàn lực, nhưng hám không nhúc nhích được đường tu hai ngón tay mảy may. Công tử thân thủ cao cường, Lạc Nhạn khâm phục. Thẩm Lạc Nhạn buông lỏng ra đoạn kiếm, vừa khiếp sợ, lại là kính phục nói. Đường tu không tỏ rõ ý kiến, cười nhạt nói, xem ở mỹ nhân mặt mũi, lần này thì thôi, nếu có lần sau nữa. Lời còn chưa dứt, hắn chỉ là nhẹ nhàng vận lực, trôi này có thể nói thần binh đoạn kiếm liền đang chen địa cắt thành 7, 8 chặn. Nhìn thấy công lực cỡ này, Thẩm Lạc Nhạn cùng Tần Quỳnh, cùng với Khấu Trọng, Từ Tử Lăng bốn người, vừa khiếp sợ, lại là tiện tươi đẹp. Thẩm Lạc Nhạn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may người này rộng lượng, vẫn chưa cùng nàng tính toán, nàng ngược lại cũng trực tiếp mở cơ quan, đem Tần Quỳnh ba người để xuống. Lạc Nhạn hiện tại thân ở thế yếu, như Tần tướng quân còn muốn trợ trụ vi ngược, liền chính mình rời đi. Thẩm Lạc Nhạn nói như thế, Tần Quỳnh khinh rên một tiếng, nhưng không đáp lời. Hắn đã đối quân tùy bất mãn, có thoát ly tâm ý, nhưng vẫn không có làm tốt kế tiếp dự định. Ngoa cương trại Bồ Sơn công Lý Mật tuy rằng cũng là một cái lựa chọn tốt, nhưng hắn cũng không phải dễ dàng như vậy nhận chủ. Đường tu cười nói, hay là trước đến Bành Thành lại nói thôi. Làm phiền thẩm cô nương đưa mấy người chúng ta đoạn đường. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 211, Lý Thế Dân. Đường tu cùng Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Tần Quỳnh bốn người, ngồi Thẩm Lạc Nhạn thuyền nhỏ, đi lấy nước đường đến Bành Thành. Tiểu Phàm thuyền trên, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng chính thỉnh giáo đường tu võ công. Trước đây hai người bọn họ liên thủ, cũng không thể dễ dàng liền đánh bại Tần Quỳnh loại cao thủ này, thế nhưng từ khi cùng đường tu học đao kiếm song sát sau khi, dễ như ăn cháo liền đem Tần Quỳnh đánh bại. Đây vẫn chỉ là mới học mà thôi, chờ đem đao kiếm song sát luyện đến đại thành, vậy còn đạt được. Đến lúc đó hai người là có thể tìm Vũ Văn Hóa cập báo thủ. Đường tu cũng không keo kiệt, tiếp tục chỉ điểm hai người võ công. Khấu Trọng đột nhiên hỏi, đường đại ca, môn võ công này, so với trên giang hồ thịnh truyền kỳ công tuyệt nghệ trên bảng công phu làm sao? Hắn hỏi như thế, cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, lại không nhịn được liếc nhìn Thẩm Lạc Nhạn một chút. Thẩm Lạc Nhạn ra truyền đoạt mệnh châm nhưng là đứng hàng kỳ công tuyệt nghệ bảng, mà hắn đại cửu nhân Vũ Văn Hóa cập huyền băng kính, cũng là đứng hàng kỳ công tuyệt nghệ bảng bên trên. Từ Tử Lăng cũng rất là hiếu kỳ. Là được Tần Quỳnh cùng Thẩm Lạc Nhạn đều không ngoại lệ, nghĩ thầm đường tu võ công cao như thế, dạy cho Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng võ công, há có thể kém. Hai tiểu tử này đúng là có phúc lớn. Đường tu khẽ cười nói, ta giáo cho các ngươi môn võ công này, đã là trên đời đứng đầu nhất. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đều lộ ra nét mừng, Tần Quỳnh cùng Thẩm Lạc Nhạn hai người cũng đều lộ ra tiện tươi đẹp vẻ. Đường tu lại nói, chỉ có điều rất nhiều tuyệt kỹ, càng phải xem sử dụng chi công lực của người ta sâu cạn. Tỷ như cự côn bang bang chủ điệu độ thuật, cùng thẩm cô nương ra truyền đoạt mệnh châm, đều thuộc về kỳ công tuyệt nghệ. Nhưng đem so sánh Đỗ Phục Uy tụ lý càn khôn, cùng với Vũ Văn Hóa cập huyền băng kính đến, liền muốn có vẻ yếu hơn rất nhiều. Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Tần Quỳnh, Thẩm Lạc Nhạn bốn người đều đăm chiêu, đây càng việc quan hệ Thẩm Lạc Nhạn ra truyền đoạt mệnh châm tuyệt kỹ. Đó cũng không phải điệu độ thuật cùng đoạt mệnh châm, liền so với tụ lý càn khôn cùng huyền băng kính làm đến kém, mà là trước hai người cùng sau hai công lực của người ta cách biệt quá xa. Đường tu nói như thế. Sự thực cũng là như thế, điều độ thuật chủ nhân cự côn bang bang chủ, cùng với đoạt mệnh châm chủ nhân Thẩm Lạc Nhạn, công lực tự nhiên là không bằng Đỗ Phục Uy cùng Vũ Văn Hóa cấp. Tụ lý càn khôn chủ nhân Đỗ Phục Uy, đây chính là lẹ vào 80 đại tông sư cấp những khác cao thủ, chính là chúa tể một phương. Huyền băng kính chủ nhân Vũ Văn Hóa cấp cũng là lẹ vèo 70 cấp bậc tông sư cao thủ, không thể khinh thường. Từ Tử Lăng không nhịn được hỏi, này có phải là nói nội công tâm pháp, liền muốn so với kỹ xảo trọng yếu rất nhiều. Đường tu lắc lắc đầu, nói, cũng không hẳn vậy. Nếu là công lực không kém nhiều tình huống dưới, tuyệt kỹ tầm quan trọng liền hiện hiện ra, càng là đến cuối cùng, tuyệt kỹ trái lại càng là trọng yếu. Hắn nói cũng phải võ học chí lý, chờ đến lẹ vào 90 sau siêu phàm cấp bậc, tuyệt kỹ trái lại càng trọng yếu hơn. Như Đông Phương Bất Bại theo đuổi tốc độ cùng kim may tuyệt nghệ, như võ đang tổ sư Trương Chân Nhân Thái Cực Công, cùng với Độc Cô Nhất Hạc đao kiếm song sắt vân vân. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành càng là điển hình đại biểu, hậu kỳ cơ bản vô địch, ngang dọc siêu phàm cấp bậc. Vào lúc này, tứ thủy sông trên mặt sông có 3 chiếc 5 ngôi thuyền lớn xuất hiện ở đường tu chờ tầm mắt của người bên trong. Thẩm Lạc Nhạn điều khiển thuyền nhỏ tiếp tục tiến lên, khoảng cách cái kia 3 chiếc hạm to dần được tiến gần, đường tu nhãn lực rất tốt, rất xa thấy được hạm to trên cờ xí. Lý Việt. Đường tu nhíu mày, nói, truy qua xem một chút. Lý Việt nhưng là thiên hạ tứ đại môn phiệt một trong, thế lực to lớn, trải rộng thiên hạ. Nhưng những này cũng không phải đường tu coi trọng, hắn chỉ là hiếu kỳ, Lý Việt nhị công tử Lý Thế Dân có ở hay không trên thuyền. Đây chính là trong lịch sử một vị đại danh đỉnh đỉnh hoàng đế, là được đường tu gặp được, cũng muốn tận mắt nhìn một cái. Thẩm Lạc Nhạn không dám không nghe theo, tiếp tục giá thuyền, hai phe thuyền xí chậm rãi rút ngắn. Đường tu đứng ở đầu thuyền, kêu lớn, trên thuyền chủ sự, là Lý Việt người nào? Trên thuyền lớn một trận đầu người nhảy lên động, rất nhanh có một người mặc cẩm y võ phục thị vệ, đứng ở đầu thuyền, đáp, trên thuyền làm chủ là nhị công tử Lý Thế Dân, không biết các hạ là người phương nào. Quả thật là Lý Thế Dân. Đường tu rõ ràng, lúc này Lý Thế Dân là thường xuyên ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, nếu gặp phải Lý Việt người, hơn nửa liền mới nhìn thấy vị này nhị công tử. Đường tu cười nói, tại hạ đường tu, trên giang hồ một vô danh tiểu tốt mà thôi, đúng là đối có thể thế cứu dân mị xưng Lý nhị công tử. Ngưỡng mộ đã lâu, không biết nhị công tử có thể không vui lòng vừa thấy. Trên thuyền yên tĩnh lại, một lát sau, có thị vệ trả lời, nhị công tử xin mời chư vị lên thuyền. Đường tu khẽ cười nói, Lý nhị công tử quả thực như nghe đồn giống như vậy, nhiệt tình hiếu khách. Lời còn chưa dứt, hắn đã rút thân mà lên, từ tiểu phàm thuyền càng đến rồi Lý Việt đầu thuyền trên. Lúc này hai thuyền cách nhau có điều ba trượng, Tần Quỳnh, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Thẩm Lạc Nhạn bốn người, cũng theo nhảy tới. Ngược lại là dẫn tới trên thuyền một đám hộ vệ, an an kinh hoàng, tới đều đang là cao thủ. Do cái kia trả lời thị vệ dẫn đường, mang theo đường tu đám người tiến vào khoang thuyền, không lâu lắm liền đến chủ khoang ngoài cửa. Thị vệ cung kính nói bẩm, công tử, khách nhân đã mang tới. Kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra, một diện mạo bên ngoài huy vũ, khí vũ hiên ngang thanh niên đứng ngạo nghệ ở bên cạnh, dáng vẻ hào phóng, không khỏi khiến lòng người chết. Đường tu hai mắt mở sáng, Lý Thế Dân có thể nói là một mười phần anh chàng đẹp trai. Khí chất càng hơn lúc này Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng. Mà vị này Lý đại soái ca đỉnh đầu, đẩy một lẹ vẹo 52 màu đỏ tươi ký tự, cũng coi như là võ công không kém. Tân Quỳnh, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Thẩm Lạc Nhạn bốn người, cũng đều mang theo tò mò đánh giá Lý Thế Dân, vị này Lý Việt nhị công tử nhưng là danh tiếng vang dội. Lý Thế Dân lại cười nói, chư vị mau mời tiến vào. Đường tu mỉm cười nói, sao dám làm phiền nhị công tử tự mình nên môn. Hắn mặc dù nói như thế, nhưng cũng không khách khí, nhấc chân liền đi vào bên trong đi. Có trong lịch sử lừng lẫy nổi danh nhất đại hoàng đế Ninh Môn, cũng có thể cùng thân bằng các hảo hữu trò cười một phen. Tầm thường game tờ lệ cũng không có đãi ngộ này, Lý Việt ngưỡng cửa nhưng là cao cực kỳ. Lý Thế Dân cười nói, đường huynh không cần khách khí, mau mời đi vào ngồi xuống. Đường huynh đến rất đúng lúc, xá muội vừa làm tốt một bàn điểm tâm, chúng ta cùng thưởng thức. Lý Thế Dân nói, lại đưa tay, xin mời Tần Quỳnh cùng Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Thẩm Lạc Nhạn đám người đi vào, thái độ hiền lành, nửa điểm cũng không hỏi bọn họ lý do, làm như đã đem bọn họ xem là năm cũ bạn tốt. Tần Quỳnh cùng Khấu Trọng, Từ Tử Lăng ba người đều âm thầm tâm chiết, Thẩm Lạc Nhạn thì lại âm thầm cảnh giác không ngớt, nàng chính là Bồ Sơn công Lý Mật dưới trướng, trên lý thuyết cùng Lý Việt cũng có thể trở thành địch nhân. Vị này Lý Nhị công tử là một nhân vật. Đường Tu cũng âm thầm lấy làm kỳ, là được hắn cũng không khỏi bị Lý Thế Dân nhiệt tình nhuộm đẫm, cái kia một tiếng đường huynh làm cho. Không biết còn cho là bọn họ hai cái vốn là bạn tốt. 4. Chúc mừng mặc cho Hạo Tê trở thành quyển sách đà chủ, cảm tạ các bằng hữu khen thưởng, thỏ bái tiến lên. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 212, Lý Thế Dân, 2. Đường Tu, Tần Quỳnh, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Thẩm Lạc Nhạn đám người, đều tiến nhập chủ trong buồng. Ngoại trừ chủ nhân Lý Thế Dân ở ngoài, trong khoang thuyền còn có 3 người khác. 2 nam 1 nữ. Cô gái kia trên người mặc nhạt lệ hoa phục, yểu điệu cảm động, phong thần tao nhã. Vừa mới Lý Thế Dân nói chi xá muội, vị này nghĩ đến chính là Lý Thế Dân muội muội Lý Tú Ninh. Đường Tu cũng biết nữ tử này, cũng là một vị anh thư, cũng là Trung Hoa cổ đại người thứ nhất thống lĩnh thiên quân văn mã, vì là cha mình thành lập đế nghiệp công chúa, sáng suốt đảm lược không kém chút nào với huynh đệ của nàng môn. Cũng chính là Lý Tú Ninh, kích thích Khấu Trọng, đã kích Khấu Trọng lòng tự ái. Bằng không Khấu Trọng cũng sẽ không từ một tên côn đồ các ké, hướng về một kiêu hùng chuyển biến. Cuối cùng Lý Thế Dân tranh cướp thiên hạ. Phảng phất số mệnh an bài, lúc này Khấu Trọng, ánh mắt đã nhìn chằm chằm Lý Tú Ninh, khó có thể rời. Ngoại trừ Lý Tú Ninh ở ngoài, có một vị khác 40, 50 tuổi nho sinh trung niên, đỉnh đầu một lẹ và 65 màu đỏ tươi ký tự. Vị cuối cùng nhưng là một anh tuấn thanh niên, đẳng cấp vì là lẹ vẹo 50. Ngược lại là Lý Tú Ninh cấp bậc thấp một ít, chỉ có lẹ vẹo 48 mà thôi. Lý Thế Dân xin mời mọi người ngồi xuống, đã nhìn ra những người này lấy Đường Tu làm chủ động vì là Đường Tu giới thiệu, đây là xá muội Tú Ninh. Đường Tu ôm quyền, nói, xin chào Tú chữ cô nương. Lý Tú Ninh mỉm cười hỏi thăm, nói, Đường công tử không cần đa lễ. Lý Thế Dân lại vì là Đường Tu giới thiệu, đây là Sài Thiệu, Sài công tử. Đường Tu lòng nói, hóa ra là hắn. Sài Thiệu, cũng là Đường Sơ danh tương một trong, đứng hàng Lang Yên các 24 công thần, càng là Lý Tú Ninh vị hôn phu. Sài Thiệu võ công ngược lại cũng không tồi, lẹ vẹo 50 đẳng cấp, thả ở trên giang hồ cũng là một tay hảo thủ. Đường Tu ôm quyền, nói, xin chào Sài huynh. Sài Thiệu cũng ôm quyền, nhưng không nói lời nào. Lý Thế Dân lại chỉ vào nho sinh trung niên nói, vị này chính là Bùi Tịch tiên sinh, một tay hí hưởng phiến sẽ tận thiên hạ anh hào, chính là Tấn Dương cung phó giam, gia phụ bạn đánh cờ. Bùi Tịch nhàn nhạt nhìn Đường Tu đám người vài lần, khiêm tốn nói, Thế Dân chất quá khen, ta tay kia chân thọt ép công phu, sao cầm ra được gặp người, chớ đừng nói chi là sẽ tận thiên hạ hào kiệt. Giọng điệu tuy rằng khiêm tốn, nhưng đối với Đường Tu đám người, nhưng có một luồng ngạo khí. Tân Quỳnh, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Thẩm Lạc Nhạn đám người, mỗi người bất phàm. Tối không chịu được chính là loại này ngạo khí, đều không hề phẫn. Ngược lại là Đường Tu không nhanh không chậm, lại cười nói, hóa ra là Bùi công, Đường Mẫu nghe nói trong chốn võ lâm, có một vị khác sử phiến niên kỳ thanh cao thủ tên là Hậu Hy Bạch, là trong chốn giang hồ sốt dẻo nhất một vị cao thủ thanh niên, không biết Bùi công có từng gặp qua. Cái kia Sài Thiệu lúc này chen lời nói, ta cũng từng nghe nói qua người này, có điều Hậu Hy Bạch càng nhiều hơn chính là lưu yêu khóng hoa, làm thơ làm phú nổi danh. Bùi công lại sao cùng một người tuổi còn trẻ tiểu bối chấp nhận. Nếu là gặp phải, thì sẽ hướng về sư luận đạo một phen. Bùi Tịch cười nhạt không nói, hiển nhiên rất là tán thành. Đường Tu nhưng cũng nở nụ cười, đầu tiên là khỏe miệng hơi vểnh lên, tiện đà cười ha ha, thấy mọi người đều là không rõ, lúc này mới cười nói, không nghĩ tới Bùi công càng có như thế kinh thiên tuyệt địa trình độ, có thể cùng Tả Vương Thạch Chi Hiên không phân cao thấp. Thực sự là thất kính, thất kính. Tên kia đầu vang dội đa tình công tử Hầu Hy Bạch chính là Tà Vương Thạch Chi Hiên đồ đệ. Mà Tà Vương Thạch Chi Hiên đã là đương đại võ công đạt đến đỉnh phong một trong mấy người, võ công cao, khó có địch thủ. Bùi Tịch, Sài Thiệu, Lý Tú Ninh mấy người, nghe được Tà Vương Thạch Chi Hiên tên tuổi, mỗi một người đều ngơ ngác thay đổi sắc mặt. Là được luôn luôn ung dung Lý Thế Dân cũng đột nhiên biến sắc, nếu là những câu nói này chuyển tới trên giang hồ, dẫn tới Thạch Chi Hiên cửu thị, nhất định sẽ cho Bùi Tịch thậm chí Lý Phiệt, đều mang đến trước nay chưa có ngập đầu thái hương. Là được Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Tần Quỳnh, Thẩm Lạc Nhạn mấy người cũng đều lộ ra kinh sợ, có thể thấy được Tả Vương Thạch Chi Hiên cái tên này mị lực. Chỉ là mọi người cũng không nghĩ tới, đa tình công tử Hầu Hy Bạch, càng là Tả Vương Thạch Chi Hiên đệ tử. Nếu là Bùi Tịch cùng Sài Thiệu biết được việc này, là tuyệt không nói ra được thì sẽ hướng về sư luận đạo một phen lời nói. Lý Thế Dân dù sao không phải hạ người phàm tục, rất nhanh khôi phục thong dong thái độ, chủ động vì là Đường Tu đám người châm trà, bất động thanh sắc nói sang chuyện khác, chiếu sáng nói chuyện. Còn không có xin mời chư vị thử xem tiểu muội tay nghệ. Đến, Đường huynh nếm thử cái này thu lê bính, chính là dùng tôm bóc vỏ, gạo nếp ra, lòng đỏ trứng trang bị lê nước tiên tạc mà thành, vị ngọt mà không chán, hương tâu ngon miệng. Lý Thế Dân nói, chủ động vì là Đường Tu cắp lên một khối điểm tâm. Đường Tu cười cợt, cũng không lại nói có quan hệ Tả Vương Thạch Chi Hiên chuyện tình, cắp lên điểm tâm nhét vào trong miệng, nhai, nghiền ngẫm nuốt xuống, cười nói, quả nhiên ngọt mà không chán, hương tâu ngon miệng, các ngươi cũng tới nếm thử. Tân Quỳnh cùng Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Thẩm Lạc Nhạn đám người, cũng không khách khí, đều bắt đầu ăn. Sai Thiệu lần này cũng đã có kinh nghiệm, không dám dễ dàng mở miệng trào phúng. Bùi Tịch cũng không dám lại tùy ý tinh tướng. Lý Thế Dân cười ha ha, nói, Đường huynh lại thử loại này trưng hồ bính, trung gian có thịt dê xanh nhạt tạo nhân bánh, lấy thị nước, hạt vừng cùng muối ngao thủ, phi thường mỹ vị. Nói, lại vì là Đường Tu cắp lên một khối điểm tâm. Đường Tu cũng không khách khí. Lý Thế Dân giới thiệu đưa lên một loại điểm tâm, hắn liền ăn một loại. Loại này chân chính đế vương cấp bậc phục vụ, có thể không phải người nào đều có, huống chi Lý Tú bỏ tay nghệ quả thật không tệ. Trong chốc lát, Đường Tu vẫn ăn cái báo, lúc này mới cười nói, nhị công tử khí độ, thực sự hơn người, lẽ nào ngươi liền không hiếu kỳ Đường mỗ vì sao lại tới. Lý Thế Dân chút nào không làm bộ điệu nói rằng, nói thật, ta đối Đường huynh tới, cũng rất nghi ngờ, như Đường huynh nếu không nói, ta cũng chỉ đành đường đột hỏi thăm. Đường Tu cười cợt. Thành thật nói, này ngược lại là Đường mộ không phải, kỳ thực chỉ là vừa vặn gặp phải nhị công tử, thuận tiện tới kết bạn một hồi mà thôi, tuyệt không ý hắn. Nhị công tử sẽ không không hoan nên chứ? Lý Thế Dân sắc mặt chân thành thành khẩn, cười nói, làm sao sẽ, có thể kết bạn đường huynh như vậy thanh niên tuấn kiệt, còn có mấy vị này bằng hữu, Thế Dân cầu cũng không được. Đường Tu âm thầm gật đầu, Lý Thế Dân không hổ là Lý Thế Dân, có đặc biệt mị lực cùng lực tương tác. Là được hắn cũng không nhịn được sinh ra hảo cảm trong lòng, đồng ý cùng với kết giao bằng hữu. Chính là không biết Lý Thế Dân đối tất cả mọi người bộ dáng này, đến cùng có mệnh hay không. Đường Tu có thể sẽ không tin tưởng, vị này trong lịch sử lừng lẫy nổi danh hoàng đế, sẽ là tâm tư đơn thuần người. Lúc này, Bùi Tịch đột nhiên nói, Đường công tử khí độ phi phàm, nói vậy võ công cũng cực kỳ tuyệt vời, lão phu nhất thời động lòng hiếu thắng, muốn hướng về Đường công tử lĩnh giáo một, hai. Mọi người vừa nghe, tinh thần đều là chấn động. Này rõ ràng cho thấy Bùi Tịch cùng Sài Thiệu hai người, trước bị Đường Tu cho sặc không nhẹ, chủ động tìm cớ. Bùi Tịch ngược lại cũng trực tiếp liền hướng Đường Tu khởi xướng khiêu chiến, muốn so với thí võ công. Đường Tu khỏe miệng nhếch lên, một lẹ vào 65 cao thủ, cũng dám hướng về hắn khiêu chiến. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 213, Vũ Văn Hóa cập tới cửa. Mọi người đều là tinh thần đại chấn. Lý Thế Dân, Lý Tú Ninh, Sài Thiệu ba người nhưng là cảm thấy, có thể thấy được Bùi Tịch hí hưởng phiến pháp. Tân Quỳnh, Khấu Trọng, Từ Từ Lăng, Thẩm Lạc Nhạn bốn người nhưng là cảm thấy, có thể thấy được Đường Tu ra tay, không biết này đại danh đỉnh đỉnh hí hưởng phiến Bùi Tịch, có thể thăm dò ra Đường Tu mấy phút. Đường Tu khỏe miệng hơi vểnh lên, tự tiếu phi tiếu nói, hiếm thấy gặp gỡ Bùi công đồng ý chỉ điểm hậu bối, xin mời. Bùi Tịch đứng thẳng người lên, tạo ra lông vũ, nhìn chằm chằm Đường Tu, biểu hiện nghiêm nghị, nói, ta chiêu thức ấy hí hưởng phiến cộng thập tam chiêu, mỗi lần sử ra đều thường đắc y mà hí hưởng, Đường công tử cẩn thận rồi. Đường Tu nhưng là đang ngồi bất động, khẽ cười nói, xin mời. Bùi Tịch vẻ mặt biến đổi, nộ ra tay. Người này tuổi còn trẻ, đối mặt hắn vị tiền bối này cao thủ, lại muốn ngồi tiếp chiêu. Bùi Tịch nén giận ra tay, lẹ vào 65 cao thủ tuyệt đỉnh ngược lại cũng không tầm thường. Chỉ thấy tầng tầng lớp lớp phiến ảnh, cuồng phong giống như hướng về Đường Tu xoắn tới, hư thực trung sức, biến hóa thất thường, khiến người ta khó phân thật giả. Đây cũng chính là hí hưởng phiến hí hưởng hai chữ nguyên do. So với Mai Siêu Phong Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, cũng là không kém bao nhiêu. Chỉ là Đường Tu từ lâu vượt xa quá khứ, lúc trước ỷ vào ỷ thiên kiếm chi lợi, dễ dàng thất bại Mai Siêu Phong. Hiện nay, nhưng chỉ là tay không ứng đối. Tay phải hắn dò ra, trực tiếp hướng về lông vũ chụp tới, này nhẹ nhàng vồ một cái, lập tức đem Bùi Tịch phiến pháp quấy dậy. Bùi Tịch vẻ mặt lại là biến đổi, lộ vẻ không ngờ tới võ công của hắn cao như thế, về phía trước bước ra một bước, sử dụng hí hưởng phiến đồng bộ pháp, phiến ảnh tầng tầng ép gần, như vạn ngàn vũ điệp, uyển chuyển nhảy múa, đem Đường Tu bao phủ trong đó. Đường Tu ngồi bất động, như mọc rễ giống như vậy, lấy sẽ không thay đổi ứng với vạn biến, nhâm kỳ lông vũ bay tán loạn, ta tử vị nhưng bất động, chỉ là một tay ứng đối. Chỉ thấy hắn lấy một cái tay, hơi hợt liền đem Bùi Tịch hí hưởng phiến từng cái đỡ lấy. Thân hình càng là ngồi ở trên ghế, không có di chuyển nửa phần. Cao thấp đã xử. Đường Tu võ công, càng là cao hơn Bùi Tịch không biết bao nhiêu. Lý Thế Dân âm thầm khiếp sợ, hai mắt tỏa sáng. Lý Tú Ninh cùng Sài Thiệu khiếp sợ không thôi, chỉ cảm thấy rất khó tin tưởng. Tân Quỳnh cùng Khấu Trọng, Từ Từ Lăng, Thẩm Lạc Nhạn bốn người, nhưng là kinh thán không thôi, Đường Tu võ công nhưng vẫn là như vậy sâu không lường được. Ngay vào lúc này, Đường Tu đột nhiên thay đổi móng vì là ngón tay, thong dong điểm ra. Này nhìn như không hề nguyên do chỉ tay, nhưng như kỳ tích địa xuất hiện ở lông vũ trước, thật giống như Bùi Tịch đuổi tới đi lên tập hợp như thế. Phúc! Ngón tay kính như bẻ cành khô địa đâm tán mặt quạt, trong nháy mắt lông chim bay tán loạn, như thải điệp bay lượn trên không trung đồng bền. Này chỉ tay, cũng trực tiếp phá hủy Bùi Tịch tự kiêu cùng đắc ý, đáy lòng trụ cột đột nhiên lở. Càng là tự tin người ở tự tin chô gặp phải đả kích, lại càng là có tính chất hủy diệt. Nguyên lai mình cùng hắn chênh lệch lớn như vậy. Bùi Tịch cụt hứng ôm quyền, cả người như già nua thêm 10 tuổi giống như vậy, cô đơn nói, ta thất bại. Đa tạ. Đường Tu vỉ vỉ dương mi, hắn không phải là có ý định đả kích cái này nho sinh, hết cách rồi, ai bảo hắn trên cột đi lên tập hợp đây. Trận chiến này qua đi, Đường Tu ở trên thuyền địa vị, tăng vụt lên. Lý Thế Dân nhiệt tình lôi kéo Đường Tu, muốn lưu hắn cùng ăn cơm trưa. Đường Tu cũng bởi vì hưởng thụ đế vương cấp bậc đãi ngộ, lại có thể quy cơm, còn có thể sợ thuyền, cũng liền đồng ý. Bữa trưa thì, trên bàn ăn đã ít đi Bùi Tịch cùng Sài Thiệu hai người, chỉ có Lý Thị huynh muội bồi tiếp Đường Tu cùng Tần Quỳnh những khách nhân này. Lý Thế Dân thân thiết vì là Đường Tu đĩa rau, càng làm cho hắn giảng giải lên trên giang hồ hướng đi cùng các nơi quân khởi nghĩa tình huống, phân tích đến mạch lạc rõ ràng. Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng nghe được kính phục không ngớt. Tần Quỳnh cũng không khỏi có chút tâm chết, vị này Lý nhị công tử cũng làm như vị minh chủ. Thẩm Lạc Nhạn càng là âm thầm cảnh giác, Lý Thế Dân là một nhân vật. Là được Đường Tu cũng nghe được liên tiếp gật đầu, nếu không phải Lý Thế Dân đỉnh đầu màu đỏ tươi ký tự, đại biểu hắn là một cái trò chơi nhân vật, mà không phải game player. Chỉ từ Lý Thế Dân những này mạch lạc rõ ràng phán đoán xem, Đường Tu còn tưởng rằng kẻ này cũng là một biết rõ lịch sử game player đây.